Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 522 tới chương 554. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Người đàn ông trung niên tên là Triệu Thiên Minh, anh có một người em trai tên là Triệu Thiên Bảo, năm nay 25 tuổi. Cả gia đình đều là người nông thôn chân chất, từ quê lên thành phố Hải Tân làm thuê. Triệu Thiên Bảo học chưa xong cấp 2 đã bỏ học, theo Triệu Thiên Minh ra công trường bốc gạch, một tháng chịu khó chịu khổ một chút cũng kiếm được 7-8 nghìn. Hai năm trước, cậu ta về quê dùng tiền tiết kiệm xây một căn nhà 2 tầng, nhờ mai mối giới thiệu một cô gái cùng làng rồi kết hôn, cũng coi như là thành gia lập nghiệp. Một năm trước, vợ sinh cho cậu ta một cậu con trai, cuộc sống gia đình cũng coi như viên mãn. Sau khi con cai sữa, hai vợ chồng để con lại cho ông bà nuôi, rồi cùng nhau lên thành phố làm thuê. Không ngờ Triệu Thiên Bảo vô tình tiếp xúc với một nền tảng livestream nhỏ, sau đó điên cuồng mê mẩn một nữ streamer trong đó và bắt đầu tặng quà. Ban đầu chỉ là mấy chục, sau đó để ra vẻ ta đây, cậu ta tự nhận mình là một ông chủ nhỏ kinh doanh, hàng tháng đều ném hết tiền lương vào nữ streamer này. Vợ cậu ta biết chuyện thì vừa khóc vừa lóc đòi ly hôn, trong cơn tức giận đã bỏ về quê. Triệu Thiên Minh tức giận đánh cho Triệu Thiên Bảo một trận, vốn tưởng rằng có thể khiến cậu ta thay đổi. Không ngờ Triệu Thiên Bảo vẫn chứng nào tật nấy, thà mình gặm bánh mì với dưa muối cũng phải tặng quà cho nữ streamer kia. Thậm chí để tranh giành thứ hạng trên bảng xếp hạng, cậu ta còn nảy ra ý định bán nhà. Nhưng vì nhà ở quê nên đã bị người lớn trong nhà phát hiện và kịp thời ngăn cản, đồng thời những người lớn tuổi tức giận đã đuổi cậu ta ra khỏi làng. Triệu Thiên Bảo có thể bán được thứ gì trên người là bán hết, nếu không phải vì xem livestream phải dùng điện thoại thông minh, cậu ta đã định bán cả điện thoại để tặng quà cho nữ streamer, rồi mình đổi sang dùng một chiếc điện thoại rẻ tiền cho người già. Tình hình hiện tại là, vợ con Triệu Thiên Bảo ở quê, còn cậu ta thì đi làm việc vặt ở các công trường ở thành phố Hải Tân, kiếm được chút tiền nào là lại dùng để liếm nữ streamer. Nhìn thấy gia đình này sắp tan vỡ, Triệu Thiên Minh mắt đỏ hoe, dù sao câu anh cả như cha cũng không phải chỉ nói suông, ông chủ Tô, sự tình chính là như vậy. Nếu không phải vì cháu tôi mới một tuổi, tôi thật sự lười quản cái thằng trời đánh này. Vì giúp đỡ người em này, vợ anh cũng không ít lần tỏ thái độ với anh, sau đó nhà anh cũng bắt đầu vì chuyện này mà cãi vã. Tô Tầm nghe xong hít một hơi thật sâu. Chó thật, con chó này còn bệnh nặng hơn cả Lý Siêu. Bởi vì Triệu Thiên Bảo đã là một người trưởng thành có tâm trí chín chắn, hơn nữa còn đã kết hôn, có vợ có con, mà vẫn có thể liếm đến mức này. Từ đó có thể thấy cậu ta đã lún sâu đến mức nào. Tô Tầm đưa cho đối phương một điếu thuốc, anh, hút một điếu đi. Triệu Thiên Minh liên tục xua tay, rút ra điếu hồng tháp sơn của mình châm lửa, hút một hơi rồi mới nói, cảm ơn, không quen hút thuốc xịn, rác cổ họng. Tìm chứ, sao lại không tìm, dù sao cũng là tiền mồ hôi nước mắt, lấy lại được chút nào hay chút đó sau khi biết sự thật. Triệu Thiên Minh và mọi người ngay hôm đó đã thông qua phần mềm livestream nhắn tin riêng cho nữ streamer, nói rõ tình hình, khẩn khoản cầu xin đối phương có thể hoàn tiền, dù chỉ là 1/3 cũng được. Kết quả là nữ streamer đó mắng họ một trận, nói rằng mình kiếm tiền bằng bản lĩnh, tại sao phải hoàn lại, sau đó không thèm để ý đến họ nữa. Vì vậy, nữ streamer cũng biết Triệu Thiên Bảo là một kẻ nghèo rất mồng tơi, chứ không phải là ông chủ nhỏ kinh doanh gì cả, nhưng vẫn giả vờ như không biết, vẫn như cũ thổi phồng Triệu Thiên Bảo trong phòng livestream, nũng nịu bán thảm để lừa cậu ta tặng quà cho mình. Dù sao đối với cô ta mà nói, không quan trọng đối phương là thân phận gì, chỉ cần có thể cho mình tiền là được. Tô Tầm phun ra một làn khói thuốc. Nữ streamer này là một con điếm chuyên nghiệp thối nát, nhưng Triệu Thiên Bảo này cũng không phải thứ gì tốt đẹp, một người trưởng thành mà ngay cả chút khả năng kiềm chế cũng không có, tự làm tự chịu hại người hại mình. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Thiên Bảo phải được cứu vớt, nhưng cũng phải dạy dỗ cậu ta một trận, và nữ streamer này cũng phải để cô ta biết đau, nếu không trong lòng Tô Tầm không thoải mái. Tô Tầm gõ gõ tàn thuốc, nhìn Triệu Thiên Minh nói, đơn này tôi nhận, 2.000, thanh toán đi. Triệu Thiên Minh không nói hai lời, từ trong túi lấy ra một cái bao. Sau đó đếm 2.000 tệ tiền mặt đưa tới, ông chủ, anh đếm lại đi. Tô Tầm khá bất ngờ, không sợ tôi là lừa đảo à? Triệu Thiên Minh chất phát cười một tiếng, vừa rồi ở dưới lầu tôi đã nhìn thấy xe của anh, chỉ là không biết đó là anh. Anh đã đi xe xịn như vậy, chắc chắn sẽ không vì chút tiền này mà lừa tôi đâu. Tô Tầm cân nhắc một chút số tiền mặt trong tay, cười như không cười nói một câu, vậy làm sao anh biết chiếc xe đó của tôi không phải là do lừa tiền của các anh mà mua được? Nụ cười trên mặt Triệu Thiên Minh dần dần cứng lại. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, vỗ vai anh ta, yên tâm đi, đùa chút thôi. Thêm tin nhắn đi, gửi cho tôi thông tin của em trai anh, còn nữ streamer đó ở nền tảng nào, tên là gì? Triệu Thiên Minh lập tức yên tâm, vội vàng lấy điện thoại ra mở một ứng dụng tên là Livestream Bạch Vân, sau đó bấm vào phòng livestream của một nữ streamer tên Miu Miu, ở đây, ở đây. Tô Tầm nhận lấy điện thoại lướt qua, dưới lớp trang điểm và hiệu ứng làm đẹp, nhan sắc cũng được, nhưng một mùi trà xanh nồng nặc như sắp bay ra khỏi màn hình. Lúc này là buổi sáng, người xem trong phòng livestream cũng không nhiều, nữ streamer tên Miu Miu đang hát, mặc dù bài hát Tô Tầm chưa từng nghe qua, nhưng hát rất bình thường. Tô Tầm lại mở bảng xếp hạng người hâm mộ, phát hiện Triệu Thiên Bảo đứng thứ hai, ID là anh Thiên Bảo. Anh liền trả điện thoại cho Triệu Thiên Minh, về đợi tin đi, trong vòng một tuần, tôi sẽ giải quyết. Đúng rồi, gọi điện hỏi xem cậu ta đang ở đâu. Triệu Thiên Minh kích động nắm chặt tay Tô Tầm lắc mạnh, được, được, cảm ơn ông chủ. Nếu anh có thể giúp em trai tôi trở lại bình thường, anh chính là đại ân nhân của nhà họ Triệu chúng tôi. Vài phút sau, Triệu Thiên Minh rời đi. Tô Tầm cũng trở về biệt thự của mình. Anh chưa bắt đầu lên kế hoạch, bây giờ anh chỉ muốn tìm Triệu Thiên Bảo trước, sau đó đánh một trận đã. Loại ngốc nghếch hại người hại mình này, không đánh cho nó một trận ra trò, Tô Mỗ trong lòng không thoải mái. Dựa vào số điện thoại di động do Triệu Thiên Minh cung cấp, Tô Tầm xâm nhập vào hệ thống của công ty viễn thông, định vị chính xác vị trí của Triệu Thiên Bảo. Đó là một công viên. Tô Tầm sau khi cải trang liền bắt xe đến đó. Trên băng ghế dài trong công viên Hồ Thanh Long, một thanh niên mặc đồ bình thường, bụi bặm đang ngồi. Lúc này, thanh niên một tay cầm điện thoại, một tay cầm bánh mì khô gặm, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, ngón tay thoăn thoắt nạp tiền tặng quà. A, cảm ơn anh Thiên Bảo đã tặng hoa tươi. Anh Thiên Bảo tốt quá, sáng sớm chỉ có mình anh đến ủng hộ người ta thôi. Miu Miu trong màn hình làm điệu bộ ổng ẹo, nũng nịu nói, bộ dạng đó khiến Triệu Thiên Bảo cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dường như cả trái tim cũng muốn tan chảy. Trong chốc lát, cậu ta cảm thấy miếng bánh mì khô trong tay cũng không còn khó nuốt nữa, lại cắn một miếng lớn. Chỉ cần có thể làm Miu Miu vui, mình là một thằng đàn ông, chịu chút khổ có là gì. Anh Thiên Bảo, anh đi công tác về rồi à, mặc dù Miu Miu đã biết thân phận doanh nhân của Triệu Thiên Bảo là giả, nhưng vẫn phối hợp diễn kịch. Triệu Thiên Bảo gõ chữ, đúng vậy, mới từ nơi khác về. Xong việc là có thời gian xem em livestream rồi. Cậu ta hiện đang làm việc vặt, khi không có tiền thì nói dối là phải đi công tác, không có thời gian xem cô livestream nên không tặng quà. Đợi làm việc vặt vài ngày, tích góp được tiền rồi lại bắt đầu tặng quà, nói rằng mình đã xong việc công tác trở về. Anh Thiên Bảo làm ăn lớn, đi công tác một chuyến chắc lại kiếm được không ít tiền nhỉ. Miu Miu thật ngưỡng mộ. Em thì thảm rồi, livestream từ sáng sớm mà đến giờ cũng chẳng có mấy ai tặng quà, lại phải ăn đất rồi. Miu Miu đầu tiên là tỏ vẻ sùng bái, ngay sau đó lại bắt đầu than thân trách phận, trông vô cùng đáng thương. Triệu Thiên Bảo thấy vậy, sao có thể nhịn được? Cậu ta liền tặng một khinh khí cầu trị giá 100 tệ. A, cảm ơn anh Thiên Bảo, moa, hôn một cái, em yêu anh, moa moa nha. Miu Miu vui mừng khôn xiết, đây là niềm vui thật sự, bởi vì thời buổi này những kẻ ngốc như vậy ngày càng ít. Trói chặt được một kẻ ngốc như thế, có thể ăn được rất lâu đấy. Triệu Thiên Bảo vô cùng tận hưởng cảm giác được đối phương sùng bái, nhưng cậu ta biết, mình căn bản không phải là ông chủ gì cả, chỉ là một người làm công khổ sai mà thôi. Vì vậy, trước đây khi Miu Miu hẹn cậu ta ra ngoài gặp mặt, cậu ta đã lấy lý do công việc bận rộn để từ chối, bởi vì chỉ cần gặp mặt là thân phận của mình chắc chắn sẽ bị bại lộ. Sau đó Miu Miu không còn hẹn cậu ta nữa, theo Triệu Thiên Bảo, điều đó càng chứng tỏ đối phương giữ mình trong sạch. Mà không biết rằng Miu Miu đã biết thân phận ông chủ của cậu ta là giả, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian đi gặp, vẫn là lừa tiền qua mạng tiện lợi hơn. Vũ điệu này em dành tặng cho anh Thiên Bảo yêu quý nhất của em. Anh Thiên Bảo đang xem chứ ạ, trong màn hình, giọng Miu Miu ngọt ngào, bắt đầu uốn éo theo điệu nhạc. Cô chỉ mặc quần short và áo thun ngắn, đường cong lộ ra, vô cùng quyến rũ. Triệu Thiên Bảo cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một tay run rẩy gõ chữ, anh đang xem. Vài phút sau, Miu Miu nhảy xong, lè lưỡi, lau mồ hôi không hề tồn tại, mệt chết đi được. Anh Thiên Bảo có thích không ạ? Đây là em đặc biệt đi học vì anh Thiên Bảo đấy. Chỉ là uốn éo vớ vẩn vài lần mà thôi, lời nói đi học đặc biệt chỉ là để lừa kẻ ngốc. Nhưng lừa đảo nhiều quá, kẻ ngốc sắp không đủ dùng rồi. Triệu Thiên Bảo kích động không thôi, lập tức nạp tiền, trực tiếp tặng một chiếc xe thể thao trị giá 300 tệ. Yêu anh Thiên Bảo, moa moa. Cảm ơn anh Thiên Bảo đã tặng xe thể thao. Miu Miu hướng về phía camera là một nụ hôn gió. Trời ơi, đại gia Thiên Bảo đỉnh quá, mới sáng sớm đã tiêu 400-500 rồi, không hổ là làm ông chủ. Phải tích cực lên nhé, Thiên Bảo trâu bò. Đại gia có thiếu chân sai vặt không? Những người xem chùa khác cũng nhao nhao tân bốc. Lòng hư vinh của Triệu Thiên Bảo được thỏa mãn tột độ, cảm thấy cả người như muốn bay lên, nhẹ nhàng gõ chữ, chỉ là tiền lẻ thôi mà. Ở ngoài đời, cậu ta là một người làm công khúm núm. Nhưng trong phòng livestream này, nhìn vào cấp độ VIP 7 cao quý của mình, cậu ta chính là đại gia. Cậu chính là Triệu Thiên Bảo. Một giọng nam xa lạ đột nhiên vang lên bên tai. Triệu Thiên Bảo theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là một người đàn ông râu quai nón, có chút chột dạ, anh, có chuyện gì sao? Tô Tầm thản nhiên nói, không có gì, chỉ là đến chào hỏi cậu thôi. Triệu Thiên Bảo có chút ngơ ngác gật đầu, ồ bốt. Một giây sau, một cái tát giáng xuống mặt cậu ta, cảm giác đau rát. Triệu Thiên Bảo vừa sợ vừa giận, nhưng sợ hãi nhiều hơn, anh đánh tôi làm gì? Tô Tầm nhe răng cười, đã nói là đến chào hỏi, không đánh thì sao gọi là chào hỏi được. Dứt lời, anh một cước đá văng cậu ta khỏi băng ghế, sau đó là một trận đấm đá túi bụi. Anh ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Dù sao anh cũng phải nói cho tôi biết tại sao lại đánh tôi chứ. Anh Thiên Bảo lừng lẫy trên livestream Bạch Vân đang ôm đầu co quắp trên đất khổ sở cầu xin. Tô Tầm hùng hồn trả lời một câu, nhưng chân thì không hề dừng lại, đúng như trong một bài hát, dùng sức mà đạp, mẹ kiếp, đánh thì đánh, còn cần lý do sao? Vài phút sau, anh Thiên Bảo đã mặt mũi bầm dập, đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Tô Tầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, châm một điếu thuốc, ngậm lấy rồi quay người rời đi, hù, xả xong cơn bực tức trong lòng, tiếp theo anh sẽ cứu vớt tên liếm chó này thoát khỏi bể khổ. Chứ không thì thật sự coi anh là Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi chắc. Loại ngốc nghếch có vợ con mà không biết trân trọng này, nếu là người thân của anh, Tô Tầm có thể trực tiếp ném vào máy trộn bê tông quấy thành xi măng xây tường. Triệu Thiên Bảo uất ức khóc nức nở, đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại bên cạnh lên, nhìn Miu Miu trong phòng livestream, trái tim đầy vết thương lại có thêm một tia ấm áp, hu hu hu. Tô Tầm về nhà, đăng ký một tài khoản trên nền tảng livestream Bạch Vân. ID là liếm chó chết không yên lành. Sau đó lại xâm nhập vào hậu trường của nền tảng livestream này, tự sửa đổi dữ liệu, thêm mấy triệu tệ tiền ảo dùng để tặng quà. Anh mở phòng livestream của Miu Miu, tiện tay gửi một dòng tin nhắn, streamer, cho xem hàng đi. Phòng livestream lập tức bùng nổ. Trời đất, đại ca chất thế, thẳng thắn vậy sao? Thần thánh phương nào, nói ra tiếng lòng của chúng tôi rồi, ngày nào cũng mặc ít vải uốn éo qua lại, mà không chịu cởi hết, đúng là cố tình câu dẫn mà. Thấy những bình luận này, anh Thiên Bảo nổi giận, dùng quyền quản lý phòng của mình trực tiếp đá Tô Tầm ra, đồng thời cấm anh không được vào phòng livestream nữa. Anh Thiên Bảo an ủi Miu Miu, Miu Miu, loại người này không cần để ý, không có chút tố chất nào, xem ra là một thằng điểu ti ngoài đời, anh đã đá hắn rồi. Miu Miu cũng cảm thấy hả giận, cảm ơn anh Thiên Bảo, ma ma anh Thiên Bảo. Nhìn thấy thông báo bị đá ra khỏi phòng livestream, Tô Tầm cười cười, mở phòng livestream của một nữ streamer trông cũng được, trực tiếp tặng 10 vương miện liên tiếp. Đây là món quà đắt nhất trên nền tảng livestream Bạch Vân, một cái giá 5.888 tệ, mà 10 cái liên tiếp là 58.888 tệ. Thường thì khi nhận được quà tặng giá trị lớn như vậy, sẽ có thông báo bật lên trên tất cả các phòng livestream của toàn nền tảng. Liếm chó chết không yên lành đã tặng vương miện x10. Nữ streamer tên Lưu Tô thấy thông báo hiện lên trên màn hình, cả người ngây ra. À, ngay sau đó, cô đột nhiên phản ứng lại, hét lên một tiếng, hoảng hốt nói, cảm ơn anh liếm chó, cảm ơn quà tặng, cảm ơn ạ. Cùng lúc đó, thông báo này cũng bật lên ở các phòng livestream khác trên toàn nền tảng. Liếm chó chết không yên lành đã tặng Lưu Tô vương miện x10. Nhìn thấy thông báo đột ngột hiện lên trong phòng livestream của mình, Miu Miu sững sờ một lúc, bởi vì loại quà tặng giá trị lớn như vậy đã rất lâu rồi không xuất hiện trên toàn nền tảng. Ngay sau đó là sự ghen tị và đố kỵ, giá như đại gia này để mắt đến mình thì tốt biết mấy, giá như món quà này là của mình thì tốt biết mấy. Mà bình luận trong phòng livestream của cô đã sớm bùng nổ. Trời ơi, đây không phải là gã hổ báo vừa bị anh Thiên Bảo đá ra sao? Thật sự là hắn, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, tiện tay tặng 5.8 vạn, đại gia thật sự. Đại gia ngầu quá, Miu Miu bây giờ có phải đang muốn khóc không, lại đuổi một đại gia đi mất. Thấy bình luận trên màn hình, sắc mặt Miu Miu cũng thay đổi, vội vàng nói, anh Thiên Bảo, anh mau gỡ lệnh cấm cho anh liếm chó đi. Triệu Thiên Bảo thấy vậy có chút không muốn, Miu Miu, tên đó ăn nói lỗ mãng với em. Miu Miu không nhịn được ngắt lời cậu ta, a ia, anh mau gỡ đi. Cái thằng nghèo này sắp bị cô vắt kiệt rồi, làm sao so được với một đại gia ra tay hào phóng như vậy. Bây giờ cô cũng hận chết Triệu Thiên Bảo, đều tại cậu ta mà đuổi đại gia này đi. Một giây sau, trong phòng livestream lại hiện lên thông báo. Liếm chó chết không yên lành đã tặng streamer Lưu Tô vương miện x10. Hai mắt Miu Miu đỏ ngầu, cô cảm thấy như sắp không thở nổi, 2 lần 5.8 vạn, những thứ này vốn dĩ đều nên là của mình. Không phải chỉ là cho xem hàng thôi sao, có gì to tát đâu, cũng không phải chưa từng cho ai xem. Cô vào phòng livestream của Lưu Tô bình luận, anh liếm chó, em biết sai rồi, đều là do quản lý tự ý đá anh ra, anh mau qua phòng livestream của em đi. Lưu Tô đang chìm trong sự phấn khích thấy dòng bình luận này, mắng một tiếng tiện nhân, trực tiếp đá cô ta ra, nũng nịu nói, anh liếm chó, anh muốn em làm gì cũng được à, có muốn em gái nhảy một điệu cho anh xem không? Tô Tầm không để ý đến cô ta, thoát khỏi phòng livestream của Lưu Tô, vào phòng livestream của Miu Miu. Đại gia liếm chó chết không yên lành điều khiển siêu xe Ferrari xa hoa tiến vào phòng livestream. Tặng 11 vạn, cấp độ VIP lập tức tăng vọt lên 11, khi vào phòng livestream sẽ có thông báo đặc biệt. Miu Miu mừng như điên, a, à, chào mừng anh liếm chó. Tô Tầm Bình tỉnh gõ ba chữ, cho xem hàng. Sau đó trực tiếp tặng một vương miện. Miu Miu nũng nịu nói, thực chất là đã đồng ý, anh liếm chó hay là thêm tin nhắn của em gái đi, có gì chúng ta nói chuyện riêng. Tô Tầm cười trêu tức, mở avatar của Triệu Thiên Bảo, nhắn tin riêng cho cậu ta, thấy chưa, nữ thần của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn dòng tin nhắn này, Triệu Thiên Bảo siết chặt tay cầm điện thoại, các đốt ngón tay vì dùng sức quá mà trắng bệch, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Cứ như vậy nhìn nữ thần của mình bị tên gọi là liếm chó chết không yên lành đó sỉ nhục. Không phải chỉ có mấy đồng tiền bẩn, có gì ghê gớm. Mẹ kiếp. Tức giận bất lực, muốn đập điện thoại, nhưng nghĩ đến việc đập xong không có tiền mua lại, lại nhịn xuống. Triệu Thiên Bảo hít sâu một hơi trả lời một câu, mày là ai, mày biết tao đúng không? Liếm chó chết không yên lành, đoán xem. Anh Thiên Bảo, tao đoán cái đầu mày. Liếm chó chết không yên lành, hai, không nói chuyện với mày nữa, nữ thần của mày thêm tin nhắn của tao rồi, tao phải mau xem thứ phải bỏ ra 1888 tệ mới được xem nó trông như thế nào. Triệu Thiên Bảo đột nhiên hai mắt đỏ ngầu, sau đó lại tự an ủi mình, Miu Miu làm vậy cũng là vì cuộc sống. Là do mình không có bản lĩnh, nếu không đã có thể cho cô ấy đủ tiền tiêu, cô ấy cũng sẽ không cần phải vì cuộc sống mà làm những chuyện như vậy. Cho nên, cuối cùng tất cả đều là lỗi của mình. Tô Tầm không biết logic của cậu ta, nếu không chắc chắn sẽ không nhận được mà chửi mẹ, đúng là một bậc thầy logic. Tô Tầm thêm tin nhắn của Miu Miu, nhưng đương nhiên không phải để xem hàng, anh không có sở thích này. Miu Miu, anh liếm chó Tô Tầm, có thời gian ra ngoài gặp mặt không? Miu Miu, có phải hơi vội quá không? Anh liếm chó, em cũng không phải là người tùy tiện như vậy đâu. Tô Tầm, thôi vậy. Miu Miu lập tức cuống lên, vội vàng trả lời tin nhắn, có thời gian, ngày mai liền có thời gian. Tô Tầm, ngày mai để mặt một đến gặp tôi, lúc đó tôi sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho cô. Nhớ kỹ, nhất định phải để mặt một, đừng trang điểm, càng quê mùa càng tốt. Miu Miu thấy tin nhắn này có chút do dự, bởi vì nhan sắc của cô ta không đẹp, vóc dáng cũng không tốt, khi livestream sở dĩ đẹp như vậy, hoàn toàn là nhờ vào trang điểm và hiệu ứng làm đẹp. Cô ta lo lắng nếu thật sự để mặt một đi gặp đối phương, sẽ trực tiếp dọa đối phương chạy mất. Tô Tầm biết cô ta đang lo lắng điều gì. Tô Tầm, thật ra mà nói, tôi có chút sở thích đặc biệt, chỉ thích những cô gái để mặt một, tướng mạo càng bình thường, ăn mặc càng quê mùa thì càng khiến tôi có cảm giác. Nếu cô làm tôi hài lòng, tiền chắc chắn sẽ không thiếu. Miu Miu nghe vậy liền hiểu ra, chẳng trách có tiền như vậy lại đến một nền tảng livestream nhỏ như thế này chơi, hóa ra là còn có sở thích như vậy. Nếu muốn đẹp, mình không phù hợp. Nhưng nếu muốn bình thường và quê mùa, vậy thì mình tuyệt đối có thể đáp ứng yêu cầu. Nghĩ đến đây, cô ta lập tức đồng ý, Miu Miu, được, anh liếm chó, vậy chúng ta ngày mai gặp nhé, ma ma. Tô Tầm không trả lời cô ta, lại bắt đầu nhắn tin riêng cho Triệu Thiên Bảo trong phần mềm livestream. Liếm chó chết không yên lành, còn đó không? Cục cưng liếm màn hình. Anh Thiên Bảo, tao tên Thiên Bảo. Có chuyện gì? Liếm chó chết không yên lành, tao xem xong rồi, chẳng có gì đẹp cả, có muốn tao gửi ảnh cho mày không? Triệu Thiên Bảo thấy tin nhắn này có chút rung động. Dù sao đây cũng là nữ thần của mình, là nơi mình xa không thể chạm tới. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại có chút tự trách, Triệu Thiên Bảo ơi Triệu Thiên Bảo, mày từ khi nào lại trở nên hèn hạ như vậy? Đây là đang làm bẩn nữ thần của mình. Cậu ta liền cố nén sự thôi thúc mà trả lời, không xem. Liếm chó chết không yên lành, ngày mai tao hẹn cô ta ra ngoài, mày có muốn đi cùng xem không? Triệu Thiên Bảo lại rung động, nhưng nhìn lại cách ăn mặc của mình bây giờ, lại do dự. Liếm chó chết không yên lành. Không muốn lộ diện thì mày có thể xem trộm, mày không muốn xem thử nữ thần của mày ngoài đời trông như thế nào sao? Đây chính là sách lược của Tô Tầm. Triệu Thiên Bảo mê luyến chính là cô gái xinh đẹp đã qua trang điểm và hiệu ứng làm đẹp khi livestream, nói trắng ra là háo sắc mà thôi. Chỉ cần để cậu ta nhìn thấy bộ dạng thật của Miu Miu, không tin cậu ta còn có thể coi đối phương là nữ thần trong mộng của mình nữa. Anh Thiên Bảo, tại sao mày lại làm vậy? Liếm chó chết không yên lành, mày chỉ cần nói ngày mai có đi hay không là được rồi. Đừng có lằng nhằng nữa. Anh Thiên Bảo, đi. Thật sự là cậu ta rất muốn gặp nữ thần của mình ngoài đời một lần, chỉ là luôn tự ti cảm thấy không xứng với đối phương, nên không dám. Bây giờ có thể trốn trong bóng tối xa xa ngắm một chút, cậu ta cũng đã thỏa mãn. Còn về việc tên liếm chó chết không yên lành đó hẹn Miu Miu ra ngoài gặp mặt để làm gì, cậu ta không nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến. Một con liếm chó đúng chuẩn, phải học cách từ bỏ suy nghĩ về những thứ khiến mình không thoải mái, vậy thì những gì còn lại đều sẽ là dễ chịu. Xong rồi. Tô Tầm thở phào một hơi, ngã người ra ghế sofa, tiện tay đặt điện thoại sang bên cạnh. Bệnh của Triệu Thiên Bảo nặng hơn Lý Siêu, nhưng lại dễ chữa hơn. Bởi vì Lý Siêu và Hoàng Dĩnh tiếp xúc ngoài đời thực, ngoài vẻ ngoài của đối phương, Lý Siêu cũng thật lòng thật dạ thích Hoàng Dĩnh. Vì yêu quá sâu nên mới trở thành một tên liếm cẩu. Còn Triệu Thiên Bảo thì khác. Hắn học vấn thấp, xuất thân không tốt, cũng chẳng có kiến thức gì. Miu Miu trên livestream trong mắt hắn đã là nữ thần tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cộng thêm việc hắn có thể nhận được cảm giác thỏa mãn khi được người khác tâng bốc trong phòng live, điều mà ngoài đời thực hắn không bao giờ có được, nên tiêu tiền ngày càng nhiều, vì thế mà lún ngày càng sâu vào Miu Miu. Bởi vì hắn đã tiêu quá nhiều tiền, nếu bây giờ rút lui sẽ không cam tâm, không nỡ. Có một thuật ngữ gọi là chi phí chìm, trạng thái của hắn bây giờ cũng gần giống như vậy. Giống như trong tình yêu, bên nam hay bên nữ, ai đầu tư vào mối quan hệ này nhiều hơn thì người đó càng không nỡ chia tay. Cuối cùng, cái gọi là tình cảm của Triệu Thiên Bảo dành cho Miu Miu căn bản không phải là tình yêu, cách một cái mạng internet lạnh như băng thì làm quái gì có tình yêu chứ. Thứ hắn yêu chỉ là gương mặt đó và sự tân bốc, sùng bái mà cô ta dành cho hắn mà thôi. Chỉ cần để hắn nhìn thấy nhan sắc thật của Miu Miu, cả này đảm bảo sẽ hối hận vì đã ném nhiều tiền vào đó như vậy. Cho nên có những việc trông có vẻ phức tạp, nhưng chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt thì việc phá giải sẽ rất đơn giản. Đinh đinh đinh, điện thoại của hắn reo lên. Cầm lên xem thì là Lý Tình gọi. Tô Tầm nghĩ đến giấc mơ đêm qua, đôi chân dài mang tất đen trong mơ khiến hắn nhớ mãi không quên. Alo. Hắn nhận điện thoại. Thôi được rồi, thật ra hắn và Triệu Thiên Bảo cũng chẳng khác gì nhau, đều là đồ háo sắc cả. Chỉ là hắn cao cấp hơn một chút, mắt nhìn cao hơn một chút, ngoài việc nhìn nhan sắc và vóc dáng, còn phải xem tính cách của đối phương có đủ thu hút mình hay không. Có tiền, có thế, lại nắm giữ sức mạnh phi thường, đương nhiên là phải làm những gì mình thích, tùy tâm sở dục, không cần phải sợ ai. Em đặt chỗ rồi, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé. Là một cô gái có chút ngốc nghếch, đầu óc không được bình thường cho lắm, một khi đã quyết tâm làm con cóc muốn ăn thịt thiên nga thì cô sẽ chẳng kiêng dè gì nữa. Tô Tầm trêu chọc, em quên lời anh nói rồi à, ăn anh thì anh đi, chứ ăn cơm thì anh không đi đâu. Phải ăn no mới có sức chứ. Tên khốn. Lý Tình vừa dứt lời đã cúp máy ngay. Một lát sau, Tô Tầm nhận được một tin nhắn. Khách sạn Hải Tân, phòng 023. Chính là căn phòng hôm qua hai người ôm nhau, cô gái này cũng thật có tâm. Buổi trưa, Tô Tầm lái xe đến khách sạn Hải Tân đúng hẹn. Đẩy cửa phòng 023 ra, hắn liền nhìn thấy Lý Tình đã đến từ sớm. Vì để hẹn hò, cô rõ ràng đã trang điểm rất kỹ lưỡng. Bộ váy công sở trên người đã được thay bằng một chiếc váy dài màu trắng ôm sát cơ thể, tung lên những đường cong lả lướt, trước sau lồi lõm, chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Tô Tầm nói, thật ra em cứ mặc bộ đồ đi làm còn hơn. Anh thích đồng phục à, Lý Tình hỏi. Tô Tầm nhún vai đóng cửa lại, Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, không có người đàn ông nào không thích đồng phục, nếu có, thì chắc chắn là do người phụ nữ mặc bộ đồng phục đó không xinh đẹp. Lỗ Tấn là ai? Lý Tình lộ vẻ nghi hoặc, thế giới này không có nhà văn Lỗ Tấn. Tô Tầm thuận miệng nói cho qua, là một ông lão rất lợi hại ở quê tôi, đã nói rất nhiều câu hay. Lắm lời. Lý Tình bĩu môi, sau đó nói, em gọi món xong rồi. Em mời anh ăn cơm mà không để anh gọi món sao? Tô Tầm trố mắt nhìn cô. Lý Tình lườm hắn một cái, nói đầy lý lẽ, có buổi hẹn hò nào mà con gái phải chờ con trai không? Em lại không biết lúc nào anh đến, không thể cứ chờ mãi được, đói bụng thì đương nhiên phải ăn trước rồi. Em mà như vậy là không theo đuổi được anh đâu. Tô Tầm nghiêm túc nói một câu. Lý Tình chớp chớp mắt, đột nhiên nói, hôm nay em cũng mang tất da chân. Thì sao? Tô Tầm đầu đầy dấu chấm hỏi. Lý Tình rõ ràng có chút thất vọng, em tưởng anh sẽ thích. Chị Đại ơi, chị mặc váy dài, em có nhìn thấy đâu mà thích với chả không? Tô Tầm cảm thấy mệt tim, còn phải cầm tay chỉ việc dạy cô làm sao để cưa đổ chính mình. Lý Tình bừng tỉnh ngộ, vén váy lên đến đầu gối, thấy chưa? Đôi chân thon thả được bao bọc bởi một lớp tất thủy tinh mỏng manh, càng làm nổi bật vẻ miệng màng, bóng loáng. Hay là em kéo cao lên chút nữa đi? Tô Tầm thăm dò hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Lý Tình ửng đỏ. Cô quay đi, em mỏi tay rồi, không muốn kéo nữa. Tô Tầm hiểu ý ngay, để anh tự làm. Vài phút sau, Tô Tầm ôm cô đến chiếc ghế sofa dành cho khách nghỉ ngơi. Chờ đã, em hơi sợ, anh sẽ không xong việc rồi bỏ rơi em chứ. Sao có thể chứ, ở quê anh nổi tiếng là người chuyên tình đấy. Chẳng qua là đối với mỗi một người phụ nữ đều cực kỳ chuyên tình mà thôi. Vậy anh đến đi. Lý Tình nhắm mắt lại, lấy hết can đảm nói, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy thành ghế sofa. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ. Tô Tầm và Lý Tình nhìn nhau. Chắc chắn là người ta mang đồ ăn lên, mau tránh ra. Lý Tình mặt đỏ bừng đẩy Tô Tầm ra, vội vàng chỉnh lại váy. Tô Tầm thở dài, mẹ kiếp, không đến sớm không đến muộn, sao lại đến đúng lúc thế này chứ? Vào đi. Tô Tầm gọi một tiếng. Cánh cửa phòng được đẩy ra, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào và bắt đầu dọn món. Người phục vụ có chút kỳ lạ, trong phòng có điều hòa mà, sao mặt cô gái xinh đẹp kia lại đỏ như vậy? Chúc hai vị dùng bữa vui vẻ. Sau khi dọn món xong, người phục vụ liền rời đi. Lý Tình có chút thấp thỏm nhìn Tô Tầm, anh còn muốn tiếp tục không? Thôi, ăn cơm đi. Đang lúc cao hứng lại bị làm phiền như vậy, Tô Tầm cũng mất hết cả hứng, bước vào thời gian hồi chiêu. Lý Tình thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng, tưởng rằng Tô Tầm đang quan tâm đến cảm xúc của mình, liền nói, chỉ cần anh làm bạn trai em chắc chắn sẽ cho anh, lúc nào anh muốn cũng được. Tự mình công lược, đúng là chí mạng nhất. Đúng rồi, văn phòng của anh vẫn còn nhận đơn chứ? Lý Tình đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tô Tầm gật đầu, còn chứ, đang xử lý một đơn đây, sao vậy? Em có một người bạn có thể cần anh giúp đỡ. Lý Tình uống một ngụm nước trái cây nói. Tô Tầm nghe vậy liền có hứng thú, ngày mai có thể giải quyết xong Triệu Thiên Bảo, đang lo không có đối tượng cho nhiệm vụ thứ ba, không ngờ lại có người tự tìm đến cửa, nói qua tình hình một chút đi. Cụ thể em cũng không rõ lắm, để lúc nào đó em dẫn cô ấy đến gặp mặt nói chuyện với anh nhé. Lý Tình bóc một con tôm đặt vào bát của hắn. Lý Tình cẩn thận hỏi một câu, vậy bây giờ em có được coi là bạn gái của anh không? Giai đoạn thực tập. Tô Tầm không ngẩng đầu lên nói. Lý Tình thở ra một hơi, em biết anh rất ưu tú, nhưng em nhất định sẽ cố gắng để được chính thức. Câu này nghe hơi trẻ trâu. Tô Tầm bình phẩm một câu. Lý Tình nghiêng đầu, có sao? Sau bữa cơm, Tô Tầm đưa Lý Tình về nhà. Hôm nay cô được nghỉ, không cần đi làm, nên mới có thời gian hẹn Tô Tầm. Vào đi, anh đi đây. Đưa cô đến cổng khu dân cư, Tô Tầm nói. Chờ một chút, tặng anh. Lý Tình mặt đỏ bừng đưa cho Tô Tầm một cái túi, rồi nhanh chóng chạy đi. Ngoài em trai Lý Siêu ra, đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho một người đàn ông. Tô Tầm có chút ngơ ngác, mở túi ra xem, phát hiện bên trong là một hộp bút máy. Mở hộp ra, chỉ thấy một chiếc bút máy màu xanh lam thẫm đang nằm yên tĩnh bên trong, bề mặt in những đóa hoa lan, ngòi bút cũng màu xanh lam thẫm. Thương hiệu của bút máy này tên là Hoa Lan, là một nhãn hiệu nội địa khá nổi tiếng ở thế giới này, một chiếc bút máy bình thường cũng phải 4 con số. Cho nên món quà này đối với Lý Tình không hề nhẹ, dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, một tháng lương cũng chỉ 6-7 ngàn mà thôi. Nhưng Tô Tầm có chút dở khóc dở cười, thời đại nào rồi chứ? Theo đuổi con trai mà lại tặng bút máy, cô gái này có vẻ hơi lạc hậu so với thời đại. Thà rằng em cởi đôi tất đang mang trên chân đưa cho anh còn tốt hơn thứ này. Khụ khụ, chết tiệt, không cẩn thận lại nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Bút máy rất tốt, rất tốt. Tô Tầm vứt cái hộp đi, nhét bút máy vào túi, dù sao cũng là một tấm lòng của đối phương. Ở một nơi khác, Lý Tình vừa hát khe khẽ vừa về đến nhà, vừa vào cửa đã đá văng đôi giày cao gót. Chị, sao rồi? Lý Siêu vội vàng chạy tới với vẻ mặt hóng hớt. Lý Tình mặt đỏ bừng khẽ hừ một tiếng, chị của cưng xinh đẹp thế này, sao có thể không thành công được chứ? Thật ra là không thành công, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thực tập, chưa được chính thức. Đương nhiên, điểm này cô chắc chắn sẽ không nói ra. Không phải chị nói đã chuẩn bị quà cho anh ấy sao, bây giờ nói được chưa, rốt cuộc là tặng quà gì? Lý Siêu tò mò hỏi. Lý Tình phun ra hai chữ, bút máy. Bút máy. Lý Siêu trố mắt nhìn, vẻ mặt cạn lời, không phải chứ chị ơi. Thời đại nào rồi mà yêu đương còn tặng bút máy? Không được sao? Tốn của chị mấy ngàn đấy. Lý Tình lại không cảm thấy có vấn đề gì, đây là món quà cô đã cẩn thận lựa chọn. Lý Siêu dở khóc dở cười, chị thà cởi đôi tất trên chân đưa cho anh ấy còn hơn, có khi anh ấy còn vui hơn nhận bút máy đấy. Phì, đừng có dùng tư tưởng bẩn thỉu của cậu để suy diễn về người khác, anh ấy không có háo sắc như cậu đâu. Lý Tình khinh bỉ nói. Tô Tầm đang lái xe bỗng hắt xì liên tục. Lý Siêu chớp chớp mắt, hắn cảm thấy chị mình hình như có xu hướng tiến hóa giống mình lúc trước. Không thể nào, mình vừa mới thoát khỏi kiếp liếm cẩu. Chẳng lẽ chớp mắt một cái, bà chị lại sắp biến thành liếm cẩu rồi. Hắn lập tức có chút hoảng, chị, em chính là vết xe đổ đấy, chị theo đuổi anh ta thì cứ theo đuổi, nhưng đừng quá hèn mọn, cũng đừng quá coi trọng anh ta, nếu không thì khác gì liếm cẩu đâu. Cậu biết cái gì, chị đây là tình yêu. Lý Siêu nghe xong mặt liền tái mét, đầu óc trống rỗng, mẹ kiếp. Sao mà quen thế nhỉ, đây chẳng phải là lời mình từng nói sao? Chị, có phải chị bị anh ta kia rồi không? Lý Siêu túm lấy vai chị mình. Gương mặt Lý Tình đỏ bừng, đừng có nghĩ bẩn thỉu như vậy được không, chỉ là sờ mó, hôn hít thôi, còn chưa đến bước cuối cùng đâu. Cái gì? Lý Siêu cảm thấy cả người như muốn nổ tung, hai người mới quen nhau bao lâu chứ? Cái tiến độ này mẹ nó cũng quá nhanh rồi. Aia, cậu đừng quan tâm, cậu không hiểu loại tình cảm này đâu, anh ấy vừa mở lời là em không nỡ từ chối rồi. Lý Tình giằng ra khỏi tay Lý Siêu, mặt đỏ bừng mang theo nụ cười ngây ngô nói. Lý Siêu muốn đập đầu vào tường, là một liếm cẩu đã lên bờ thành công, hắn biết, bà chị cuối cùng cũng đã trở thành phiên bản của chính hắn ngày xưa. Hắn có chút phiền muộn, bây giờ chỉ có thể hy vọng Tô Tầm không phải loại người như Hoàng Dĩnh. Bằng không hắn sẽ phải trải qua nỗi đau khổ khi phải vắt óc nghĩ cách cứu vớt chị gái mình như chị đã từng làm với hắn. Sáng hôm sau, buổi sáng gọi điện thoại cho Lý Tình chúc nhau buổi sáng tốt lành. Sau đó gửi tin nhắn cho Miu Miu. Tô Tầm, 9 giờ rưỡi sáng, quán cà phê lưng chừng núi cạnh khách sạn Hải Tân gặp mặt. Miu Miu trả lời ngay, vâng, anh liếm cẩu. Khốn kiếp, không thể gọi đầy đủ tên của tôi ra được à. Sau đó Tô Tầm lại liên lạc với Triệu Thiên Bảo, gửi cho hắn thời gian và địa điểm, đồng thời nói rõ lúc mình đến sẽ lái một chiếc xe thể thao màu bạc. Lúc này là 8 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Triệu Thiên Bảo nhận được tin nhắn xong, ăn màn thầu với nước lọc cho bữa sáng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi sớm đến quán cà phê lưng chừng núi chờ. 9 giờ 20, Miu Miu bước vào quán cà phê. Lúc này cô đã tẩy trang, lại không có filter làm đẹp, còn cố tình ăn mặc quê mùa, trông hoàn toàn là hai người khác nhau so với lúc livestream. Mặc bánh bao, da vàng vọt, chiều cao cũng được, nhưng lại mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ tươi, trông chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường, còn toát ra vẻ quê mùa. Triệu Thiên Bảo vừa hay nhìn thấy cô ta, có một thoáng cảm thấy hơi giống nữ thần Miu Miu của mình. Nhưng khi nhìn rõ mặt, hắn liền lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Miu Miu sao có thể trông như thế này được, hơn nữa vóc dáng của Miu Miu còn đẹp hơn, cách ăn mặc cũng thời thượng hơn nhiều, xem ra chỉ là bóng lưng có chút giống mà thôi. Hắn nghĩ thầm một cách độc địa, nếu Miu Miu thật sự trông như thế này, chắc đêm về hắn sẽ gặp ác mộng mất. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc lái tới, dừng ở bãi đỗ xe cạnh quán cà phê. Hắn biết, tên liếm cẩu không có kết cục tốt đẹp kia đã đến, chắc hẳn Miu Miu cũng sắp tới rồi. Sau đó hắn liền thấy Tô Tầm mở cửa xe đi vào quán cà phê, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt hắn cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy người phụ nữ có bóng lưng hơi giống Miu Miu kia đứng dậy vẫy tay với Tô Tầm. Miu Miu. Tô Tầm đi tới, còn cố tình nói to tên cô ta. Miu Miu vẻ mặt e thẹn, là em đây. Ánh mắt Triệu Thiên Bảo đờ đẫn, trong đầu như có sấm sét nổ vang, trống rỗng, cả người trực tiếp ngây ra, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nữ thần mà mình bỏ ra bao nhiêu tiền, ngày đêm mong nhớ lại trông như thế này sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không thể nào. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người trong quán cà phê đều bị thu hút sự chú ý. Triệu Thiên Bảo đột nhiên xông đến trước mặt Tô Tầm và Miu Miu, nhìn chằm chằm Miu Miu, cô không phải Miu Miu đúng không? Cô chắc chắn không phải Miu Miu. Anh là ai vậy? Miu Miu cảm thấy khó hiểu, bị Triệu Thiên Bảo dọa cho giật mình. Cô lừa tôi à, cô không phải Miu Miu. Tô Tầm cố ý nhíu mày, nghi ngờ nhìn Miu Miu. Miu Miu thấy vậy liền cuống lên, lấy điện thoại ra mở phần quản lý phòng live của mình. Anh liếm cẩu nhìn này, em chính là Miu Miu, Miu Miu chính là em. Tôi tin cô là Miu Miu. Tô Tầm nói một câu, sau đó mỉm cười nhìn về phía Triệu Thiên Bảo. Vậy còn anh, bây giờ anh tin chưa? Triệu Thiên Bảo đưa hai tay cào vào tóc, mặt lộ vẻ đau khổ, cảm giác cả người như sắp phát điên. Người phụ nữ trước mặt còn không xinh đẹp bằng vợ mình, lại chính là nữ thần mà mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để theo đuổi ư, mình rốt cuộc là mê cái gì của cô ta chứ? Mê cái mặt bánh bao của cô ta? Hay mê cái làn da vàng vọt của cô ta? Anh liếm cẩu, anh ta là ai vậy? Người này thật đáng ghét, dựa vào đâu mà nói người ta không phải Miu Miu chứ? Miu Miu bĩu môi, chỉ vào Triệu Thiên Bảo, vẻ mặt tức giận nũng nịu với Tô Tầm. Nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu và giọng điệu giống hệt như trên livestream của Miu Miu, Triệu Thiên Bảo không còn cảm thấy kích động như mọi khi, bây giờ hắn chỉ muốn nôn. Hắn cảm thấy giấc mộng của mình đã tan vỡ. Hắn à, một tên liếm cẩu thôi. Tô Tầm nói một cách nửa đùa nửa thật. Sắc mặt Triệu Thiên Bảo đỏ bừng, hắn rất muốn hét lên tôi không phải liếm cẩu, nhưng lại không tài nào mở miệng được. Miu Miu khinh bỉ nhìn hắn một cái, loại đàn ông này là không có tiền đồ nhất, vì phụ nữ mà sống dở chết dở. Vẫn là loại đàn ông như anh liếm cẩu đây mới cho phụ nữ chúng em cảm giác an toàn. Tiếc là nhan sắc của em không hợp gu anh, nếu không anh không chỉ cho em cảm giác an toàn, mà còn có thể cho em cả áo mưa nữa đấy. Tô Tầm có chút tiếc nuối nói một câu. Với nhan sắc và vóc dáng này, hắn thật sự không nỡ làm khó tiểu đệ của mình. Sắc mặt Miêu Miêu thay đổi, anh Liếm Cẩu, lời này của anh có ý gì, không phải anh nói anh thích nhất thích cái đầu nhà cô. Tô Tầm không chút lịch sự cắt ngang lời cô ta, chỉ vào Triệu Thiên Bảo nói, đây là anh Thiên Bảo top 2 của cô đấy, hắn thích cô, hay là cô thử với hắn xem. Cái gì? Miêu Miêu trố mắt nhìn Triệu Thiên Bảo không thể tin nổi. Triệu Thiên Bảo cũng đã tỉnh ngộ, túm lấy tay Miêu Miêu, lừa của tao bao nhiêu tiền đây, trả lại hết số tiền tao đã donate cho mày. Liếm Cẩu khi đã vào tròng thì si tình nhất. Liếm Cẩu khi đã thoát tròng thì vô tình nhất. Hai câu nói trên được thể hiện một cách hoàn hảo trên người Triệu Thiên Bảo. Lúc còn Liếm Miêu Miêu, hắn chỉ hận không thể bán cả nhà đi để donate cho cô ta. Bây giờ không liếm nữa thì lập tức đòi cô ta trả tiền lại, phản ứng này cực kỳ chân thực. Bởi vì Miêu Miêu ngoài đời trông quá bình thường, hắn cảm thấy số tiền mình bỏ ra là không đáng. Đàn ông mà, là động vật thị giác, tất cả những cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đều là thấy sắc nổi lòng tham. Làm gì vậy, thả tôi ra, đều là do anh tự nguyện donate, liên quan gì đến tôi. Miêu Miêu cũng là một con trà xanh dày dạn kinh nghiệm, làm sao có thể trả lại tiền. Triệu Thiên Bảo hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt cổ tay cô ta, tao không quan tâm, tao đã dốc hết số tiền tiết kiệm bao năm qua vào người mày, mày phải trả lại cho tao. Còn không buông ra tôi báo cảnh sát đấy, là anh tự tiêu tiền, dựa vào đâu mà tôi phải trả lại cho anh. Lời này của Miêu Miêu là hoàn toàn đúng lý, tiền đúng là do Triệu Thiên Bảo tự nguyện tiêu. Đương nhiên cô ta cũng có ý lừa tiền của Triệu Thiên Bảo, dùng đủ mọi chiêu trò để moi tiền, chỉ là cách thức này về mặt pháp luật không thể bị quy là phạm pháp. Cho nên Miêu Miêu mới có thể nói một cách đầy lý lẽ như vậy. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn hai người, tôi đã hẹn cả hai người đến đây rồi, vậy chuyện còn lại hai người tự nói chuyện với nhau nhé, tôi đi trước đây. Triệu Thiên Bảo chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy lại tiền của mình, tuyệt đối sẽ bám riết lấy Miêu Miêu, còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì không liên quan đến hắn nữa. Bởi vì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Anh Liếm Cẩu đừng đi mà, người này sàm sỡ em. Miêu Miêu kinh hãi kêu lên, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Triệu Thiên Bảo. Liên quan quái gì đến tôi, tự cô gây nghiệp thì tự mình giải quyết đi, nhiều tiền như vậy đâu thể lấy không được. Tô Tầm nói một câu mà không hề quay đầu lại. Nếu như trước đây mọi chuyện đều là do Triệu Thiên Bảo đáng đời, không liên quan gì đến Miêu Miêu, thì sau khi anh trai của Triệu Thiên Bảo đã nói rõ tình hình với Miêu Miêu, mà Miêu Miêu vẫn cố tình giả vờ không biết thân phận của Triệu Thiên Bảo, còn ra sức dụ dỗ hắn donate, hành vi này quả thực rất đáng khinh. Bây giờ quả đắng này cô ta tự mình nuốt đi. Miêu Miêu có lỗi, Triệu Thiên Bảo cũng là tự làm tự chịu, cho nên cảnh chó cắn chó này mới thật vui vẻ làm sao. Trả tiền, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tao, nếu mày không trả, tao sẽ bám lấy mày mãi. Trả cái đầu ngựa nhà mày ấy, có phải bà đê dí dao vào cổ mày bắt mày donut đâu, một xu cũng đừng hòng. Đồ tiện nhân trong quán cà phê, cuộc giằng co ngày càng kịch liệt, Tô Tầm xong việc phủi áo ra đi, ẩn sâu công và danh. Hắn gọi điện cho anh trai của Triệu Thiên Bảo, báo là đã xong việc, anh ta có thể xác nhận lại với Triệu Thiên Bảo. Anh trai Triệu Thiên Bảo lại một lần nữa cảm ơn hắn rối rít. Giữa trưa, Tô Tầm lái xe đến công ty của Lý Tình. Đi ngang qua một tiệm hoa, hắn mua một bó. Chỉ tốn bằng tiền một bữa ăn sáng mà có thể là một cô gái vui vẻ, tội gì mà không làm. Lúc này vừa đúng giờ tan làm ăn trưa. Lý Tình cùng đồng nghiệp trong công ty vừa nói vừa cười đi ra. Wow, cao phú soái kìa, không biết cô gái nào may mắn thế nhỉ? Đúng vậy, soái ca xe thể thao thêm hoa tươi, combo này đúng là không thể chống cự được. Nhìn thấy Tô Tầm dựa vào xe thể thao, tay ôm hoa tươi, một đám phụ nữ mắt sáng rực, bàn tán xôn xao. Lý Tình nhếch miệng cười, có chút đắc ý, cũng có chút xấu hổ, hai vệt hồng lan trên má, cô dùng động tác vuốt tóc để che giấu phản ứng của mình. Sau đó cô dời mắt khỏi Tô Tầm, nhìn đi nơi khác, chờ đợi tên kia ôm hoa tới. Nhưng cô chờ một lúc lâu, cũng không thấy Tô Tầm có ý định đi qua. Tên khốn đó cứ ôm hoa như vậy, mỉm cười nhìn cô, rõ ràng là đang đợi cô qua đó. Lý Tình không nhịn được nữa, nói với đồng nghiệp, cái đó, trưa nay em không ăn cùng mọi người được rồi, hôm nào em mời mọi người ăn lẩu nhé. Vừa dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng, cô đã đi giày cao gót bước nhanh về phía Tô Tầm. Không thể nào. Nhìn thấy cảnh này, các đồng nghiệp của Lý Tình nhìn nhau ngơ ngác. Ngay sau đó, họ thấy Tô Tầm đưa hoa cho Lý Tình, hôn lên má cô một cái, rồi đưa cô lên xe rời đi. Lúc này mọi người mới khẳng định suy đoán lúc trước của mình. Wow, thảo nào giám đốc Trần giới thiệu bạn trai cho Lý Tình mà cô ấy không cần, hóa ra đã sớm có một anh cao phú soái như thế này rồi. Đúng vậy, sau này là gả vào nhà giàu làm bà lớn rồi, đâu như chúng ta, chỉ có thể làm bà cô già. Ghen tị thật, xinh đẹp đúng là được ông trời ưu ái. Ha ha, cứ tưởng Lý Tình thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ thích tiền. Một thanh niên sắc mặt khó coi, nói một câu đầy mỉa mai. Mấy nữ đồng nghiệp liếc nhau, mắt lộ vẻ khinh thường, lắc đầu không thèm để ý đến anh ta. Bởi vì lời nói của anh ta từ trong ra ngoài đều toát ra một mùi chua loét, rõ ràng là đang ghen tị với anh chàng cao phú soái vừa rồi. Anh có phải cố ý không? Trên xe, Lý Tình Tây ôm Hoa, chất vấn Tô Tầm. Tô Tầm giả ngốc, cố ý cái gì? Cố ý để em phải chủ động đi về phía anh. Lý Tình nhìn chằm chằm hắn, miệng nhỏ chu lên. Tô Tầm cười cười, anh với đồng nghiệp của em lại không quen, đi qua đó ngại lắm, em cũng biết mà, con người anh vốn hay ngại ngùng và đơn thuần lúc anh nói câu này, nếu như rút tay ra khỏi váy em thì sẽ có vẻ đáng tin hơn đấy. Lý Tình cảm nhận được bàn tay đang đặt trên đùi mình, lừa một cái vào tên không biết xấu hổ này. Tô Tầm nghiêm túc nói, điều hòa trong xe hỏng rồi, nhiệt độ hơi thấp, sợ em lạnh, giúp em sưởi ấm đùi thôi, kẻo bị cảm lạnh. Đồ xấu xa. Lý Tình mặt đỏ bừng mắng yêu một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể mềm mại căng cứng. Bên trong một nhà hàng Tây. Chiều nay còn phải đi làm à, Tô Tầm thuận miệng hỏi. Lý Tình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không đi làm anh nuôi tôi à, được thôi, một tháng cho em 20 vạn, công việc của em là hầu hạ anh cho tốt là được. Tô Tầm cười hì hì nói. Lý Tình xiên một miếng xúc xích trong đĩa, cắn một phát đứt đôi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tô Tầm. Cảm giác bị thay thế quá mạnh mẽ, Tô Tầm giật mình, con gái ăn uống phải tao nhã, đừng thô lỗ như vậy, sẽ không được người khác yêu thích đâu. Hừm, em có tay có chân, không cần anh nuôi đâu. Lý Tình biết, khi một người phụ nữ bắt đầu tiêu tiền của đàn ông, điều đó có nghĩa là phải chịu lép vế hơn anh ta. Đương nhiên, Trà Xanh thì ngoại lệ. Trà Xanh không những tiêu tiền của bạn, mà có khi còn dùng tiền của bạn để đi nuôi trai khác nữa đấy. Tô Tầm uống một mụn rượu vang đỏ, hỏi, lần trước em nói có người bạn cần anh giúp đỡ, hẹn ra cho anh xem thử đi, vừa hay đơn hàng trong tay anh xử lý xong rồi. Em gửi thông tin liên lạc của anh cho cô ấy, lúc đó cô ấy sẽ liên lạc với anh. Lý Tình nói. Tô Tầm gật đầu, được, sao cũng được. Em ăn xong rồi. Lý Tình lau miệng. Tô Tầm vẫy tay, phục vụ, tính tiền. Thời gian còn sớm, hay là qua khách sạn bên cạnh mở một phòng tâm sự nhỉ? Tô Tầm nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lý Tình mặt đỏ bừng giận dỗi một tiếng, gần khách sạn, đây chính là lý do anh đặt nhà hàng này phải không? Chủ yếu là muốn bù đắp cho sự tiếc nuối ngày hôm qua. Tô Tầm nói một cách nghiêm túc, như thể đang tiến hành một cuộc thảo luận học thuật nghiêm túc nào đó. Lý Tình lắc đầu, không được, chiều nay em còn phải đi làm xin nghỉ đi, nếu sếp không đồng ý, anh mua lại công ty của ông ta. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời cô. Lý Tình có chút cạn lời, anh xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo nhiều quá rồi đấy. Tình Tình. Tô Tầm nhìn cô một cách trìu mến. Lý Tình không đáp lại, cầm điện thoại lên gõ chữ. Tình Tình, em nỡ lòng nào từ chối sao? No bụng ấm cực, dâm dật nổi lên, Tô Tầm cảm thấy mình ăn quá no rồi. Lý Tình mặt đỏ bừng nói một câu, thì em phải nhắn tin xin nghỉ trước đã chứ. Không làm phiền em cứ tiếp tục, tiếp tục. Tô Tầm nở một nụ cười rạng rỡ. Lý Tình lại cúi đầu xuống tiếp tục nhắn tin trao đổi với quản lý của mình. Vài phút sau, cô mặt đỏ bừng nói với Tô Tầm, quản lý của em đồng ý rồi. Vậy thì đi thôi, đi thử xem giường của khách sạn này có mềm không. Tô Tầm đứng dậy kéo cô đi ra ngoài. Lý Tình bĩu môi, anh muốn đi thử giường có mềm không à, là muốn đi thử xem em có mềm không thì có. Vào khách sạn, thấy Tô Tầm lấy ra một tấm thẻ phòng quẹt thang máy, Lý Tình liền biết cả này đã có mưu đồ từ trước, ngay cả phòng cũng đã đặt sẵn rồi. Trong thang máy, cô nắm lấy tay Tô Tầm, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, có chút căng thẳng, mong đợi, thấp thỏm, còn có chút sợ hãi. Hai người vào phòng, cô yếu ớt nói, em đi tắm trước nhé. Tô Tầm không nói gì, ôm cô vào lòng và hôn. Lý Tình nhanh chóng chìm đắm trong đó, bị Tô Tầm dẫn dắt theo nhịp điệu, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho anh sắp đặt. Không biết từ lúc nào, quần áo trên người cô đã bị cởi sạch, được Tô Tầm ôm vào phòng ngủ hơn một giờ sau. Anh sẽ không bỏ rơi em nữa chứ? Lý Tình cuộn mình trong lòng Tô Tầm, có chút bất an hỏi một câu. Cô bắt đầu lo được lo mất, lo lắng Tô Tầm cũng giống như những tên phú nhị đại trên mạng, chơi xong rồi vứt. Khi đó cô thật sự không biết phải làm sao. Sao có thể chứ, nếu không yên tâm, chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn trước. Tô Tầm nói nhỏ nhẹ, hắn không biết mình có thể có bao nhiêu giấy đăng ký kết hôn. Ở Lam Tinh hắn và Giao Giao đã đăng ký. Bây giờ ở thế giới này lại đăng ký thêm một cái cũng không phải chuyện gì to tát. Cũng không biết có cơ quan chấp pháp chuyên quản lý tội trùng hôn xuyên không gian hay không. Lý Tình có chút động lòng, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại, lắc đầu nói, thôi được rồi, em muốn là trong lòng anh có em, chứ không phải muốn ép buộc anh ở bên cạnh em. Nếu anh thật sự muốn rời đi, một tờ giấy đăng ký kết hôn thì có là gì chứ? Hơn nữa, không đăng ký, cũng là cho anh một cơ hội hối hận, cũng cho chính em một cơ hội hối hận. Nếu không nhỡ anh ở bên ngoài ong bướm mà không chịu ly hôn với em, chẳng phải em thiệt lớn sao? Sẽ không, anh đảm bảo, trên thế giới này anh sẽ chỉ có mình em là phụ nữ. Tô Tầm nói với giọng điệu vô cùng kiên định, dù sao hắn nói là thế giới này, cũng không bao gồm các thế giới khác. Tốc độ thời gian trôi qua là 31, cho dù không đưa Lý Tình về trái đất, thỉnh thoảng dành thời gian qua đây ở nửa tháng thì trái đất cũng chỉ mới trôi qua nửa ngày. Lý Tình xoay người đối mặt với Tô Tầm, mặt đỏ bừng, hơi thở thơm tho nói, em không tin, vừa rồi anh thuần thục như vậy, giỏi như vậy, chắc chắn đã từng chơi qua rất nhiều phụ nữ, em có lẽ cũng chỉ là một trong số đó. Vậy rốt cuộc em muốn thế nào mới yên tâm về anh đây? Tô Tầm có chút dở khóc dở cười. Lý Tình mặt đỏ bừng nói, đồng nghiệp của em nói, bí quyết giữ chồng của cô ấy là vắt kiệt sức của đàn ông, như vậy đàn ông sẽ không có thời gian ra ngoài lăng nhăng, em thấy cũng có lý. Vừa dứt lời, cô chủ động ra tay. Lại một giờ sau, cô tuyệt vọng, hai mắt vô hồn, mồ hôi đầm đìa, lẩm bẩm như tự nói với mình, thôi được rồi, anh thích người phụ nữ nào thì cứ đi đi, đừng chỉ hành hạ một mình em, sẽ chết mất. Không phải người ta nói chỉ có trâu mệt chứ không có ruộng hư sao? Toàn là lừa đảo. Còn chưa vắt kiệt Tô Tầm, ngược lại mình suýt chút nữa bị chơi hỏng. Mãi đến 4 giờ chiều, Lý Tình mới được Tô Tầm dìu đi khập khiễng ra khỏi khách sạn. Trên đường đi cô luôn cúi đầu dùng tóc dài che mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vì cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào mình. Đương nhiên cũng không ít ánh mắt đổ dồn vào Tô Tầm, phần lớn là phụ nữ, ánh mắt nóng bỏng. Sau khi đưa Lý Tình về nhà, Tô Tầm cũng trở về. Trên đường về, hắn nhận được một lời mời kết bạn, tự xưng là bạn của Lý Tình. Chắc là người cần giúp đỡ. Tô Tầm chấp nhận lời mời, đổ xe bên đường và bắt đầu trò chuyện với đối phương. Quải hương tím, chào anh, tôi là bạn của Lý Tình, là cô ấy giới thiệu anh cho tôi. Tô Tầm, chào cô, cần gặp mặt nói chuyện hay nói chuyện trực tiếp qua tin nhắn? Quải hương tím, qua tin nhắn đi, tôi tin vào trình độ của anh, vì chuyện của Lý Siêu tôi biết, anh có thể giúp cậu ấy quay đầu là bờ đã đủ nói lên anh không phải kẻ lừa đảo. Tô Tầm, cảm ơn sự khẳng định của cô, mạo muội hỏi một câu, không biết bệnh nhân và cô có quan hệ gì? Quải hương tím, người tôi muốn anh giúp đỡ chính là em gái tôi. Tô Tầm sững sờ, ai da, lại còn là một nữ liếm cẩu, hiếm thấy thật, cũng có chút thú vị. Tô Tầm, mời cô kể qua tình hình. Quải hương tím, em gái tôi tên Tần Khanh, năm nay 19 tuổi, là sinh viên Đại học Hải Tân, trước đây ở nhà luôn là một cô bé ngoan, thành tích xuất sắc lại nghe lời, điển hình là con nhà người ta, nhưng mà theo lời kể của đối phương, Tô Tầm đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Tần Khanh từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ ngoan ngoãn, thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp, là một cô gái ngoan điển hình. Nhưng từ nửa tháng trước, cô bắt đầu thay đổi, trở nên thích ăn diện, đêm thức khuya nói chuyện phím, tiêu tiền cũng ngày càng nhiều. Tần Khanh vốn luôn tiết kiệm, mấy vạn tiền mừng tuổi tích lũy được thế mà trong vòng một tháng đã tiêu sạch. Chị gái của Tần Khanh cảm thấy rất bất thường, vì em gái thay đổi quá nhanh, cô có chút không yên tâm. Sau đó cô thuê một thám tử tư điều tra, mới phát hiện ra em gái mình đang yêu. Đối tượng yêu đương là chủ tịch hội sinh viên cùng trường, hai người mới quen nhau được khoảng một tháng. Nếu là yêu đương bình thường, làm chị gái nhiều nhất cũng chỉ dặn dò vài câu đừng quá sớm thất thân rồi sẽ không can thiệp nữa. Nhưng cô phát hiện ra tiền của em gái mình toàn bộ đều tiêu vào người Trần Trạch, điều này cực kỳ không bình thường. Sau đó cô bắt đầu cho người điều tra về Trần Trạch này. Không điều tra thì không biết, điều tra xong mới giật mình. Trần Trạch xuất thân bình thường, từ hồi cấp 2 đã bắt đầu lừa gạt, dựa vào một gương mặt ưa nhìn mà thời cấp 3 đã quen mấy cô bạn gái, đồng thời còn khiến một trong số đó phải phá thai vì hắn. Lên đại học lại quen ba cô bạn gái, đều là hỏi xin tiền tiêu vặt từ những cô gái này, ban đầu là lấy danh nghĩa bạn trai bạn gái để mượn, về sau thì trực tiếp đòi một cách thẳng thừng. Nhưng khổ nổi gã này lại đẹp trai, miệng ngọt, lãng mạn, biết cách chiều chuộng, cho nên mỗi lần chia tay đều có thể chia tay trong hòa bình, thậm chí còn khiến các cô gái lưu luyến không quên. Những nữ sinh 17, 18, 22, 21 tuổi đối với hắn gần như không có sức chống cự. Chị của Tần Khanh là người từng trải, liếc mắt một cái là nhận ra đây rõ ràng là một tên tra nam lừa tiền lừa sắc. Làm chị gái đương nhiên không thể nhìn em gái mình tiếp tục nhảy vào hố lửa. Cô đem chuyện này nói cho Tần Khanh, đồng thời yêu cầu cô lập tức cắt đứt quan hệ với Trần Trạch. Không ngờ Tần Khanh vốn luôn là một cô gái ngoan lại nổi giận với cô, nói rằng những chuyện này Trần Trạch đã sớm thẳng thắn với cô rồi. Còn giải thích cho Trần Trạch rằng đó đều là những mối quan hệ yêu đương bình thường, việc quen nhiều bạn gái chỉ chứng tỏ hắn ưu tú, nếu không sao có thể thu hút nhiều cô gái như vậy. Đồng thời Tần Khanh còn nói nếu cô còn can thiệp vào chuyện tình cảm của mình, cô sẽ dọn ra ngoài sống chung với Trần Trạch. Chị của Tần Khanh nghe xong liền sợ hãi, vì bây giờ em gái cô vẫn chưa thất thân, nếu thật sự dọn ra ngoài sống chung với Trần Trạch, vậy chắc chắn sẽ thất thân. Cho nên cô chỉ có thể âm thầm để thám tử Tư theo dõi, vì chuyện này mà lo đến bạc cả đầu. Tô Tầm chép miệng, Trần Trạch này cũng có chút bản lĩnh đấy, bắt nạt mấy cô gái nhỏ ngây thơ, lừa cả sắc lẫn tiền, loại chó má này sao không đi chết đi. Quải Hương tím, anh còn đó không? Tình hình đại khái là như vậy, nếu anh nhận đơn này, tôi sẽ trả 5 vạn tiền thù lao, chỉ cần có thể khiến em gái tôi rời xa tên lừa đảo đó là được. Nó bây giờ đã sắp mê muội rồi, tuy làm chị tôi rất không muốn dùng từ liếm cẩu để hình dung nó, nhưng nó chính là như vậy. Tô Tầm, nhận, cô gửi thông tin cơ bản của em gái cô cho tôi đi, chuyện này rất đơn giản. Quải Hương tím. Hình ảnh. Đây là ảnh của nó. Trong ảnh là một cô gái mắt ngọc mày ngài, mặt trái xoan, mày liễu, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, cười rất tươi, để lộ hai chiếc răng khỉnh, bộ đồng phục xanh trắng rộng thùng thình cũng không che được vựa lúa quy mô khá lớn. Dưới áo đồng phục không phải là quần của trường, mà là một chiếc quần jean bó sát màu xanh lam, đôi chân thon dài, thẳng tắp, vòng ba căng tròn đầy đặn, chân đi một đôi giày bệt màu trắng. Thanh thuần, hai chữ này dường như được tạo ra để hình dung cô. Tô Tầm, cô chắc chắn em gái cô vẫn chưa thất thân chứ? Quải Hương tím. Tô Tầm, điều này rất quan trọng, nó sẽ quyết định tôi dùng phương pháp nào để giải quyết chuyện này. Quải Hương tím, chưa đâu, hôm trước tôi mượn cớ tắm chung với nó để xem qua, nó chắc chắn vẫn chưa bị ai chạm vào. Tô Tầm, vậy thì được rồi, 5 vạn nhiều quá, cho 500 tượng trưng là được rồi. Chị vợ tương lai, sớm muộn gì cũng là người một nhà, khách sáo làm gì? Quải Hương tím, anh không cần phải nể mặt Lý Tình mà làm vậy đâu, bao nhiêu tiền thì cứ lấy bấy nhiêu. Tô Tầm, không sao đâu, tôi không thiếu tiền, chỉ đơn giản là ngứa mắt loại tra nam này thôi. Mẹ kiếp, buông cô gái đó ra, để tôi. Quải Hương tím, vậy cũng không được, 500 ít quá, 3 vạn đi, giống như của Lý Tình. Tô Tầm, được thôi. Rất nhanh đối phương đã chuyển khoản xong. Quải Hương tím, chuyện này phiền anh vậy. Tô Tầm, yên tâm đi, ổn thỏa cả. Đối phó với loại liếm cẩu vừa xinh đẹp, eo thon, chân dài, lại còn là xử nữ này, Tô Tầm quyết định hy sinh bản thân để cứu vớt cô. Chỉ cần cưa đổ cô ấy, chẳng phải cô ấy sẽ không làm liếm cẩu của Trần Trạch nữa sao? Đến lúc đó nhiệm vụ của mình cũng hoàn thành. Các anh em, mạch suy nghĩ này, không có vấn đề gì chứ. Tô Tầm bật máy tính lên, trực tiếp hack vào hệ thống của công ty viễn thông. Điều này đối với hắn dễ như trở về nhà. Sau đó dựa vào SIM điện thoại để xâm nhập vào điện thoại của Trần Trạch, nhưng không tìm thấy bất kỳ video tự quay hay ảnh nu nào trong máy. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Bởi vì Trần Trạch rõ ràng là một tra nam đẳng cấp cao, đương nhiên không thể lưu lại những thứ dễ dàng tự hủy hoại mình trong điện thoại. Những kẻ lên giường xong còn chụp ảnh kỷ niệm đều là đồ ngốc, Trần Quán Hy chẳng phải cũng vì thế mà lật xe sao? Sau đó Tô Tầm lại hack vào điện thoại của Tần Khanh. Thông qua điện thoại của một người có thể phán đoán được người đó là loại người gì. Tô Tầm dựa vào điện thoại của Tần Khanh và tài liệu mà chị cô cung cấp, đã hiểu rõ về cô gái này. Cực kỳ thông minh, nhưng cũng rất đơn thuần. Không đơn thuần thì cũng sẽ không bị Trần Trạch lừa. Trong lòng hắn đã có kế hoạch. Nửa giờ sau, Tô Tầm thay một bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Hắn đi về phía con đường hỗn loạn nhất của thành phố Hải Tân. Nơi đây tập trung đủ loại quán bar, KTV, cũng là nơi các loại côn đồ lớn nhỏ thường xuyên lui tới. Ở đây bị cướp giật, bị nhặt xác đều là chuyện rất bình thường. Khi Tô Tầm đi vào con đường này, những tên côn đồ hai bên chỉ nhìn hắn vài cái, không ai dám lên gây sự. Bởi vì ai cũng có mắt nhìn, bọn họ thường chỉ ra tay với những học sinh trông dễ bắt nạt, không có nhiều tiền. Bởi vì những người có tiền họ đều không dám đụng vào. Đừng nhìn họ vênh váo rất oai phong, trên đường phố có ngầu đến đâu thì cũng chỉ là cái bô cho kẻ có tiền mà thôi. Hai người các cậu, lại đây. Tô Tầm nhìn hai thanh niên đang hút thuốc rồi gọi một tiếng, một đứa tóc vàng, một đứa tóc đỏ. A, đại ca, ngài gọi chúng em ạ. Hai thanh niên vội vàng dụi tắt điếu thuốc trong tay, lon ton chạy đến trước mặt Tô Tầm. Giúp tôi một việc, có thể sẽ phải vào trại giam vài ngày, mỗi người 3 vạn. Tô Tầm nói thẳng. Hai người liếc nhau, mắt đều sáng lên, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Bị bắt giam đối với họ là chuyện thường như cơm bữa, về đồn công an cũng như về nhà, người trong đó nói chuyện lại dễ nghe, toàn là nhân tài. Về nhà ở 10 ngày nửa tháng là có 3 vạn, họ đương nhiên sẵn lòng làm. Đại ca ngài cứ phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, em không từ chối. Em cũng vậy. Không cần khoa trương như vậy, rất đơn giản, nhưng hai người các cậu không đủ, lúc làm việc gọi thêm vài người nữa. Tô Tầm móc ra số tiền mặt đã chuẩn bị sẵn đưa cho họ, sau đó kể lại sự việc cho họ nghe. 8 giờ tối. Nhà Tần Khanh ở trong nội thành, trường học cách nhà không xa, nên cô không ở ký túc xá mà tối nào cũng về nhà. Trước đây đều là một mình về nhà, bây giờ là Trần Trạch đưa cô về. Hai người đi trên đường, không nói gì, không khí vô cùng yên tĩnh, trong sự yên tĩnh lại ẩn chứa chút ái muội. Trần Trạch muốn nắm tay Tần Khanh. Nhưng Tần Khanh đã né được, mặt đỏ bừng có chút áy náy nói, chờ một chút đi, em vẫn chưa quen, chưa từng nắm tay con trai bao giờ. Trần Trạch cũng không giận, cười nói, là anh vội vàng quá, vốn biết tính cách của em, nhưng vì quá thích em nên không kìm lòng được. Vốn dĩ chỉ là một lần thăm dò, xem ra bây giờ cần phải tăng cường độ công lược mới được. Tán tỉnh nhiều cô gái như vậy, Tần Khanh là người có tiến triển chậm nhất, đến bây giờ vẫn chưa nắm được tay. Nhưng hắn cũng không vội, vì lần này hắn không định chơi xong rồi bỏ, mà là định cưới Tần Khanh, vì Tần Khanh thật sự rất xinh đẹp, rất ngây thơ, hơn nữa nhà lại có tiền, lại không có con trai. Chỉ cần cưới được Tần Khanh, đến lúc đó ít nhất một nửa tài sản của nhà họ Tần sẽ là của hắn. Đột nhiên, ở phía xa, hai người nhìn thấy 5-6 tên côn đồ từ phía đối diện đi tới. Cả hai đều theo bản năng lùi ra xa một chút. Nhưng những tên côn đồ đó lại dừng lại, vây lấy hai người. Này, cô em xinh đẹp quá, hay là chơi với mấy anh một chút đi. Đừng nói nữa, dáng vẻ này đúng là mẹ nó rất có cảm giác, còn xinh hơn cả mấy minh tinh trên TV nữa. Cô em, đi uống với bọn anh một ly đi. Một đám côn đồ cười cợt vây quanh hai người, mắt lộ vẻ dâm đãng, lời lẽ trêu chọc Tần Khanh, nhưng không ai động tay động chân. Tần Khanh chưa từng gặp phải chuyện này, bị đám côn đồ dọa cho mặt mày tái mét, tay nhỏ theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Trần Trạch. Các người muốn làm gì, tôi khuyên các người tốt nhất đừng làm bậy. Trần Trạch nghiêm giọng quát lớn, trước mặt Tần Khanh, hắn đương nhiên không thể mất mặt. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã quen lừa lọc, coi như nửa người trong xã hội, rất hiểu bọn côn đồ này, toàn là lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, ngoài mạnh trong yếu. Hơn nữa ở đây có camera giám sát, chỉ cần mình không bị dọa sợ, hắn không tin đối phương dám làm bậy. Đây là một cơ hội để tăng điểm hảo cảm trước mặt Tần Khanh, sau đêm nay, chẳng mấy chốc đừng nói là nắm tay, lên giường chắc cũng không xa. Tần Khanh nhìn Trần Trạch đang che chắn trước mặt mình, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Bốp. Một giây sau, tên tóc vàng cầm đầu tát một cái vào mặt Trần Trạch. Dù sao thì ông chủ đã dặn, con gái không được động, nhưng với con trai thì không cần khách khí. A, Tần Khanh sợ hãi kêu lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ đối phương nói động thủ là động thủ ngay. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Trần Trạch cũng ngây người, sao lại không giống như hắn tưởng tượng. Ở đây có camera giám sát mà, côn đồ ở thành phố lớn bây giờ lại cứng như vậy sao? Rầm. Chưa kịp phản ứng, tên tóc vàng lại đá một cước vào bụng hắn, trực tiếp đá ngã hắn xuống đất. A, Trần Trạch. Tần Khanh mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn dậy, nhưng lại bị hai tên côn đồ cản lại. Tiểu mỹ nữ muốn đi đâu vậy, nói chuyện với bọn anh một chút đi. Tên tóc đỏ tiến lên, túm lấy cổ áo Trần Trạch nhấc hắn lên, lạnh lùng nói, thằng nhóc, mày ngông cuồng nhỉ, đừng có mà ở trước mặt tao ra vẻ, tin tao một dao đâm chết mày không. Vừa nói, tay kia của hắn từ sau lưng rút ra một con dao găm bật ra. Đừng đừng mà, đại ca đừng. Trần Trạch sợ đến mặt mày tái mét, liên tục cầu xin tha thứ. Hắn ngửi thấy mùi rượu, lo rằng đối phương say rượu không tỉnh táo, thật sự dám đâm chết mình. Tên tóc đỏ cười lạnh một tiếng, buông hắn ra, bọn tao chỉ có hứng thú với phụ nữ, không có hứng thú với đàn ông, thức thời thì cút đi, nếu không đừng trách tao không khách khí. Trần Trạch loạn choạng đứng vững, nhìn về phía Tần Khanh đang lo lắng và bất an, lại nhìn mấy tên côn đồ hung hãn. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, nhìn Tần Khanh nói, Tiểu Khanh, em đợi anh về tìm người đến cứu em ngay. Vừa dứt lời, hắn vội vàng quay người bỏ chạy. So với một cô gái còn chưa tán đổ, hắn cảm thấy mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn. Nhìn bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của hắn, Tần Khanh cả người sững sờ, ánh mắt đờ đẫn, mặt đầy vẻ không thể tin. Cô hoàn toàn không ngờ, mình đang lo lắng cho hắn, mà hắn lại bỏ mặc mình chạy đi. He he, cô em, loại hèn nhát đó cũng đáng để em thích sao? Bây giờ kẻ ngán đường đã đi rồi, tiếp theo đi chơi với các anh nhé. Tên tóc đỏ thu lại con dao găm, đi đến trước mặt Tần Khanh, mặt đầy vẻ dâm đãng cười nói. Tần Khanh lúc này mới hoàn hồn, mặt mày tái mét, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể cầu xin, xin các anh, tha cho em sẽ đưa hết tiền cho các anh. He he, bọn anh không cần tiền, chỉ cần em là được rồi. Đúng vậy, tiểu mỹ nữ, tiêu bao nhiêu tiền cũng không mua được một lần sủng ái của em đâu. Ha ha ha ha, một đám người cười ha hả. Tần Khanh tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, vùi đầu vào đầu gối, nghĩ đến kết cục mà mình sắp phải đối mặt, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Làm gì đấy? Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng hét. Tần Khanh đang vùi đầu khóc nức nở cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên từ một chiếc xe thể thao màu bạc bước xuống, đang đi về phía họ. Cứu em, mau cứu em với. Tần Khanh vội vàng kêu lớn. Đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm gì em được. Tô Tầm vừa dứt lời, liền nhìn về phía mấy tên côn đồ, nhiều người như vậy bắt nạt một cô gái, có phải hơi quá đáng không? Aia vải chưởng, đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân à, thằng nhóc, cũng phải xem mày có bản lĩnh đó không, xen vào chuyện của người khác, tao đâm chết mày. Tên thanh niên tóc đỏ lại rút dao găm ra, mắt lộ vẻ hung quang, trực tiếp đâm về phía Tô Tầm. A, cẩn thận. Tim Tần Khanh như nhảy lên cổ họng, mặt đầy vẻ lo lắng hô lên. Tô Tầm giả vờ né tránh một cách vội vàng, trên tay bị rạch một nhát, sau đó đá một cước ra. Bang! Tên thanh niên tóc đỏ trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó hô, kẻ địch khó chơi, mẹ nó, mọi người cùng lên, xông lên. Ngay sau đó mấy tên côn đồ còn lại cũng xông về phía Tô Tầm. Tần Khanh không nhân cơ hội này chạy trốn, mà mặt đầy lo lắng lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. A, nhưng ngay sau đó tiếng hét thảm thiết đã truyền vào tai cô. Cô ngẩng đầu lên, trong nháy mắt miệng nhỏ đã há thành hình chữ O, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì mấy tên côn đồ bây giờ đã nằm la liệt trên đất, chỉ trong lúc cô cúi đầu cầm điện thoại mà thôi. Cô không biết rằng, trong khoảnh khắc cô cúi đầu, mấy tên côn đồ đã tự động ngã xuống. Dù sao cũng là nhận tiền, phải tận tâm với nghề chứ. Thằng nhóc, mày cứ chờ đấy cho tao. Tên tóc đỏ đứng dậy nói một câu hăm dọa. Sau đó một đám côn đồ lão đảo bỏ chạy. Tô Tầm đi về phía Tần Khanh, em không sao chứ? Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhìn gương mặt tuấn tú đó, Tần Khanh không khỏi có một thoáng thất thần. Cô nương! Cô nương! Tô Tầm gọi cô thêm vài tiếng. Em không sao, cảm ơn anh. Tần Khanh lúc này mới hoàn hồn, có chút e thẹn. Sau đó đột nhiên phát hiện tay Tô Tầm đang chảy máu, vội nắm lấy tay anh. A, anh bị thương rồi, anh đừng cử động. Em gọi 120 ngay bây giờ. Cô tỏ ra rất căng thẳng và tự trách, bởi vì đối phương bị thương là vì cứu cô. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tô Tầm không quan tâm khoát tay, sau đó nói, đoạn đường này không có ai, sao muộn thế này mà em lại ở đây một mình, không có bạn trai đưa về à? Nghe thấy ba chữ bạn trai, Tần Khanh nở một nụ cười gượng gạo, anh ấy có chút việc. Để anh đưa em về nhà trước, em xinh đẹp như vậy, một mình đi rất nguy hiểm. Tô Tầm nói. Tiểu Khanh em không sao chứ? Đúng lúc này, cùng với một giọng nói dồn dập, chỉ thấy Trần Trạch dẫn theo năm thanh niên vội vàng chạy tới. Nhìn thấy hắn quay lại, Tần Khanh trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Trần Trạch chạy đến trước mặt hai người, thấy Tần Khanh đang nắm tay Tô Tầm, lập tức nổi giận, đẩy Tô Tầm ra, mẹ kiếp mày là ai? Trần Trạch! Anh làm gì vậy? Tần Khanh thấy vậy liền nổi giận, vội bước lên trước quan tâm Tô Tầm, anh không sao chứ? Không sao. Bạn em đến rồi thì anh đi trước đây, dù sao anh ta có vẻ không thích anh lắm. Tô Tầm không hề tức giận, mỉm cười với cô, sau đó quay người lên xe rời đi. Khoảnh khắc quay người, đáy mắt anh lóe lên một nụ cười trêu tức. Rạn nứt đã có, tiếp theo sẽ có chỗ để đào tường. A, Tần Khanh đuổi theo muốn nói gì đó, nhưng chiếc xe thể thao màu bạc đã gầm rú lao đi. Nhìn chiếc xe thể thao sang trọng màu bạc, Trần Trạch cảm nhận được mối đe dọa, dù sao hắn cũng biết rõ dung mạo của Tần Khanh có thể thu hút bao nhiêu đàn ông. Lúc này hắn tiến lên hỏi, Tiểu Khanh, người vừa rồi là ai vậy? Liên quan gì đến anh? Tần Khanh lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp đi về nhà. Tiểu Khanh Trần Trạch có chút ngơ ngác, quay đầu lại lộ ra một biểu cảm áy náy với mấy người bạn của mình, sau đó vội vàng bước nhanh đuổi theo Tần Khanh. Tiểu Khanh, vừa rồi anh chạy đi cũng là bất đắc dĩ, dù sao cũng phải đi gọi viện binh chứ, nếu không cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm. Hắn vẫn tưởng Tần Khanh giận vì chuyện hắn vừa bỏ chạy. Tần Khanh mặt không biểu cảm, không thèm để ý đến hắn, đêm nay Trần Trạch đã làm cô quá thất vọng. Đương nhiên, trong lòng cô vẫn yêu Trần Trạch. Dù sao Trần Trạch cũng là mối tình đầu của cô, đã mang đến một sắc màu cho cuộc sống vốn không có gì đặc biệt của cô, hơn nữa đối phương cũng luôn đối xử rất tốt với cô. Trần Trạch thấy Tần Khanh cứ lạnh lùng, cũng biết lúc này tiếp tục giải thích là không khôn ngoan. Cho nên hắn cũng không nói gì, cứ thế đi theo Tần Khanh, đưa cô đến cổng khu dân cư. Đây chính là cách đối phó của một tra nam. Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im miệng. Anh về đi, em đến nơi rồi. Tần Khanh nói với Trần Trạch một câu, sau đó mới đi vào khu dân cư. Trần Trạch nở một nụ cười, mặc dù có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng vừa nghĩ đến chiếc xe thể thao màu bạc vừa rồi, Trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi lo lắng, có cảm giác như đang đối mặt với kẻ địch lớn. Đợi Tần Khanh hết giận, nhất định phải hỏi xem tên đó là ai. Hắn gửi cho Tần Khanh một tin nhắn, anh mua 2 vé đi vườn bách thú rồi, ngày mai chúng ta cùng đi nhé. Ngày hôm sau, Tô Tầm dậy sớm, lái xe đến vườn bách thú. Hắn đã xâm nhập vào điện thoại của Tần Khanh và Trần Trạch, có thể biết được vị trí của họ bất cứ lúc nào. Sau đó bắt đầu màn tình cờ gặp gỡ. Đừng nói nữa, chuyện đào gốc tường này cũng có chút thú vị đấy. Tô Tầm cũng là lần đầu tiên làm chuyện này. Cổng vườn bách thú, Trần Trạch đưa cho Tần Khanh một chai nước, "Tiểu Khanh, uống chút nước đi." Tần Khanh nhận lấy, cô gái ngây thơ qua một đêm đã tha thứ cho Trần Trạch. Dù sao Trần Trạch cũng đã dỗ dành quá nhiều cô gái, về điểm này hắn rất có kinh nghiệm. "Tiểu Khanh, người lái xe thể thao đêm qua là ai vậy, có phải anh đã hiểu lầm gì không?" Trần Trạch tìm được cơ hội thích hợp để hỏi. Tần Khanh nói, "Tối qua là anh ấy đã cứu em, anh ấy còn vì vậy mà bị thương, vậy mà anh còn đẩy anh ấy." A, Trần Trạch kinh ngạc kêu lên, ngay sau đó mặt đầy vẻ hối hận và áy náy, "Anh cũng chỉ vì quá lo lắng cho em, không ngờ lại gây ra chuyện hiểu lầm này, cũng không biết anh ấy tên gì, nếu không nhất định phải cảm ơn anh ấy cho phải phép." Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại càng cảnh giác hơn. Bởi vì hắn biết rõ, màn anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Tốt nhất là tên đó cả đời đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tần Khanh nữa. "Em hình như thấy anh ấy rồi." Đột nhiên, Tần Khanh reo lên, chỉ vào Tô Tầm đang xếp hàng mua vé ở cách đó không xa nói, "Trần Trạch, anh nhìn kìa, chính là anh ấy." Trần Trạch nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên thấy tên lái xe thể thao tối qua đang xếp hàng mua vé. Hắn lập tức siết chặt chai nước khoáng trong tay, "Mẹ kiếp, sao lại xuất hiện thật chứ? Đi, chúng ta qua đó đi." Tần Khanh không thể chờ đợi nói với Trần Trạch, trong lòng cô không có ý gì khác, chỉ là đặc biệt cảm kích Tô Tầm mà thôi. Trần Trạch cố gượng một nụ cười vui vẻ, "Đi thôi, thật không ngờ lại gặp được ở đây, có lẽ đây chính là duyên phận, anh ấy đã cứu Tiểu Khanh mà anh yêu nhất, anh nhất định phải đích thân cảm ơn." Hai người đi về phía Tô Tầm. "Chào anh còn nhớ em không?" Tần Khanh nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm quay đầu nhìn cô, sau đó nở một nụ cười, "Là em à, anh rất ít khi gặp được cô gái xinh đẹp như vậy, ấn tượng rất sâu sắc, đương nhiên là nhớ." "Cảm ơn lời khen của anh." Tần Khanh có chút ngượng ngùng cười. Trần Trạch thấy cảnh này trong lòng chửi thề, trên mặt vẫn nở nụ cười đưa tay ra với Tô Tầm, "Chào anh, tôi là bạn trai của Tiểu Khanh, cảm ơn anh đã cứu cô ấy." "Đây là đang tuyên thệ chủ quyền." "Anh là bạn trai của cô ấy." Tô Tầm nhíu mày, không thèm để ý đến bàn tay hắn đưa ra, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Anh bạn, không phải tôi nói anh, là một người đàn ông sao có thể để bạn gái mình một mình về nhà chứ? Tối qua may mà tôi đi ngang qua, nếu không thì nguy hiểm biết bao." Tần Khanh nghe thấy lời này trong lòng có chút khác thường, bởi vì cô lại nghĩ đến chuyện Trần Trạch bỏ mặc cô chạy đi, trong lòng có chút bất bình. Đặc biệt là khi so sánh Tô Tầm và Trần Trạch. Một người xa lạ còn có thể đứng ra, vì cứu mình mà bị thương. Còn anh là bạn trai của em, vậy mà lại bỏ chạy. Trần Trạch nở một nụ cười gượng gạo, vân vân, anh nói rất đúng, tôi có trách nhiệm rất lớn, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Trong lòng hắn đã sớm chửi ầm lên, đó là bạn gái của tao, liên quan gì đến mày, cần mày phải khoa tay múa chân sao? Xin lỗi anh bạn. Tô Tầm đột nhiên lại lộ ra một biểu cảm áy náy, tôi nói chuyện có thể hơi nặng lời, nhưng đều là suy nghĩ thật trong lòng, dù sao cô gái xinh đẹp như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi đọc tin tức cũng sẽ không dễ chịu. Không sao, anh nói đúng. Trần Trạch đang cố nén cơn giận, là đồng loại, hắn đã biết đối phương đang có ý đồ gì. Có câu nói, chỉ có đàn ông mới hiểu rõ nhất đàn ông đang nghĩ gì. Tần Khanh lại không ý thức được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy Tô Tầm rất có cảm giác an toàn, lại rất ấm áp, là một người anh trai tốt. Hai người cũng đến vườn bách thú chơi à? Tô Tầm chuyển chủ đề, biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, chúng ta đi cùng nhau đi, đúng rồi, còn chưa biết tên anh là gì. Tần Khanh nhìn Tô Tầm một cách thanh tú động lòng người, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Tô Tầm đáp, anh tên Tô Tầm, còn em? Em tên Tần Khanh, Tần trong Tần Quốc, Khanh trong nàng vốn gia nhân. Tần Khanh nói xong lại chỉ vào Trần Trạch bên cạnh giới thiệu, anh ấy tên Trần Trạch, bạn trai em. Tên rất hay. Tô Tầm mỉm cười. Tần Khanh mím môi cười. Trần Trạch đứng một bên nhìn hai người tương tác, cảm thấy mình như một thằng ngốc, không thể cứ im lặng như vậy được, bèn mở miệng nói, chúng ta đến lượt anh rồi, phiền hai người đợi một chút, anh đi mua vé. Tô Tầm cắt ngang lời hắn, sau đó vẫy tay với Tần Khanh rồi đi về phía quầy vé. Trần Trạch có cảm giác như đấm vào bông, vừa định nói thì người ta đã không nghe. Cảm giác này giống như đang đánh nhau. Đối phương tát bạn một cái, bạn nhịn rồi lại nhịn. cuối cùng không nhịn được muốn phản kháng thì đối phương đột nhiên quay người bỏ chạy, vừa tức giận lại vừa bất lực. Anh không sao chứ? Nhìn vẻ mặt có chút méo mó của Trần Trạch, Tần Khanh quan tâm hỏi. Trần Trạch cố gượng cười, không sao, anh rất khỏe. Hắn cảm thấy từ khi Tô Tầm xuất hiện, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, quan hệ giữa hắn và Tần Khanh đã thay đổi. Vốn dĩ Tần Khanh yêu hắn đến chết đi sống lại, không thể tự kiềm chế. Nhưng bây giờ lại là hắn nơm nớp lo sợ Tần Khanh bị tên nhà giàu kia cướp mất. Rất nhanh, Tô Tầm mua vé xong đi tới hợp lại với hai người. Xin lỗi, để hai người đợi lâu, đi thôi, chúng ta cùng vào. Cái đó, em đột nhiên muốn đi vệ sinh. Gương mặt xinh đẹp của Tần Khanh ửng đỏ, ngượng ngùng nói một tiếng. Tô Tầm tỏ ra vô cùng thấu hiểu, nở một nụ cười ấm áp. Không sao, vậy em đi nhanh về nhanh, anh cầm túi giúp em nhé. Hắn vừa dứt lời, cả Tần Khanh và Trần Trạch đều biến sắc. Bởi vì việc cầm túi rõ ràng là chuyện mà bạn trai nên làm. Trần Trạch không mở miệng cũng bởi biết chắc rằng hắn sẽ giúp Tần Khanh cầm túi. Không ngờ Tô Tầm lại nói trước. Sao vậy? Tô Tầm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người, sờ sờ mặt, trên mặt anh có dính gì sao? Kỹ năng diễn xuất xuất sắc, giống hệt một tên trà xanh chính hiệu. Tần Khanh thở phào một hơi, thầm trách mình đã nghĩ nhiều, đối phương chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi, nhưng vì để ý đến suy nghĩ của Trần Trạch, cô vẫn lịch sự từ chối. Trong túi em có hơi nhiều đồ không sao đâu, túi của con gái thì nặng bao nhiêu chứ, đừng khách sáo như vậy. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang câu nói tiếp theo của cô, vẻ mặt tươi cười, vô cùng nhiệt tình. Trần Trạch cố nén cơn giận, trực tiếp giật lấy chiếc túi từ tay Tần Khanh, vẫn là để tôi cầm đi, không cần phiền anh. Tần Khanh biết Trần Trạch đang ghen, có chút không vui nhíu mày, cảm thấy hắn quá nhỏ mọn. Nhưng cô vẫn rất giữ thể diện cho hắn, nói với Tô Tầm, tay anh tối qua bị thương rồi, vẫn là để Trần Trạch cầm đi. Vừa dứt lời, cô quay người đi về phía nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa. Khi Tần Khanh rời đi, nụ cười trên mặt Trần Trạch hoàn toàn biến mất, hắn nhìn Tô Tầm với giọng điệu cứng rắn nói, anh bạn, anh cứu Tiểu Khanh, tôi rất cảm kích anh, nhưng hy vọng anh nhớ kỹ, cô ấy là bạn gái của tôi, phiền anh giữ khoảng cách với cô ấy. Bạn gái của anh? Tô Tầm đánh giá hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, tối qua bỏ mặc cô ấy chạy đi chính là anh phải không, chật chật, thật không biết xấu hổ, da mặt này còn dày hơn tường thành. Tôi đi gọi người. Trần Trạch kích động biện minh, ngay sau đó hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, làm sao anh biết là tôi bỏ mặc cô ấy. Hắn nhớ rất rõ, lúc hắn rời đi, trên con đường đó không hề có một chiếc xe thể thao màu bạc nào. Nói cách khác, Tô Tầm là sau khi hắn rời đi mới đến đó. Hắn rất hiểu Tần Khanh, cho dù Tần Khanh có bất mãn với hắn, cũng sẽ không nói xấu hắn trước mặt người ngoài, cho nên cũng không thể nào là Tần Khanh nói cho Tô Tầm. Vậy Tô Tầm làm sao mà biết được? Hắn đứng quay lưng về phía nhà vệ sinh công cộng, nên không thấy Tần Khanh đã ra ngoài. Nhưng Tô Tầm lại nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, thấp giọng nói với Trần Trạch, đương nhiên là vì những người đó đều là tôi thuê, thế nào, bất ngờ không, ngạc nhiên không? Mẹ kiếp! Là mày! Trần Trạch đột nhiên trợn tròn mắt, một tay túm lấy cổ áo Tô Tầm. Tần Khanh vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy cảnh này. Tô Tầm trố mắt quát, anh làm gì vậy, mau buông tôi ra. Thằng khốn! Tao nói cho mày biết, mày tốt nhất nên tránh xa Tiểu Khanh ra, nếu không đừng trách tao không khách khí. Trần Trạch nghiến răng nghiến lợi quát. Tần Khanh vội bước tới kéo tay Trần Trạch đang túm cổ áo Tô Tầm xuống. Trần Trạch, anh đang làm gì vậy, anh điên rồi à? Tiểu Khanh, em nghe anh nói. Trần Trạch lập tức muốn giải thích. Nhưng Tần Khanh lại không thèm nghe, mặt đầy vẻ quan tâm và áy náy nhìn Tô Tầm. Anh không sao chứ, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Không sao, bạn trai em hình như có chút hiểu lầm với anh. Xem ra chúng ta không hợp làm bạn, anh đi trước đây. Tô Tầm nở một nụ cười gượng gạo, người tinh ý đều có thể nhận ra là đang cố gượng cười. Trần Trạch thấy vậy càng nổi giận, mày còn giả vờ nữa, Tiểu Khanh, em đừng nghe nó nói bậy. Chiêu này trước đây hắn thường dùng khi đi đào góc tường người khác, bây giờ bị người giỏi hơn dùng lên người mình, hắn mới biết là tức giận đến mức nào. Tôi không biết anh vì sao lại có địch ý lớn với tôi như vậy, nhưng tôi rất bận, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Tô Tầm nhìn Trần Trạch nhàn nhạt nói một câu. Sau đó lại nhìn về phía Tần Khanh cười cười, anh sẽ không làm phiền hai người nữa, chúc hai người chơi vui vẻ. Vừa dứt lời, anh quay người rời đi, tiện tay vo tròn tấm vé vừa mua ném vào thùng rác bên cạnh. Bóng lưng có chút cô đơn và hiu quạnh. Tô Tầm Tần Khanh trong lòng tràn đầy áy náy và áy náy muốn đuổi theo xin lỗi. Tiểu Khanh. Trần Trạch kéo cô lại, nói nhanh, Tiểu Khanh em nghe anh nói, chuyện tối qua đều là Trần Trạch, anh có thôi đi không? Tần Khanh thật sự không thể nhịn được nữa, giằng tay hắn ra. Anh còn không biết xấu hổ nhắc đến chuyện tối qua. Tối qua nếu không có Tô Tầm, em đã xong đời rồi, anh ấy đã cứu em, nhưng anh thì sao, anh chỉ vì một chút ghen tuông mà đối xử với anh ấy như vậy. Trần Trạch, em thề, em rất yêu anh hơn bất kỳ người phụ nữ nào trước đây của anh, nhưng từ tối qua đến bây giờ anh đã khiến em bắt đầu thất vọng về anh. Vừa dứt lời, cô lau nước mắt ở khóe mắt, quay người bỏ chạy. Tiểu Khanh, sắc mặt Trần Trạch đại biến, lập tức muốn đuổi theo. Nhưng lại bị hai người đàn ông nồng nặc mùi rượu, hung hăng cản lại. Uống, đi uống với bọn tao hai chén. Trần Trạch vừa nhìn thấy, tim liền lạnh đi một nửa, bởi vì hai người đó chính là hai tên côn đồ cầm đầu tối qua. Tóc vàng và tóc đỏ. Chuyện tối qua không ai báo cảnh sát, cho nên hai người này may mắn chưa phải về nhà thăm người thân, vẫn đang tiếp tục làm việc cho Tô Tầm. Các ngươi mau tránh ra cho ta. Biết hai kẻ kia là do Tô Tầm tìm tới, Trần Trạch chẳng hề sợ hãi, bởi vì chỉ cần Tô Tầm không ngốc thì chắc chắn không dám để bọn chúng làm gì hắn. Bằng không, nếu hắn chết hoặc tàn phế, Tô Tầm cũng khó thoát khỏi liên can. Hắn thậm chí còn đang nghĩ sẽ đi báo cảnh sát ngay, dù sao đêm qua chỗ đó cũng có camera giám sát. Nào ngờ, Tô Tầm đã sớm hack hệ thống camera, sao có thể để lại lỗ hổng rõ ràng như vậy được? Uống, uống rượu nào, đại ca, cùng cùng uống. Đúng vậy, uống một ly, lại uống thêm ly nữa. Tên tóc đỏ và tóc vàng tiếp tục giả say, quấn chặt lấy Trần Trạch không cho hắn thoát thân. Trần Trạch vừa tức vừa vội, không còn cách nào khác, đành lấy điện thoại ra định gọi cho Tần Khanh. Nhưng điện thoại vừa rút ra đã bị tên tóc vàng giật phắt lấy. Ê, nhìn xem đây, đây là cái gì thế này, là đồ khui bia, ha ha, đồ khui bia. Ta xem một chút. Hai kẻ nọ giả say đến ba phần, diễn kịch đến mức người ta phải rơi lệ. Người khác có rơi lệ hay không thì không rõ, nhưng Trần Trạch thì thật sự rơi lệ rồi, trong lòng không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông của hai tên côn đồ này. Một bên khác, Tần Khanh đã đi được một đoạn khá xa, ngoảnh lại thì thấy Trần Trạch không hề đuổi theo. Trong lòng nàng càng thêm thất vọng và đau khổ. Em đặt cả trái tim này nơi anh muốn gì em đều mua cho, nhưng tại sao anh lại chẳng quan tâm đến em chút nào? Có phải vì anh chắc chắn em sẽ không rời xa anh, nên mới vô tư như vậy không? Tần Khanh lấy điện thoại ra, thầm nghĩ, chỉ cần trong vòng 5 phút nữa anh gọi điện cho em giải thích chuyện vừa rồi, em sẽ lại tha thứ cho anh. Nàng cho rằng có lẽ Trần Trạch quá quan tâm mình nên mới ghen tuông, mới có địch ý với Tô Tầm. Đây là tâm lý điển hình của một kẻ lụy tình, luôn tự tìm cớ để bao biện cho người mình yêu. Hiện tại, nàng vẫn chưa lún quá sâu, mức độ này còn chưa bằng Lý Siêu. Nếu thật sự biến thành một kẻ lụy tình mù quáng, thì vừa rồi nàng đã không nói giúp Tô Tầm, mà sẽ vô điều kiện đứng về phía Trần Trạch bất kể đúng sai. Nhưng một lần nữa, nàng lại thất vọng. Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua. Trần Trạch vẫn không gọi cho nàng, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Nước mắt Tần Khanh lã chả rơi, nhưng trong lòng vẫn không thể buông bỏ Trần Trạch, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự, Tô Tầm đang nhìn vào một chấm xanh di động trên màn hình điện thoại. Chấm xanh đó chính là vị trí điện thoại của Tần Khanh. Hắn lái xe đến con đường mà Tần Khanh sắp đi qua, rồi đổ lại bên đường, bình tĩnh dăng câu. Tần Khanh thất thểu bước đi, chính nàng cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là muốn bước tiếp mà thôi. Bỗng nhiên, một chiếc xe thể thao màu bạc xuất hiện trong tầm mắt nàng. Đây không phải là xe của Tô Tầm sao? Tần Khanh bước tới. Tô Tầm nhìn thấy nàng qua gương chiếu hậu, vội vàng nhắm mắt lại. Tần Khanh đến bên cạnh xe, cửa sổ xe đã đóng, nhưng qua lớp kính, nàng có thể thấy Tô Tầm đang ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Khanh cắn chặt môi, nàng cảm thấy Tô Tầm chắc hẳn cũng rất đau lòng và tức giận, chỉ là không thể hiện ra ngoài. Rốt cuộc, anh ấy rõ ràng đã làm một việc tốt, vậy mà lại bị Trần Trạch đối xử như vậy, đừng nói là người lái siêu xe bạc tỷ, ngay cả một người bình thường cũng không thể chịu đựng được. Nàng cảm thấy có chút tự trách và áy náy, bởi vì Trần Trạch dù sao cũng là bạn trai nàng, tất cả cũng vì nàng mà anh ta mới đối xử với Tô Tầm như thế. Đột nhiên, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Hai người ở khoảng cách gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. A, Tần Khanh không kịp phòng bị, giật mình hét lên một tiếng rồi vội lùi lại một bước. Sao cô lại ở đây? Tô Tầm nhíu mày hỏi. Tần Khanh cố gắng trấn tĩnh lại, tôi cũng không biết sao lại đi đến đây, vừa hay trông thấy xe của anh chuyện đó, thật xin lỗi, tôi thay Trần Trạch xin lỗi anh ấy thôi được rồi, không sao, tôi không nhỏ nhen như vậy. Tô Tầm xua tay, rồi lại chau mày, cô đã khóc à? Tần Khanh gượng cười, đâu có, chắc là gió thổi cát bay vào mắt thôi. Cô không giỏi nói dối. Tô Tầm cười cười, rồi vỗ vỗ vào ghế phụ, lên xe đi, đừng sợ tôi là người xấu. Tôi đưa cô đi hóng gió, biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn. Anh chắc chắn không phải người xấu. Tần Khanh vừa dứt lời, liền đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào rồi thắt dây an toàn. Tô Tầm nhấn mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu bạc gầm lên rồi lao về phía ngoại thành. Trên xe, cả hai đều im lặng, không khí có chút trầm mặc nhưng lại phản phất một cảm giác kỳ lạ. Tần Khanh nhìn sườn mặt của Tô Tầm, ngay cả nàng cũng phải thừa nhận rằng, người đàn ông này, thật sự rất đẹp trai. Hơn một giờ sau, chiếc xe ra khỏi thành phố, đi đến một nhà máy bỏ hoang trên đỉnh núi. Hai người xuống xe, đứng ở đây gần như có thể bao quát hơn nửa thành phố Hải Tân. Tần Khanh cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Tô Tầm lấy ra mấy lon bia từ trong xe, rồi ngồi thẳng xuống một tảng đá, mở một lon ra uống. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ Trần Trạch, có được một người bạn gái như cô. Anh muốn tìm bạn gái tốt hơn tôi chắc là dễ dàng lắm. Tần Khanh ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm. Không giống nhau. Tô Tầm lắc đầu, rồi nói, tôi thấy Trần Trạch cũng rất thích cô, chắc hai người cãi nhau rồi phải không? Không cần thiết đâu, trong lòng cậu ta vẫn có cô, nên hãy tha thứ cho cậu ta đi. Đêm qua là do cậu ta không có ở đó, nếu có mặt, tôi tin cậu ta chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ cô, hoàn toàn không có cơ hội cho tôi ra tay. Nghe nửa đoạn đầu thì còn ổn, nhưng nghe đến nửa sau, sắc mặt Tần Khanh lại sa sầm, cảm thấy có chút mỉa mai, bởi vì tối qua Trần Trạch đã không bảo vệ nàng. Ngược lại, chính Tô Tầm, một người xa lạ, đã bảo vệ nàng, còn vì thế mà bị thương. Tôi cũng muốn uống. Nghĩ đến chuyện tối qua, tâm trạng vừa mới thả lỏng của Tần Khanh lại trở nên phiền muộn, nàng cầm lấy một lon bia. Tần Khanh tửu lượng không tốt, chẳng mấy chốc đã thấy đầu óc choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, lắp ba lắp bắp nói ra hết những tâm sự giấu kín trong lòng, bao gồm cả chuyện Trần Trạch bỏ mặc nàng đêm qua. Anh nói xem có phải rất nực cười không, ngay cả anh, một người xa lạ, cũng nghĩ rằng anh ta sẽ đứng ra bảo vệ tôi, vậy mà anh ta lại chạy mất, hu hu hu. Tần Khanh bật khóc nức nở, khóc đến mệt lả rồi thiếp đi dưới tác dụng của men rượu. Tô Tầm bế nàng vào trong xe, sau đó anh cũng vào xe, đóng cửa lại. Đừng nghĩ bậy bạ, anh không làm gì cả, chỉ lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho chị gái của Tần Khanh, rồi cũng nhắm mắt ngủ. Reng reng reng reng điện thoại của Tần Khanh vang lên, Tô Tầm nhếch mép, giả vờ không nghe thấy, còn Tần Khanh đang ngủ say thì càng không thể nghe thấy. Reng reng reng chung điện thoại reo lên nhiều lần, đến lần thứ bảy thì cuối cùng cũng im bặt. Tại sao lại không nghe máy chứ? Thoát khỏi sự đeo bám của hai tên côn đồ, Trần Trạch tức đến mức muốn đập nát điện thoại, nhưng nghĩ đến chiếc điện thoại này là Tần Khanh vừa mua cho, hắn lại cố nhịn. Dù sao chiếc điện thoại mới này cũng rất đắt, hắn chỉ mới gợi ý một lần là Tần Khanh đã mua ngay cho hắn. Bây giờ Tần Khanh không nghe máy, đây là chuyện chưa từng có, hắn bắt đầu lo lắng Tần Khanh sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. 8 giờ tối, cả thành phố Hải Tân đã chìm trong màn đêm. Trong xe, Tần Khanh mơ màng mở mắt, cảm thấy đầu hơi đau. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cả người lập tức tỉnh táo. Nàng vội sờ lên quần áo trên người mình, thấy vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Kế đó, nàng lại cảm thấy có chút tự trách. Nàng uống say đến bất tỉnh mà Tô Tầm không hề làm gì mình, chứng tỏ anh là một người quân tử. Vậy mà điều đầu tiên nàng làm khi tỉnh dậy lại là nghi ngờ anh, đây chẳng phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay sao? Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Tô Tầm vẫn đang ngủ. Nàng lấy điện thoại ra xem, đã hơn 8 giờ tối, còn có mấy cuộc gọi nhỡ của Trần Trạch. Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười, hừ hừ, bây giờ thì biết sốt ruột rồi sao? Nàng định gọi lại cho Trần Trạch thì mới phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Nàng vội đưa tay lay lay cánh tay Tô Tầm, khẽ gọi, Tô Tầm, tỉnh dậy đi Tô Tầm. Sao sao vậy? Tô Tầm ngáp một cái rồi mở mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Ban đầu đúng là diễn, nhưng sau đó hắn ngủ thật. Tần Khanh chỉ ra ngoài, trời tối rồi, chúng ta mau về thôi, không về nữa chắc chị và ba mẹ em sẽ lo phát điên mất. Nhanh vậy đã tối rồi à, Tô Tầm ngạc nhiên nói một câu. Rồi cắm chìa khóa vào ổ, reng reng cực. Tô Tầm nhìn Tần Khanh, nói, xong rồi, xe có vẻ gặp vấn đề, không nổ máy được. Thật ra xe không hề có vấn đề gì, chỉ là hắn đang lừa một cô gái không biết gì về xe cộ như Tần Khanh mà thôi. À, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Khanh lập tức lo lắng. Tô Tầm lấy điện thoại ra, để tôi gọi điện thoại. Không cần gọi đâu, em vừa xem rồi, điện thoại không có tín hiệu. Tần Khanh ảo não nói. Tô Tầm liếc nhìn. Rồi nhét điện thoại sang một bên, thôi xong, chỉ có thể đợi đến sáng mai. Tại sao điện thoại lại không có tín hiệu? Đương nhiên là do hắn giở trò, một cái máy phá sóng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Lão luyện bày mưu, hết kế này đến kế khác. Tần Khanh và Trần Trạch từ đầu đến cuối đều bị hắn dắt mũi, hoàn toàn đi theo nhịp điệu của hắn. Ầm ầm ông trời thật chiều lòng người, đột nhiên sấm chớp vang rền, ngay sau đó là một trận mưa như trút nước. Để tôi xuống xem sửa xe được không? Tô Tầm vừa nói vừa mở cửa xe. Tần Khanh dù rất muốn về nhưng cũng không thể để anh dầm mưa sửa xe. Đừng đi, đợi đến sáng mai đi. Mưa to quá, nhiệt độ ban đêm lại thấp, dầm mưa chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Vậy thì đành phải đợi đến sáng thôi. Tô Tầm thở dài, đóng cửa xe lại, rồi áy náy nói, đều tại tôi cả, không nên đưa cô đến đây, nếu không tối nay chúng ta đã không bị kẹt trên núi. Không liên quan đến anh đâu, dù sao những chuyện này anh cũng không thể lường trước được. Tần Khanh cười khổ lắc đầu, bất lực nói, chắc là do ông trời hại chúng ta rồi. Trên núi này chỉ có hai chúng ta, cô cứ yên tâm về tôi như vậy sao, không sợ tôi làm chuyện xấu à? Tô Tầm nói đùa một câu. Tần Khanh bình thản đáp, lúc nãy tôi say đến bất tỉnh mà anh cũng không làm gì tôi, chứng tỏ nhân phẩm của anh rất tốt, tôi có gì phải sợ chứ. Thật ra lúc nãy tôi cũng muốn làm đấy, nhưng tôi cũng say, bế cô vào xe xong là tôi cũng ngủ mất, đúng là lực bất tòng tâm. Tô Tầm ra vẻ vô cùng tiếc nuối. Tần Khanh bị bộ dạng cố tình làm trò của anh chọc cười, sau đó do dự hỏi một câu, chuyện đó, có phải các anh con trai đều rất muốn làm chuyện ấy với cô gái mình thích không? Sao lại hỏi chuyện này? Tô Tầm khá bất ngờ. Gương mặt Tần Khanh ửng hồng, là trần trạch, em cảm nhận được anh ta luôn thăm dò em, nhưng em thấy như vậy là quá nhanh, có chút sợ hãi, nên ngay cả nắm tay em cũng không dám. Em sợ sau khi nắm tay, anh ta sẽ tiến thêm một bước, khiến giới hạn của em ngày càng hạ thấp. Tôi không muốn thảo luận vấn đề này với cô đâu. Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, cô nói với tôi chuyện này, thật sự coi tôi là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà không loạn sao? Tô Tầm liếc mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Khanh khẽ nói, anh có không phải Liễu Hạ Huệ thì cũng không khác là bao. Chỉ riêng việc ở nơi hoang dã này, nàng say đến bất tỉnh mà Tô Tầm không hề động vào người, đã đủ khiến nàng tin tưởng. Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, thời gian cũng đã về khuya, nhiệt độ trong xe ngày một giảm. Cả hai đều mặc rất mỏng, Tần Khanh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay và một chiếc quần jean bó màu xanh mỏng, đã không nhịn được mà run lên. Tô Tầm cởi áo sơ mi trên người ra, khoác lên cho nàng. Tần Khanh vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp thân trên trần trụi của Tô Tầm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, rồi lại cúi đầu, đưa áo cho em rồi, anh không lạnh sao? Dáng người anh ấy thật đẹp, mặc quần áo không nhìn ra, không ngờ lại có cơ bụng sáu múi. Tôi chịu được. Tô Tầm nói. Lại một giờ nữa trôi qua, đã gần 2 giờ sáng. Tần Khanh vẫn lạnh đến không ngủ được, còn Tô Tầm thì còn khoa trương hơn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng nhợt nhạt. Đương nhiên là giả vờ, với thể chất của hắn thì dù có ném vào tủ lạnh cũng không thành vấn đề. Tần Khanh thấy không đành lòng, mím môi nói, mưa lớn quá, đêm nay lạnh thật, hay là anh ôm em đi, như vậy cả hai chúng ta sẽ ấm hơn. Làm sao được chứ, không sao đâu, vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Tô Tầm không chút do dự từ chối, vô cùng quang minh chính đại. Tần Khanh vô cùng cảm động, bởi vì Tô Tầm đã đưa chiếc áo duy nhất trên người cho nàng. Nàng mặc hai lớp áo mà còn lạnh không chịu nổi, huống chi là Tô Tầm đang ở trần. Tần Khanh cắn răng, đỏ mặt dang đôi chân dài chủ động nép vào lòng Tô Tầm. Cô Tô Tầm cảm nhận được một luồng hơi ấm mềm mại. Gương mặt Tần Khanh đỏ như gấc, đừng nói gì cả, chúng ta không làm gì hết. Miệng nói vậy, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang cấn vào người mình, gương mặt càng thêm đỏ bừng, cả người căng cứng. Tô Tầm đưa tay ôm lấy Tần Khanh, hai người ôm chặt lấy nhau sưởi ấm. Tần Khanh bất giác thiếp đi trong khi ngoài trời mưa vẫn tầm tã. Tô Tầm thầm cảm tạ ông trời đã ban cho một trận mưa đúng lúc. Kế hoạch ban đầu của hắn không có cảnh diễm lệ thế này, chỉ là hai người ngủ trong xe một đêm mà thôi. Trận mưa này đã khiến nhiệt độ ban đêm giảm đột ngột, tạo cơ hội cho hai người có da thịt tiếp xúc. Sáng hôm sau, Tô Tầm đã tỉnh, Tần Khanh trong lòng hắn vẫn đang ngủ say, gương mặt bình yên. Tần Khanh, nên dậy rồi. Tô Tầm đánh thức nàng. Tần Khanh mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay một người đàn ông, gương mặt lập tức thất kinh. À, sao anh lại lời chưa kịp nói hết, nàng chợt nhớ lại chuyện đêm qua, câu nói tiếp theo liền nuốt ngược vào trong. Có thể dậy trước được không? Tôi hơi khó chịu. Tô Tầm ghé vào tai Tần Khanh nói. Tần Khanh vội vàng đỏ mặt mở cửa xe, rời khỏi người Tô Tầm rồi chạy về phía một gốc cây. Tô Tầm cũng chạy sang một bên khác để nhường. Vài phút sau, cả hai đều trở về, gương mặt Tần Khanh đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Tầm. Tần Khanh đỏ mặt là vì vừa rồi tiếng đi vệ sinh của nàng hơi lớn, Tô Tầm chắc chắn đã nghe thấy. Bởi vì nàng cũng nghe thấy tiếng của Tô Tầm, thật sự là quá xấu hổ. Không còn cách nào khác, cả hai đã nhịn cả ngày hôm qua, nên lượng đều hơi lớn. Khụ khụ, chuyện đó, để tôi đi xem xe sửa được chưa? Tô Tầm chủ động phá vỡ sự ngượng ngùng, đi về phía chiếc xe, mở nắp capo lên giả vờ kiểm tra. Tần Khanh khẽ hỏi, sao rồi, nếu không được thì gọi điện thoại đi, bây giờ lại có tín hiệu rồi. Tô Tầm đã tắt máy phá sóng từ nửa đêm. Bởi vì tối qua không có tín hiệu còn có thể nói được, chứ không thể nào trời sáng rồi mà vẫn không có tín hiệu, dù sao nơi này cũng không quá xa trung tâm thành phố. Là do dung dịch làm mát có chút vấn đề, chắc là được rồi, Đi thôi, lên xe. Tô Tầm đóng nắp capo lại, nói với Tần Khanh. Tần Khanh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên ghế phụ. Tô Tầm cũng vào xe, không ngoài dự đoán, xe nổ máy thành công, rồi lái về. Chết rồi, đây là lần đầu tiên em không về nhà qua đêm, ba mẹ em chắc chắn sẽ nổi giận, không chừng họ đã báo cảnh sát rồi. Trên đường về thành phố, Tần Khanh tỏ ra vô cùng lo lắng, trải qua một đêm ở riêng, mối quan hệ giữa nàng và Tô Tầm đã được kéo gần hơn rất nhiều. Tô Tầm nói, cô gọi điện thoại trước đi, thử dò ý xem. Đúng rồi, gọi cho chị em trước. Tần Khanh sáng mắt lên, gọi cho chị gái, chị, là em đây cái gì? Không sao em chỉ hỏi một chút thôi, vâng. Sau khi cúp máy, nàng thở phào một hơi như trút được gánh nặng, chị và ba mẹ em tối qua đều không về nhà, may quá, không thì chết chắc. Không gọi cho Trần Trạch một cuộc cà Tô Tầm lại hỏi. Nghe những lời này, ánh mắt Tần Khanh có chút phức tạp. Đêm qua nàng và Tô Tầm đã ôm nhau ngủ một đêm, theo nàng thấy thì đây đã là có lỗi với Trần Trạch, làm sao còn mặt mũi nào gọi điện cho anh ta nữa. Tô Tầm nói, đang lo lắng chuyện tối qua sao? Tối qua chúng ta chỉ là vì tự cứu mình thôi, không có chuyện gì xảy ra cả, không cần phải để trong lòng. Đây là lần đầu tiên em thân mật như vậy với một người đàn ông, mà lại không phải là bạn trai em. Chính Tần Khanh không qua được cửa ải trong lòng, cảm thấy có lỗi với Trần Trạch. Dù cho Trần Trạch từng có rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng Tần Khanh cho rằng đó không phải là lý do để mình có thể có lỗi với bạn trai. Tôi dừng xe mua chút đồ ăn sáng, cô cứ ở trong xe suy nghĩ cho kỹ đi, chúng ta trong sạch. Tô Tầm nói một cách thấu đáo, đổ xe bên cạnh một quán ăn sáng rồi bước xuống. Sau khi xuống xe, hắn dùng một tài khoản phụ đã đăng ký từ lâu, nhắn tin riêng cho Trần Trạch trong nhóm chat của trường Đại học Hải Tân. Anh Trần, em vừa hình như thấy chị Tần Khanh với một người đàn ông đang ôm ấp nhau trong một chiếc xe thể thao màu bạc, thân mật lắm. Trần Trạch đang ăn sáng trong nhà ăn, thấy tin nhắn này, bát cháo trước mặt bỗng trở nên vô vị, một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng. Xe thể thao màu bạc, ngoài Tô Tầm ra thì còn có thể là ai? Thấy ở đâu? Trần Trạch cố nén giận gõ chữ hỏi. Tài khoản phụ của Tô Tầm, em thấy trên đường đến trường mình đó anh Trần, mà có thể là em hoa mắt thôi, dù sao chị Tần Khanh cũng không giống loại người đó. Trần Trạch đã không còn tâm trạng trả lời, mang theo cơn giận ngút trời chạy ra khỏi nhà ăn. Trước đây toàn là hắn cho người khác đội nón xanh. Đến bao giờ lại đến lượt người khác cho hắn đội? Thấy đối phương không trả lời nữa, Tô Tầm trong quán ăn sáng cười cười, xóa lịch sử trò chuyện, rồi mua một phần bữa sáng mang về xe. Ăn chút gì đi, tôi đưa cô đến trường. Tô Tầm đưa bữa sáng cho Tần Khanh. Tần Khanh nhận lấy, môi khẽ mấp máy, cảm ơn. Tô Tầm không đáp lời, khởi động xe, hướng về phía Đại học Hải Tân. Rất nhanh, xe đã đến cổng trường Đại học Hải Tân. Nói chuyện thẳng thắn với Trần Trạch đi, tôi tin cậu ta thật lòng yêu cô, huống chi chúng ta vốn không xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ không để bụng đâu. Trước khi Tần Khanh xuống xe, Tô Tầm ấm áp dặn dò một câu. Tần Khanh mím môi cười, em biết rồi. Nàng quả thật định nói thẳng với Trần Trạch, bởi vì nàng không nỡ lừa dối anh ta, hơn nữa Tô Tầm nói đúng, chuyện tối qua là bất đắc dĩ, mình cũng không có phát sinh quan hệ gì với anh. Trần Trạch đã sớm đợi ở cổng trường, thấy chiếc xe thể thao màu bạc liền hùng hổ đi tới. Tần Khanh vừa xuống xe đã thấy Trần Trạch, liền cất tiếng gọi, Trần Trạch. Tại sao em lại đi xe của hắn đến trường? Trần Trạch chỉ vào Tô Tầm trong xe, lạnh lùng chất vấn Tần Khanh. Tần Khanh lập tức bối rối, nàng không ngờ Trần Trạch không quan tâm tại sao hôm qua mình không nghe điện thoại, mà lại chất vấn mình trước. Tô Tầm vội vàng xuống xe giải thích giúp Tần Khanh, tối qua chúng tôi bị kẹt trên núi cái gì? Trần Trạch nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ ngầu, tối qua hai người ở cùng nhau. Hắn cảm giác như trên đầu mình đang mọc lên một mảng xanh um. Trần Trạch, anh nghe em giải thích, em và Tô Tầm không có chuyện gì cả. Tần Khanh vội nói. Trần Trạch làm sao có thể tin, bởi vì nếu đặt hắn vào vị trí của Tô Tầm, hắn tuyệt đối không thể không làm gì trong hoàn cảnh trai đơn gái chiếc. Đây gọi là suy bụng ta ra bụng người. Không có chuyện gì. Trần Trạch tức đến mặt mày biến dạng, nhìn gương mặt thanh thuần của Tần Khanh, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Sợ một cái còn không cho, vậy mà lại đi qua đêm với Tô Tầm. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong sự nghiệp tình trường của hắn. Bốp. Trần Trạch thẳng tay tát một cái vào mặt Tần Khanh, lạnh lùng buông hai chữ, tiện nhân, thảo nào cứ bên hắn, tao thấy mày sớm đã muốn có một chân với hắn rồi, còn giả vờ thanh cao, hóa ra cũng chỉ là chê tao nghèo. Anh nói gì? Tần Khanh không thể tin nổi nhìn Trần Trạch, những lời nói đó còn đau hơn cả cái tát vừa rồi, đau đến xé lòng. Tô Tầm như cười như không nhìn Trần Trạch, hiệu quả này còn tốt hơn cả hắn tưởng tượng. Trần Trạch thấy nụ cười trên mặt Tô Tầm, cả người lập tức tỉnh táo lại, nhận ra mình có lẽ đã trúng kế. Nghĩ đến chuyện tối hôm trước cũng là do Tô Tầm sắp đặt, vậy thì bây giờ cũng có thể là Tô Tầm cố tình tạo ra hiểu lầm. Huống chi dù hai người có thật sự xảy ra chuyện gì đi nữa, mình cũng phải giả vờ tin tưởng nàng trước đã, dù sao theo đuổi lâu như vậy không thể để công cốc được. Nếu không thì làm sao còn moi tiền từ Tần Khanh được nữa, huống chi, dù có muốn chia tay thì cũng phải ngủ với nàng trước rồi mới chia tay chứ. Tỉnh táo lại, hắn liền muốn xin lỗi Tần Khanh, định bụng dỗ dành nàng trước, Tiểu Khanh bịch. Hắn vừa nói được hai chữ, một nắm đấm đã bay thẳng vào mặt, trực tiếp đấm hắn ngã xuống đất. Tô Tầm mặt đầy phẫn nộ xông lên đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa chửi. Hắn sao có thể cho Trần Trạch cơ hội giải thích? Mẹ nó, đánh phụ nữ, mày còn là đàn ông không? Tần Khanh đúng là mắt mù, sao lại coi trọng một thằng khốn nạn như mày, tao với cô ấy đêm qua không xảy ra chuyện gì cả. Đừng có đem ai cũng nghĩ bẩn thỉu như mày. Đừng đánh nữa, Tô Tầm, đừng đánh nữa. Tần Khanh khóc lóc chạy đến nắm lấy tay Tô Tầm, nước mắt như mưa nói, đưa em đi, đưa em rời khỏi nơi này. Đồ khốn. Tô Tầm hung hăng đạp Trần Trạch thêm một cái, rồi đưa Tần Khanh lên xe, lúc quay người còn giơ ngón giữa về phía Trần Trạch. Tra na mà ở trước mặt tao mày chỉ là thằng em thôi. Trong đầu Tô Tầm vang lên tiếng thông báo của hệ thống, hắn biết Tần Khanh đã hoàn toàn thất vọng về Trần Trạch. Dù trong lòng có thể vẫn còn chút gì đó về hắn ta, nhưng đã không còn là cô gái lụy tình một lòng một dạ với Trần Trạch nữa. Nhưng Tô Tầm muốn Tần Khanh phải xóa sạch hoàn toàn hình bóng của Trần Trạch trong lòng. Trần Trạch lừa tiền, lừa tình, khiến người ta phá thai, không chịu trách nhiệm, gây hại cho bao nhiêu cô gái, vậy mà bây giờ vẫn ung dung làm chủ tịch hội sinh viên. Tô Tầm muốn hắn phải thân bại danh liệt, chết hẳn về mặt xã hội. Đừng khóc nữa, người nên khóc phải là cậu ta mới đúng, cậu ta đã mất đi một cô gái sẽ khiến cậu ta hối hận cả đời. Tô Tầm an ủi Tần Khanh, đưa cho nàng hai tờ khăn giấy. Hu hu hu, Tần Khanh không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, hu hu hu, tại sao lại có thể như thế. Tô Tầm không khuyên nữa, cứ để nàng khóc, để nàng giải tỏa hết những nỗi khổ và ấm ức trong lòng. Đợi nàng rút hết ra, tự nhiên sẽ bình tĩnh lại. Tô Tầm cứ thế lái xe đưa nàng đi lòng vòng trong thành phố một cách vô định. Reng reng reng reng, điện thoại của Tần Khanh reo không ngừng. Không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Không nghe máy sao? Tô Tầm hỏi một câu. Tần Khanh lau nước mắt, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Tôi thích cô tin không? Tô Tầm hỏi. Tần Khanh hỏi lại, tại sao lại không tin? Trên đời này không có tình yêu vô cớ. Vậy thì đúng rồi còn gì? Tô Tầm cười cười. Tần Khanh ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Tô Tầm lại nói một câu thích mình nhẹ nhàng bâng quơ như vậy rồi thôi. Nàng không nhịn được hỏi, anh không còn gì muốn nói nữa sao? Không có. Tô Tầm lắc đầu, bình thản nói, tôi rất thích cô, nhưng phát hồ tại tình, chỉ hồ tại lễ, bởi vì tôi đã có bạn gái. Tần Khanh ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm đã có bạn gái. Mấu chốt là có bạn gái rồi, mà còn có thể đường hoàng nói thích mình như vậy. Tra nam. Nàng vừa tức vừa khóc, cảm thấy trên đời này chẳng có người đàn ông nào tốt cả. Tô Tầm lắc đầu, nếu nói tra nam, thì bạn trai cô mới thật sự là tra nam. Anh ta không phải bạn trai tôi. Ít nhất là từ giờ trở đi không phải. Tần Khanh hét lên, hoàn toàn khác với hình ảnh cô gái dịu dàng, thanh thuần trước đây. Tô Tầm lấy ra một tập tài liệu đưa tới, xem kỹ đi, tôi không nỡ để cô bị lừa, nên đã tự mình điều tra về cậu ta. Tập tài liệu đó thực chất là do chị gái Tần Khanh đưa cho hắn, chỉ là hắn đã in ra mà thôi. Tần Khanh liếc nhìn tài liệu, trên đó ghi chép lại tất cả những người phụ nữ Trần Trạch từng qua lại, nhìn mà kinh hãi. Người nào cũng cùng một kịch bản, lừa tiền lừa tình, sau đó chia tay, thậm chí có người còn phải phá thai. Trước đây chị gái nàng cũng từng nói với nàng, nhưng lúc đó trong mắt nàng chỉ toàn là những điều tốt đẹp của Trần Trạch, làm sao nghe lọt tai lời khuyên của người khác. Bây giờ bình tĩnh lại xem những tài liệu này, cả người nàng toát mồ hôi lạnh. Nàng vô cùng may mắn vì đã kiên quyết không phát sinh quan hệ với Trần Trạch, nếu không kết cục của mình có lẽ cũng giống như những cô gái này. Quan trọng nhất là, sau khi chia tay, những người này không hề tìm đến Trần Trạch gây phiền phức. Đây mới là điều đáng sợ nhất, chứng tỏ thủ đoạn đùa dẫn tình cảm phụ nữ của Trần Trạch cao siêu đến mức nào. Trước đây, khi Trần Trạch thú nhận những chuyện này với nàng, nàng đã nghĩ rằng anh ta thành thật với mình là vì thật lòng muốn ở bên mình. Bây giờ nghĩ lại mà sợ hãi không thôi, đây chẳng qua chỉ là một chiêu trò của Trần Trạch để lừa gạt lòng tin của nàng. Hơn nữa, những gì Trần Trạch thú nhận có rất nhiều điểm khác biệt so với tài liệu này, nhiều chi tiết quan trọng không hề giống nhau. Anh ta là đồ khốn nạn. Tần Khanh xé nát tập tài liệu, ném lên bảng điều khiển, nước mắt lại tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên nàng thích một người đàn ông, không ngờ đối phương lại là một tên lừa đảo chuyên lừa tiền lừa tình. Thôi được rồi, bây giờ nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta rồi, sớm rút lui là tốt, cũng không mất mát gì. Tô Tầm nhẹ nhàng an ủi. Tần Thanh quát, anh cũng chẳng phải người tốt lành gì, có bạn gái rồi còn đến trêu chọc tôi, đồ lừa đảo. Tôi chỉ là không nỡ nhìn cô bị lừa thôi, sau hôm nay tôi sẽ không tìm cô nữa. Tô Tầm bình thản nói, nhưng nếu cô chủ động tìm tôi thì không liên quan đến tôi nhé. Đôi mắt Tần Thanh vô hồn, đưa em về nhà đi. Tô Tầm đưa nàng về nhà, sau đó lại lái xe quay lại trường đại học Hải Tân. Hắn không phải tìm Trần Trạch, mà là tìm ba người bạn gái cũ của hắn ta. Nửa giờ sau, trong một quán cà phê cạnh trường đại học Hải Tân, Tuệ Tuệ, Đồng Đồng và Lộ Lộ nghi hoặc nhìn Tô Tầm ngồi đối diện. Anh là ai? Anh tìm chúng tôi có chuyện gì? Chúng tôi hình như không quen anh. Ba người đều là bạn gái cũ của Trần Trạch, mấu chốt là cả ba còn ở cùng một phòng ký túc xá. Chỉ có thể nói, Trần Trạch ở một phương diện nào đó cũng khá là tài ba. Tôi muốn các cô giúp tôi một việc, vạch trần bộ mặt tra nam của Trần Trạch ở trường, tố cáo hắn lừa tiền lừa tình, đùa giỡn tình cảm của các cô. Tô Tầm muốn Trần Trạch phải thân bại danh liệt, loại cặn bã này mà cũng được tiếp tục ở trong trường đại học sao? Anh nói gì vậy? Bảo chúng tôi đi vu khống anh Trạch gà, không thể nào. Đúng vậy, anh ấy không đùa giỡn tình cảm của ai cả, chúng tôi yêu đương bình thường, chia tay cũng bình thường. Phải đó, trong lúc yêu nhau mọi chi tiêu đều là chúng tôi tự nguyện, xin lỗi, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Ba người không chút do dự từ chối Tô Tầm, nói xong liền đứng dậy định rời đi. Tô Tầm thản nhiên nói, tôi cũng không muốn nói nhiều lời vô ích, 1 triệu tệ, làm theo lời tôi, ba người các cô chia đều. Ba người lập tức dừng bước, nhìn nhau, đối với họ, 1 triệu tệ không phải là con số nhỏ. Tôi đếm đến 3, Trần Trạch có rất nhiều bạn gái, các cô không đồng ý, tôi sẽ dành cơ hội kiếm tiền này cho người khác. 3, 2, 1, được rồi, tạm biệt. Tô Tầm đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Ba người vội vàng ngăn hắn lại, Tuệ Tuệ nói, chúng tôi đồng ý dù sao cũng đã chia tay, làm sao còn có thể có tình cảm sâu đậm gì với Trần Trạch được nữa. Thật ra họ cũng không muốn làm vậy, nhưng không còn cách nào khác, Tô Tầm cho quá nhiều. Vậy mới đúng chứ, đều đã chia tay rồi, việc gì phải khó khăn với tiền bạc làm gì. Tô Tầm nở nụ cười hài lòng, gọi ba người ngồi xuống lại, bắt đầu bàn bạc chi tiết. Vừa ngồi xuống, Tô Tầm liền cảm nhận được một bàn chân đang nhẹ nhàng cọ vào mu bàn chân mình. Rõ ràng, sau khi khoe của, một trong ba cô gái đối diện đã muốn câu dẫn hắn. Không, là cả ba người đều muốn câu dẫn hắn. Bởi vì hắn lại cảm nhận được 2 bàn chân nữa cọ lên. Cả ba cô gái đều đưa mắt lẳng lơ nhìn hắn, gương mặt nũng nịu như có thể vắt ra nước. Tô Tầm đột nhiên rụt chân lại, khiến 3 bàn chân của 3 cô gái va vào nhau, cả 3 đều vô cùng lúng túng. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói, tôi không có hứng thú với các cô, chỉ muốn bàn chuyện làm ăn, đừng làm mấy trò vô bổ đó nữa, được chứ? Vâng, vâng. 3 cô gái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. 10 mấy phút sau khi bàn xong chi tiết cụ thể, Tô Tầm rời khỏi quán cà phê trước một bước. Rời khỏi quán cà phê, Tô Tầm nhận được tin nhắn từ chị gái của Tần Khanh. Mãi đến hôm qua hắn mới biết tên chị của Tần Khanh là Tần Du. Tần Du, sếp Tô, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay em gái tôi đã khóc một trận lớn, khi tôi nhắc đến Trần Trạch, phản ứng của nó rất lạnh nhạt. Qua từng câu chữ, Tô Tầm có thể cảm nhận được sự kích động và biết ơn của đối phương. Hắn cười cười, bắt đầu trả lời. Tô Tầm, cô Tần khách sáo quá, đây đều là việc tôi nên làm. Tần Du, anh là bạn trai của Tình Tình, không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Du Du đi. Có thể thấy cô ấy thật lòng cảm tạ Tô Tầm, trước đây cô ấy chưa từng bảo Tô Tầm gọi mình như vậy. Tô Tầm, vậy tôi gọi cô là Du Du nhé, cô cũng đừng gọi tôi là sếp Tô nữa, cứ gọi tôi là Tô Tầm là được. Khi nào có thời gian có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Tần Du, được, đến lúc đó tôi mời anh, vừa hay cảm ơn anh. À phải, chuyện này tuyệt đối đừng để Tiểu Khanh biết. Mặc dù bản thân Trần Trạch có vấn đề, nhưng nếu để Tần Khanh biết Tô Tầm là do chị gái mình mời đến, chắc chắn cô ấy cũng sẽ sinh ra khoảng cách. Tô Tầm cũng đang có ý này, tôi biết rồi. Tần Du, vậy tạm thời thế nhé, tôi còn có một văn kiện phải xử lý, tạm biệt. Tô Tầm, tạm biệt. Cất điện thoại, Tô Tầm lái xe về nhà. Dù sao thì bộ quần áo này đã bị Tần Khanh mặc qua, còn vương lại mùi thơm của phụ nữ. Phải về tắm rửa sạch sẽ mới được, nếu không để Lý Tình ngửi thấy thì chẳng phải lật xe sao. Trong lớp học, Trần Trạch đang trong giờ tự học, tay cầm điện thoại, nhìn tin nhắn gửi đi không thành công, sắc mặt âm u như có thể nhỏ ra nước. Tần Khanh không chỉ chặn số điện thoại của hắn mà còn xóa cả tin nhắn. Với tính cách của Tần Khanh mà làm đến bước này, chứng tỏ hoàn toàn không còn cơ hội cứu vãn. Tung hoành tình trường bao năm, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đào góc tường. Tô Tầm, đều tại thằng khốn này. Vừa nghĩ đến Tô Tầm, trong lòng Trần Trạch lại dâng lên ngọn lửa giận không thể kìm nén, tay cầm điện thoại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mối quan hệ của hắn và Tần Khanh đang rất tốt, mọi thứ đều diễn ra theo đúng quỹ đạo hắn đã định. Vậy mà chỉ vì Tô Tầm phá đám, khiến hắn công cốc. Mấu chốt là ngoài việc lừa được chút tiền, hắn còn chưa sờ được vào người Tần Khanh một lần nào. Sớm biết kết cục này, hắn chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngủ với Tần Khanh, như vậy ít nhất nghĩ lại cũng không thấy lỗ. Không sao đâu, nghĩ thoáng chút đi, một con nhỏ ham giàu phụ nghèo như vậy cũng không xứng với cậu. Một người bạn vỗ vai an ủi hắn. Đúng vậy, thật không ngờ Tần Khanh lại là loại người đó, đang yên đang lành với cậu mà lại chạy theo một tên phú nhị đại, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Phải đó, vật chất quá đi, nhà cô ta đâu có thiếu tiền đâu nhỉ. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, cảm thấy bất bình thay cho Trần Trạch, khinh bỉ hành vi ham giàu phụ nghèo của Tần Khanh. Sở dĩ có cảnh này là vì Trần Trạch đã tự biến mình thành nạn nhân tình cảm, còn Tần Khanh thì trở thành kẻ đào mỏ, bỏ rơi hắn. Tô Tầm trong câu chuyện này chính là tên phú nhị đại cướp người yêu. Phải nói tên này cũng khá có tâm cơ, theo diễn biến tiếp theo, hắn sẽ nhận được sự đồng tình của mọi người, dễ dàng hơn trong việc tán tỉnh cô gái tiếp theo. Còn Tần Khanh thì trở thành kẻ đào mỏ bị ngàn người chửi vạn người khinh. Tiếc là, đối thủ của hắn là Tô Tầm. Trần Trạch gượng cười, tôi chỉ cảm thấy tình cảm mình bỏ ra không đáng, toàn tâm toàn ý với cô ấy, không ngờ lại nhận được kết quả này, thật là nực cười. Trần Trạch. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Mọi người vô thức nhìn theo tiếng gọi. Chỉ thấy ba cô gái hùng hổ bước vào lớp học, chính là Tuệ Tuệ, Đồng Đồng và Lộ Lộ. Các cô đến đây làm gì? Thấy ba người này, Trần Trạch có chút nghi hoặc và bất ngờ. Hắn từng qua lại với cả ba người, nhưng cuối cùng đều đã chia tay, tuy không phải người dưng nước lã nhưng cũng không còn liên lạc. Bây giờ lại cùng nhau đến tìm hắn làm gì? Bốp! Tuệ Tuệ tát một cái, rồi giận dữ mắng, đồ tra nam. Bốp! Bốp! Đồng Đồng và Lộ Lộ cũng theo sau tát hắn một cái, đồng thanh mắng, đồ tra nam. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lớp đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các cô điên rồi à, cảm nhận cơn đau rát trên mặt, Trần Trạch tức sôi máu, mặt tím lại. Đúng. Tôi điên rồi. Tuệ Tuệ mắt đỏ hoe, khóc lóc hét lên, đồ khốn nạn nhà anh, đến bây giờ tôi mới biết, lúc anh đang hẹn hò với tôi, vậy mà đã lên giường với Lộ Lộ và Đồng Đồng. Rào. Cả lớp học lập tức xôn xao, mọi người không thể tin nổi nhìn Trần Trạch. Bọn họ đều biết Trần Trạch từng hẹn hò với cả ba cô Tuệ Tuệ, tuy rất nể phục hắn có thể cưa đổ cả một phòng ký túc xá, nhưng hắn là tán tỉnh từng người một, cũng coi như yêu đương bình thường, không tính là vết nhơ. Nhưng bây giờ biết Trần Trạch lúc hẹn hò với Tuệ Tuệ đã ngoại tình, làm sao họ có thể không kinh ngạc? Bởi vì điều này hoàn toàn khác với hình tượng của Trần Trạch. Trong mắt mọi người, Trần Trạch luôn là một người đàng hoàng, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là một tên tra nam chính hiệu. Cô nói bậy bạ gì đó. Trần Trạch biến sắc, không thể ngờ rằng, chia tay lâu như vậy rồi mà đối phương lại tìm đến tự bóc phốt. Tôi nói bậy à, Tuệ Tuệ khóc lóc hét, đồ khốn, tôi đã điều tra rõ rồi, anh chính là một tên tra nam từ đầu đến cuối, hồi cấp 3 đã lừa mấy cô gái phá thai vì anh. Đúng vậy, lúc hẹn hò với tôi thì đã câu được Đồng Đồng rồi. Đồ lừa đảo, tiêu của tôi 2 vạn. Lừa cả phòng chúng tôi gần 5 vạn. Đồ khốn nạn, vậy mà lại hẹn hò cùng lúc với cả ba chúng tôi. Tối đến thì thay phiên nhau ngủ, nếu không phải mấy hôm trước chúng tôi nói chuyện với nhau mới nhận ra có gì đó không ổn, chắc vẫn còn bị anh lừa trong mơ hồ. Phụ nữ là những diễn viên bẩm sinh, đặc biệt là khi các xê đủ cao, ba người đã hoàn toàn nhập vai. Bùng! Phòng tự học lại một lần nữa sôi sùng sục. Bởi vì quả dưa này thật sự quá lớn, hoàn toàn lật đổ hình tượng mà Trần Trạch đã xây dựng. Giờ đây, Trần Trạch chính là một tên tra nam có nhân phẩm bại hoại, hèn hạ, lừa tiền lại lừa tình. Sắc mặt Trần Trạch trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, cảm giác trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi, thẹn quá hóa giận quát, các cô đừng có ngậm máu phun người. Phì. Bây giờ còn không nhận à, Tần Khanh chia tay anh rõ ràng là vì đã nhìn thấu bản chất tra nam của anh, vậy mà anh còn đi vu khống cô ấy ham giàu phụ nghèo ở trường, tôi khinh. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trần Trạch lộ rõ vẻ chán ghét, tên này đúng là quá ghê tởm. Lừa người ta bị phát hiện, vậy mà còn quay lại vu khống, bôi nhọ danh dự người khác. Tại sao các cô lại vu oan cho tôi? Những điều các cô nói có bằng chứng không? Có thể đưa ra bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì đừng trách tôi không nể tình xưa mà kiện các cô tội phỉ báng. Trần Trạch tuy trong lòng hoảng loạn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, tỉnh táo phản công. Bằng chứng à, chúng tôi đã đăng hết bằng chứng lên nhóm chat của trường rồi, hơn nữa cũng đã báo cảnh sát anh tội lừa đảo, Trần Trạch, anh xong đời rồi. Đồng Đồng nhìn Trần Trạch, giọng nói cứng rắn. Bùm. Như một chiếc búa tạ giáng xuống, đầu óc Trần Trạch trống rỗng, người lảo đảo về sau, suýt nữa thì ngã quỵ. Còn những người khác trong lớp thì nhao nhao lấy điện thoại ra, mở nhóm chat của trường. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn 99. Tất cả đều đang bàn tán về Trần Trạch, dù sao với tư cách là chủ tịch hội sinh viên, cộng thêm hình tượng tích cực mà hắn tự xây dựng, danh tiếng của hắn ở trường vẫn rất cao. Bây giờ hắn lại bị phanh phui một quả dưa lớn như vậy, đương nhiên có rất nhiều người hóng chuyện. Chật chật, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ Trần Trạch lại là một tên khốn nạn như vậy. Tôi đã sớm cảm thấy hắn không bình thường rồi, có thể hẹn hò với cả ba cô gái cùng phòng, loại đàn ông này sao có thể đơn giản được. Lừa tiền lừa tình thì thôi đi, hồi cấp 3 còn làm người ta phá thai, thật quá đáng. Loại người này phải bị đuổi học trong nhóm chat thảo luận sôi nổi, những người khác trong lớp nhìn Trần Trạch với ánh mắt đầy chán ghét và khinh bỉ. Cộc cộc cộc một loạt tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó một nhóm người đi vào, gồm mấy cảnh sát và người phụ trách của trường. Trần Trạch, anh bị tình nghi lừa đảo, mời anh về đồn phối hợp điều tra. Hai cảnh sát trực tiếp tiến lên bắt người. Đừng, đừng bắt tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi bằng lòng trả lại tiền, tôi còn có một tương lai tươi sáng mà. Trần Trạch hoảng loạn, khóc lóc thảm thiết, không ngừng giãy giụa. Những việc hắn làm không chỉ dừng ở chuyện lừa tiền, căn bản không chịu nổi một cuộc điều tra nghiêm ngặt. Anh không còn tương lai nữa rồi, xét thấy sự việc này có ảnh hưởng vô cùng tiêu cực, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của trường, anh sẽ bị xử lý đuổi học. Người phụ trách của trường lạnh lùng nói. Trần Trạch nghe những lời này, hai chân mềm nhũn, nếu không có hai cảnh sát giữ lại thì đã ngã xuống đất. Cứ như vậy, hắn mặt không còn chút máu bị cưỡng ép đưa ra khỏi lớp học. Chờ đợi hắn sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Khi hắn ra tù, thế giới phát triển nhanh chóng này có lẽ đã thay đổi từ lâu. Không có bằng cấp, lại mang vết nhơ, hắn sẽ rất khó khăn để tồn tại trong xã hội. Lão thiên gia có thể sẽ không trừng phạt hắn, bởi vì thế giới này có lẽ không có ông trời. Nhưng Tô Tầm sẽ, bởi vì hắn ở đây. Buổi tối, Tô Tầm và Lý Tình cùng nhau đi ăn tối. Lý Tình cố ý thay một chiếc váy dài ôm mông màu đen, tung lên đường cong cơ thể một cách hoàn hảo, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào quyến rũ. Phụ nữ các cô ai cũng biết chọn quần áo như vậy sao? Tô Tầm khen một câu, bộ đồ Lý Tình mặc tối nay thật sự rất bắt mắt, đẹp đến mức muốn ăn. Lý Tình nhếch miệng, nếu không thì anh nghĩ tại sao lúc đi mua sắm chúng em lúc nào cũng thích thử đồ. Ngay sau đó, cô đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt đẹp nheo lại, các cô. Ngoài em ra, còn ai nữa? Khụ khụ, anh chỉ thuận miệng nói thôi, không cần phải nhạy cảm như vậy chứ. Tô Tầm bị rượu đỏ sặc. Lý Tình nghi ngờ nhìn hắn. Thật không? Rõ ràng là vô cùng nghi ngờ, còn chuyện cô ấy nói trên giường rằng Tô Tầm muốn tìm ai thì tìm, chỉ nên nghe cho vui thôi, nếu thật sự tin thì xong đời. Bởi vì trên giường, dù là đàn ông hay phụ nữ, lời nói đều không thể tin. Trên giường và dưới giường hoàn toàn có thể là hai người khác nhau. Lý Tình tuy có chút không chịu nổi sức chiến đấu của Tô Tầm, nhưng cũng cắn răng chịu đựng, làm sao có thể thật sự bằng lòng để Tô Tầm đi tìm người phụ nữ khác. Đây không phải là chuyện thể xác, mà là một rào cản trong lòng không thể vượt qua. Thật hơn cả vàng thật, ở thế giới này anh chỉ có một mình em là phụ nữ thôi. Tô Tầm đường hoàng nói, bởi vì hắn không nói dối, hắn vô cùng thành thật. Lý Tình lúc này mới tin hắn, cắn môi đỏ nói, thôi được rồi, là em hiểu lầm anh, buổi tối em sẽ thưởng cho anh thật tốt, được chưa? Phần thưởng của em lúc nào cũng nửa vời. Tô Tầm không nhịn được buộc miệng. Lý Tình đỏ mặt phân bua, chuyện này có thể trách em sao? Anh ra ngoài hỏi xem. Có mấy người phụ nữ chịu nổi anh hành hạ không ngừng nghỉ như vậy, đúng là súc sinh. Cô phát hiện Tô Tầm dường như không có thời gian hồi chiêu, mỗi khi cô tưởng đã kết thúc, thì hóa ra mới chỉ là bắt đầu. Đó là một câu chuyện buồn. Có mấy người phụ nữ đều chịu được. Tô Tầm thầm nghĩ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không hề có biểu cảm gì. Được rồi, ăn đi, đừng nói những chuyện này ở nơi công cộng. À phải, Tần Du nói chuyện của em gái cô ấy anh đã giải quyết xong rồi, nhanh vậy sao? Lý Tình tò mò nhìn Tô Tầm, muốn biết hắn đã dùng chiêu trò gì. Tô Tầm cười nhạt, chỉ là một cô bé thôi, nói chuyện phải trái một chút là thông suốt ngay. Chẳng lẽ tôi lại nói cho cô biết? Cách của tôi là biến cô bé đó từ một kẻ lụy tình của người khác thành một kẻ lụy tình của tôi sao? Ha ha, đùa thôi, nói ra cô còn không dùng dao ăn trước mặt đâm chết tôi à, không muốn nói thì thôi. Lý Tình bĩu môi, trải qua chuyện của em trai cô rất rõ, những kẻ lụy tình không nghe bất kỳ lý lẽ nào. Nếu nói lý lẽ mà có thể thuyết phục được, thì thế giới này đã không có những kẻ lụy tình. Tô Tầm không nói tiếp, Tần Khanh chắc chắn là phải chiếm lấy, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn chính là một kẻ háo sắc, thì sao nào? Hiện tại, hắn đối với Tần Khanh đang ở giai đoạn giăng câu. Tần Khanh nằm trên giường, tay cầm điện thoại. Nàng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cả một ngày, Tô Tầm không hề liên lạc với nàng. Nàng cảm thấy Tô Tầm chắc chắn đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, đợi mình chủ động liên lạc với hắn. Như vậy, thế chủ động sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Cho nên mình tuyệt đối không thể mắc bẫy, huống chi hắn đã có bạn gái, vậy mà còn tỏ tình với mình, rõ ràng cũng là một tên tra nam. Nếu mình liên lạc với hắn, chẳng phải là trở thành tiểu tam không thể ra ngoài ánh sáng sao? Tra nam, ta tuyệt đối sẽ không mắc bẫy. Tin đột nhiên, điện thoại vang lên một tiếng. Tần Khanh vội vàng xem, kết quả lại là tin nhắn thúc giục nạp tiền điện thoại của nhà mạng. Nàng tiện tay ném điện thoại sang một bên, nằm trên giường với vẻ mặt chán chường, nhắm mắt lại đi ngủ, ngủ rồi sẽ không nghĩ đến những chuyện linh tinh này nữa. Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu lại không tự chủ hiện lên cảnh đêm qua cùng Tô Tầm trên núi. Đó là trải nghiệm nàng chưa từng có. Trai đơn gái chiết, hai người ôm nhau sưởi ấm, Tô Tầm tuy nhịn rất khó chịu, nhưng từ đầu đến cuối không hề vượt quá giới hạn với nàng. Thêm vào đó, Tô Tầm đã đứng ra cứu nàng, lại chủ động vạch trần bộ mặt tra nam của Trần Trạch. Dường như mỗi việc anh làm đều là vì lợi ích của nàng, đều khiến nàng khắc sâu ấn tượng. A, muốn điên rồi. Tần Khanh đột nhiên ngồi dậy, lo lắng vò đầu bứt tai. Mặc dù ngủ rồi sẽ không nghĩ nữa, nhưng mà nghĩ đến mức không ngủ được. Nàng cầm lấy điện thoại bên cạnh, lại một lần nữa mở khung chat với Tô Tầm. Mình chỉ muốn nói chuyện với anh ta về Trần Trạch thôi, đúng vậy, chỉ thế thôi, tuyệt đối không nói chuyện khác. Tự lừa dối mình trong lòng, sau đó bàn tay run rẩy gõ hai chữ gửi đi, anh có đó không? Ngay khoảnh khắc nhấn gửi, nàng liền vội vàng tắt màn hình điện thoại, cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm, nàng lại mở điện thoại lên, rồi trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên cạnh tin nhắn đó có một dấu chấm than màu đỏ tươi. Nàng đã bị Tô Tầm xóa bạn. Xóa rồi. Một tuần sau. Sáng sớm, Tô Tầm nhấc chiếc chân đang gác trên người mình ra, không đánh thức Lý Tình, một mình rời khỏi giường. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra hồ nước nhân tạo bên ngoài. Đã phơi Tần Khanh một tuần rồi. Cũng đến lúc nên xuất hiện rồi. Bằng không Tần Khanh có thể sẽ quên mất anh, hoặc dễ dàng bị những chàng trai khác thừa cơ chen vào. Vậy thì thật là quá khốn nạn. Dù sao thì chơi bời là một chuyện, nhưng vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của mình, không thể để người khác hất tay trên được. Thay quần áo, rửa mặt xong, Tô Tầm xuống nhà làm bữa sáng cho Lý Tình. Mặc dù anh là một gã tra nam đa tình, nhưng điều đó cũng không ngăn cản anh đồng thời là một người đàn ông tốt. Chỉ cần khiến phụ nữ không nỡ rời xa mình, chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm sao. Lý Tình rời giường xuống lầu đã thấy Tô Tầm chuẩn bị xong bữa sáng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Hóa ra cảm giác yêu đương lại tuyệt vời đến thế. Chỉ là buổi tối có hơi vất vả một chút. Dậy rồi à, mau lại đây ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em đi làm. Tô Tầm mỉm cười nói, kéo ghế ra cho cô. Lý Tình chạy xuống nhào vào lòng anh, nhón chân lên nũng nịu, em muốn hôn. Bây giờ cô ấy như vậy đều là do Tô Tầm nung chiều, trước đây cô ấy không phải như thế. Tô Tầm hôn lên má cô một cái. Lý Tình lúc này mới hài lòng ngồi xuống ăn sáng. Ăn được một lúc, cô đột nhiên nói, hai hôm nay em đều không về nhà, ba mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi, họ muốn gặp anh một lần. Mặc dù cô cố gắng dùng giọng điệu tùy ý để nói, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của Tô Tầm, tỏ ra vô cùng căng thẳng. Được thôi, lúc nào? Tô Tầm giọng điệu ôn hòa, đưa một quả trứng gà đã bóc vỏ cho cô. Lý Tình thở phào nhẹ nhõm, trưa nay đi, họ đã ra lệnh cho em, nhất định phải đưa anh về gặp họ. Được, anh đi chọn quà trước, đến lúc đó anh qua công ty đón em, rồi chúng ta cùng về nhà. Tô Tầm gật gật đầu, bưng ly sữa đậu nành lên uống một ngụm. Lý Tình mặt mày hớn hở, đỏ mặt tinh nghịch nháy mắt, xem như anh đối tốt với em như vậy, tối nay em có thể thỏa mãn một yêu cầu quá đáng của anh đó, tự mình nắm bắt cơ hội đi. Cái gì cũng được à, nhắc đến chuyện này, Tô Tầm lập tức tỉnh táo. Lý Tình cúi đầu ăn, giọng nhỏ như mũi kêu đáp, ừm. Vậy tối nay dọn dẹp nhà cửa đi. Tô Tầm cười nói. Lý Tình, biểu cảm trên mặt cô lập tức cứng đờ. Rốt cuộc là buổi tối em không đủ quyến rũ, hay là trên giường hầu hạ anh không tốt? Cơ hội tốt như vậy, anh không muốn làm gì thì làm, lại bảo em dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ đến diện tích của căn biệt thự này, Lý Tình có chút muốn khóc, đột nhiên cảm thấy bữa sáng thịnh soạn trước mặt không còn ngon nữa. Nhưng lời đã nói ra, dù có khóc cũng phải nhận. Ăn sáng xong, Tô Tầm đưa cô đến công ty. Sau đó dựa vào định vị tìm được vị trí hiện tại của Tần Khanh, chính là ở trường Đại học Hải Tân. Tô Tầm lái xe đến trường Đại học Hải Tân, bảo vệ đã biết anh, trực tiếp cho qua. Vào trường, Tô Tầm lái xe đến một con đường khá dễ thấy, sau đó chạy chậm chậm. Anh tin rằng chỉ cần Tần Khanh không mù, chắc chắn sẽ thấy xe của anh ở đây. Tần Khanh đang lang thang vô định trong sân trường, sắc mặt vô cùng tiều tụy, đột nhiên thấy một chiếc xe thể thao màu bạc quen thuộc ở không xa, cả người ngây ra. Ban đầu cô còn tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Cả người như sống lại trong khoảnh khắc, nước mắt lưng tròng, cô vội vàng chạy tới. Một tuần, 7 ngày liên tục không có bất kỳ tin tức gì của Tô Tầm, cứ như thể người này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhưng lại khiến cô nhớ mãi không quên. Theo lý lẽ, thời gian trôi qua nên sẽ quên đi, nhưng cô lại nhớ ngày càng rõ ràng. Sự dày vò này là chưa từng có, cả người cô suýt nữa thì suy sụp. Mỗi ngày đều mong chờ Tô Tầm đột nhiên liên lạc lại với cô, hoặc đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Nhưng không có, một lần cũng không có. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Tô Tầm, cô không thể kìm nén được nữa, vứt hết mọi thứ lên 9 tầng mây, trong mắt chỉ còn lại Tô Tầm. Cốc cốc cốc chạy đến bên cạnh ghế lái, cô dùng sức đập vào cửa sổ xe. Tô Tầm hạ cửa kính xuống, nhìn cô mỉm cười, trùng hợp thật. Đồ khốn. Tần Khanh lập tức bật khóc, bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay đều dùng lên, vung tay định tát Tô Tầm. Tô Tầm một tay nắm lấy cổ tay cô làm gì vậy, có gì từ từ nói đừng động tay động chân chứ, bao nhiêu người đang nhìn kìa, có gì thì lên xe nói. Tần Khanh cắn chặt môi, sau khi Tô Tầm buông cô ra, cô đi vòng qua ghế phụ lên xe. Đồ khốn, anh cố ý, anh chính là cố ý, anh biết em sẽ như vậy phải không? Vừa lên xe, Tần Khanh liền khóc lớn, lao qua đấm đá Tô Tầm túi bụi. Cô không ngốc, cô đoán Tô Tầm cố ý phơi cô, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng đoán được cũng vô dụng. Bởi vì cô đã thật sự động lòng. Biết rõ là hố, cũng muốn nhảy vào. Nhìn Tần Khanh khóc nức nở, Tô Tầm lần đầu tiên cảm thấy mình có phải là quá tra nam không? Anh hít sâu một hơi, thẳng thắn, đúng vậy, tôi chính là cố ý, bây giờ cô xuống xe vẫn còn kịp. Muộn rồi. Không còn kịp nữa rồi. Tần Khanh tự giễu cười một tiếng, Trần Trạch có thể lừa em xoay vòng vòng, anh cũng có thể chơi em xoay vòng vòng, các anh những tên tra nam này thật biết nắm bắt tâm lý phụ nữ. Tôi và cậu ta không giống nhau. Tô Tầm cảm thấy mình cần phải nói rõ, cậu ta là lừa tiền lừa tình, đùa dẫn tình cảm lại đùa dẫn thân thể, còn tôi là sẽ chịu trách nhiệm. Vậy thì chịu trách nhiệm với em đi, là anh đã hại em thành ra thế này. Tần Khanh ôm lấy Tô Tầm, vùi đầu vào ngực anh. Tô Tầm đẩy cô ra, cô không phải đã biết tôi là tra nam dùng chiêu lạc mềm buộc chặt rồi sao? Biết thì sao chứ, trái tim đâu phải do mình kiểm soát, nếu không trên đời này đã không có những kẻ lụy tình. Tần Khanh như tự lẩm bẩm, hai tay lại ôm anh chặt hơn. Tô Tầm tiếp tục nói, tôi có bạn gái rồi. Em biết. Tần Khanh chỉ nói 3 chữ, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Tô Tầm một tay đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái nhỏ đáng thương như vậy, sao mình nỡ lòng từ chối chứ? Tần Khanh đột nhiên lại nói một câu, em sẽ không bỏ cuộc đâu, em muốn cạnh tranh công bằng với bạn gái của anh, dù sao các người cũng chưa kết hôn, phải không? Hơn nữa là anh trêu chọc em trước, em không có chút gánh nặng tâm lý nào về chuyện này, dù có sai cũng là lỗi của anh. Chết tiệt! Tô Tầm ngơ ngác, diễn biến này nằm ngoài dự đoán của anh, ban đầu anh tưởng Tần Khanh sẽ cam tâm tình nguyện làm người tình trong bóng tối của anh. Bây giờ xem ra anh sắp lật xe rồi. Tần Khanh tìm đến Lý Tình, sau đó chuyện này lại bị chị gái cô là Tần Du biết. Giữa ngày hè oi ả, Tô Tầm đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Mình hình như sắp toi rồi. Chuyện đó, Tiểu Khanh nhà, anh nghĩ chúng ta cần phải thương lượng lại mối quan hệ của chúng ta. Tô Tầm nói với giọng hơi yếu ớt. Tần Khanh mà đối đầu trực diện với Lý Tình, cái cảnh tu la tràng đó, anh chưa từng trải qua, có chút hoảng. Không được, em không muốn thương lượng với anh. Em kết bạn lại rồi đó, anh mà còn dám xóa em nữa, em sẽ nhảy lầu chết cho anh xem. Tần Khanh vừa dứt lời, liền mở cửa xe hiên ngang rời đi, tinh thần thay đổi một trời một vực. Tô Tầm, lần này thì toan thật rồi, chơi quá trớn rồi. Buổi trưa, Tô Tầm đón Lý Tình về nhà cô. Ôi, đây chắc là tiểu Tô nhỉ, chàng trai trẻ trông túng tú quá, mau vào đi, mau vào đi. Vừa vào cửa, anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mẹ Lý Tình. Đúng là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng, thậm chí còn cảm thấy con gái mình có chút không xứng với anh. Dù sao Tô Tầm vừa giàu có, lại đẹp trai như vậy, con gái mình ngoài gương mặt ra, hình như chẳng còn gì khác. Huống chi chính anh đã giúp Lý Siêu quay đầu lại. Có được một người con rể như thế, nhà họ Lý còn có gì không hài lòng nữa. Dì à, lần đầu đến nhà, đây là chút tấm lòng của con, mong dì nhận cho. Về chuyện gặp mẹ vợ, Tô Tầm cũng là người có kinh nghiệm, đưa quà trong tay tới. Không phải là thứ gì quá quý giá, chỉ là một ít thực phẩm chức năng. Mẹ Lý Tình nhận lấy, người đến là được rồi, còn mang quà cáp gì nữa, thật là, mau vào ngồi đi. Nói xong, bà lại nhìn sang Lý Tình, lừa một cái, ngay ra đó làm gì, lấy dép cho tiểu Tô đi chứ. Lý Tình bĩu môi, đi đến tủ giày tìm dép cho Tô Tầm. Tiểu Tình bị chúng tôi chiều hư rồi, con cũng đừng quá nung chiều nó, việc nhà cứ để nó làm, không thì càng ngày càng lười. Mẹ Lý Tình nói với Tô Tầm. Lý Tình nghe những lời này mặt sa sầm, rốt cuộc con là con ruột hay anh ta là con ruột vậy? Vào nhà, Tô Tầm thấy ba của Lý Tình, liền vội chào, chào chú ạ, à, ngồi đi, không cần khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà. Ba Lý Tình cũng tươi cười với Tô Tầm. Chỉ riêng việc anh giúp Lý Siêu rời xa Hoàng Dĩnh, đã đủ để ông có cảm tình. Không lâu sau, Lý Siêu cũng về, chỉ là ánh mắt anh ta nhìn Tô Tầm có chút không đúng. Tô Tầm hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau đó cả nhà quay quần bên bàn ăn. Lý Tình ngồi cạnh Tô Tầm. Nào, tiểu Tô, đây là gà nhà nuôi, bà nội tiểu Tình gửi lên đó, con nếm thử đi. Mẹ Lý Tình không ngừng dùng đũa chung gấp thức ăn cho Tô Tầm. Lý Tình ghen tị ra mặt, mẹ, con cũng muốn ăn gà. Không có tay à, không tự gấp được sao? Mẹ Lý Tình đối với cô lại là một bộ mặt khác, nhưng khi nhìn sang Tô Tầm lại tươi cười, con bé lười này bị chúng tôi chiều hư rồi, ở cùng nó chắc mệt lắm nhỉ. Lý Tình, cô cảm thấy mình là người thừa. Chắc chắn rồi, đây chính là mẹ ruột. Dì nói đùa, tiểu Tình rất hiểu chuyện, con rất thích cô ấy. Tô Tầm vừa nói vừa dùng đũa chung gắp một miếng thịt gà cho Lý Tình. Lý Tình nhếch miệng, vô thức nói, cảm ơn ba. Sau đó, cả bàn ăn lập tức im lặng, không khí dần trở nên kỳ quái. Ba và mẹ Lý Tình nhìn nhau. Lý Siêu trợn mắt há mồm. Tô Tầm im lặng ôm trán. Mọi người sao vậy? Lý Tình ban đầu còn chưa phản ứng kịp, ngay sau đó gương mặt lập tức đỏ bừng, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Hu hu hu, xấu hổ chết mất. Kể từ lần gọi trên giường đó, cô đã gọi quen, cứ gọi Tô Tầm là ba. Vừa rồi lại vô thức gọi ra, quên mất đây là đang ở nhà mình. Cô cảm thấy mình đã chết về mặt xã giao trong nhà này rồi. Khụ khụ, con gọi ba đấy à? Ba Lý Tình ho hai tiếng, chủ động mở lời phá vỡ sự ngượng ngùng. Lý Tình cũng thuận nước để thuyền, đỏ mặt gật đầu, vâng ạ. Sau đó, chủ đề này cứ thế trôi qua, thật ra trên bàn ăn ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lý Siêu cảm thấy một sự chấn động sâu sắc, anh ta thường xuyên lén xem mấy quyển sách nhỏ của Hoàng Dĩnh, đương nhiên biết câu ba mà chị gái vừa gọi có ý nghĩa gì. Anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, chị gái mình lại có một mặt như vậy, chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi đã thấy rùng mình. Sau sự cố gọi ba vừa rồi, bữa ăn còn lại trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, mọi người vội vàng ăn xong. Mẹ Lý Tình đi rửa bát, ba Lý Tình vào phụ, Lý Tình đỏ mặt trốn về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại Tô Tầm và Lý Siêu. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Lý Siêu nói. Tô Tầm gật đầu, hỏi đi, chuyện gì? Anh và Tần Khanh có quan hệ gì? Lý Siêu đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt Tô Tầm thay đổi, có chuyện gì sao? Có người thấy Tần Khanh từ một chiếc xe thể thao màu bạc xuống, Tần Khanh nói đó là bạn trai cô ấy, Hoa Khôi có bạn trai, cả trường đều biết rồi. Lý Siêu nhìn chằm chằm Tô Tầm, anh ta đương nhiên biết, thành phố Hải Tân chỉ có một chiếc xe thể thao màu bạc đó, và chiếc xe đó là của anh rể tương lai của anh ta, Tô Tầm. Tô Tầm không ngờ Tần Khanh lại chơi lớn như vậy, tuyên bố cho cả trường biết, không chừa cho mình đường lui. Tô Tầm mím môi, tôi và cô ấy có chút quan hệ, nhưng mà anh có xứng với chị tôi không? Lý Siêu đột nhiên kích động, gầm nhẹ, tôi sẽ nói cho chị ấy biết. Đừng đừng đừng, cậu mà nói cho chị ấy, tôi toi đời mất, 10 vạn phí bịt miệng được không? Tô Tầm một tay kéo anh ta lại ghế sofa, thử dùng tiền để giải quyết vấn đề. Lý Siêu cười lạnh, có mấy đồng tiền bẩn mà ngon à, anh có biết anh đang nói gì không? Đó là chị tôi, người chị ruột từ nhỏ đã cưng chiều tôi, chỉ vì 10 vạn mà tôi phải giấu chị ấy giúp anh sao? Tôi, Lý Siêu, là loại người đó à? Vậy thì... Tô Tầm giang tay. Lý Siêu mặt không đổi sắc, phải thêm tiền. 50 vạn. Tô Tầm xòe một bàn tay. Lý Siêu sáng mắt lên, cảm ơn anh rể. Chuyển khoản WeChat hay thẻ ngân hàng? WeChat chuyển được 50 vạn sao? Tô Tầm liếc mắt, lấy ra một tờ séc. Lý Siêu mừng như mở cờ trong bụng, sau đó lại lén lút hỏi một câu, anh rể, em hỏi anh một câu nữa, lúc chị em trên giường gọi anh là ba, anh không thấy rùng mình à? Đó là do cậu không biết dáng vẻ của chị cậu trên giường thôi, cút đi. Tô Tầm cốc đầu anh ta một cái. Được rồi. Lý Siêu ngoan ngoãn cút. Buổi trưa sự cố quá lớn, Lý Tình thật sự không còn mặt mũi nào ra gặp người. Cho nên lúc Tô Tầm đi, cô cũng không ra tiễn. Tô Tầm thật ra rất tò mò, một mình cô ấy làm sao đối mặt với ba mẹ đây? Buổi tối, Tô Tầm nhận được tin nhắn của Tần Du. Nói là muốn mời anh và Lý Tình ăn cơm. Còn cố ý dặn Tô Tầm đến lúc đó phải giả vờ như lần đầu gặp cô, đừng để em gái cô nhận ra. Nhìn tin nhắn này, Tô Tầm lập tức muốn từ chối, bởi vì anh còn chưa muốn chết. Nhưng tin nhắn của anh còn chưa gửi đi, tin nhắn của Lý Tình đã đến trước. Lý Tình, Du Du nói với anh chưa? Cô ấy mời chúng ta ăn cơm, đã đặt chỗ rồi, đây là người bạn đầu tiên em giới thiệu cho anh đó, không được từ chối. Tô Tầm. Thôi kệ, đời người ai mà không chết, dù sao cũng còn kiếp sau, sợ cái quái gì. Tô Tầm chấp nhận số phận, bụng nghĩ nếu Lý Tình trong cơn tức giận định dùng đũa đâm chết mình, vậy thì cứ chuồn về địa cầu lánh nạn trước đã rồi tính sau. Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hắn có thể biến đi bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, điện thoại của hắn reo lên. Là Tần Khanh gọi tới. Tô Tầm bắt máy, alo. Giọng Tần Khanh lạnh lùng vang lên, tối nay chị tôi muốn mời bạn bè ăn cơm, cậu đi cùng tôi. Sau đó cô lại bồi thêm một câu, cậu phải đi. Tô Tầm cạn lời. Cái này chẳng phải là quá đúng dịp sao? Hắn đáp, yên tâm, tôi sẽ đi, nhưng tôi không đến đón cô được, đến lúc đó cô sẽ biết. Tần Khanh cũng không dài dòng, đồng ý ngay, được, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn trời, thầm nhủ đêm nay ắt có bão táp. Chết tiệt. Mất trắng 50 vạn cho thằng Lý Siêu rồi. 7 giờ rưỡi tối, tại một nhà hàng ven biển xinh đẹp. Đây là một tửu lầu khá nổi tiếng ở thành phố Hải Tân, thuộc phân khúc tầm trung. Tần Du đã đặt chỗ ở đây. Tô Tầm lái xe chở Lý Tình đến dự tiệc. Đổ xe xong, hai người đi vào nhà hàng. Sao em cảm thấy tối nay anh có chút mất tập trung thế? Lý Tình nhíu mày hỏi. Tô Tầm gượng cười, có sao? Lý Tình khoác tay Tô Tầm, vẻ mặt đầy hứng khởi, tỉnh táo lên nào, em nói cho anh biết, Tần Du là một đại mỹ nữ đấy, tối nay anh có phúc lớn rồi. Tô Tầm mặt không đổi sắc, chẳng lẽ còn đẹp hơn cả em à, hi hi, cũng xem nhau thôi. Lý Tình cười đến mức mắt híp lại thành vần trăng khuyết. Hai người đi thẳng đến phòng 012 mà Tần Du đã đặt. Đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một mỹ nữ mặc váy trắng ngồi đó, dung mạo có 7 phần giống Tần Khanh nhưng rõ ràng là trưởng thành hơn nhiều. Đây chính là Tần Du. Tiểu Tình. Tần Du thấy hai người liền vội vàng đứng dậy đón tiếp, rồi mỉm cười nhìn Tô Tầm, vị này chắc là Tô Tầm phải không, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Chuyện của em gái tôi, thật sự cảm ơn cậu. Tô Tầm mỉm cười, thầm nghĩ, khách sáo rồi, lát nữa cô sẽ không cảm ơn tôi nữa đâu, thậm chí còn muốn giết tôi ấy chứ. Sau một hồi hàn huyên, ba người ngồi vào chỗ, dĩ nhiên là Tô Tầm ngồi cạnh Lý Tình. Tần Du nhìn đồng hồ, có chút áy náy nói, Tiểu Khanh chắc sắp đến rồi, con bé nói còn muốn dẫn một người bạn đến, cũng không biết là ai. Tô Tầm cúi đầu giả chết, đường đường là cửu tiêu thần đế mà lần đầu tiên lại phải hèn mọn đến thế này. Sau đó, trong lúc Lý Tình và Tần Du trò chuyện về các loại túi xách, giày dép, mỹ phẩm, Tô Tầm chỉ ngồi một bên chờ đợi vị tuyển thủ cuối cùng lên sàn, để rồi thế chiến bùng nổ. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng được đẩy ra, Tần Khanh thanh thuần xinh đẹp bước vào, liếc mắt một cái liền thấy Tô Tầm đang ngồi cạnh Lý Tình. Ngay lập tức, cô hiểu ra bạn gái của Tô Tầm chính là Lý Tình. Tiểu Khanh, em không phải nói còn muốn dẫn bạn đến sao? Sao không thấy người đâu? Tần Du hỏi. Tần Khanh mím môi cười, đưa tay chỉ Tô Tầm, anh ấy đến rồi. Tần Du và Lý Tình đều ngây người, hiển nhiên không ngờ người Tần Khanh mời lại chính là Tô Tầm. Chẳng lẽ trong quá trình Tô Tầm giúp cô nhận ra bộ mặt thật của Trần Trạch, hai người đã trở thành bạn bè. Vì thế Tần Khanh vô cùng cảm kích Tô Tầm nên hôm nay mới muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Tần Khanh đi đến bên cạnh Tô Tầm, rồi nhìn Lý Tình nói, chị Tiểu Tình, em thích Tô Tầm, em sẽ cạnh tranh công bằng với chị. Lý Tình và Tần Du hoàn toàn choáng váng. Em đang nói cái gì vậy? Tần Du là người phản ứng lại đầu tiên, bà chị quát lên với Tần Khanh, trong lòng dấy lên một dự cảm cực kỳ chẳng lành. Lý Tình quay sang nhìn Tô Tầm, rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Khanh bình tĩnh đáp, khí thế rất vững, chị Tiểu Tình, là Tô Tầm đã vạch trần bộ mặt thật của Trần Trạch để cứu em, vì thế em đã thích anh ấy. Tần Du và Lý Tình đều đã hiểu ra, cả hai trừng mắt, không thể tin nổi mà nhìn Tô Tầm, đây chính là cách của cậu sao? Hai người nói vậy là có ý gì? Tần Khanh lúc này vẫn chưa biết Tô Tầm là do chị mình tìm đến. Tần Du hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận muốn giết người. Tiểu Khanh, em ra ngoài một lát đi, chị có chút chuyện muốn nói với Tô Tầm. Tần Khanh dứt khoát từ chối, không được, chị, nếu chị dám làm gì anh ấy, em sẽ rất thất vọng về chị. Tần Du câm nín. Ta đã tốn bao nhiêu công sức, kết quả ngươi vẫn là một con liếm cẩu, chỉ là đổi đối tượng mà thôi. Cô thật sự muốn giết Tô Tầm. Trong mắt Lý Tình cũng bùng lên sát khí, Thảo nào trước đó mình hỏi hắn dùng cách gì, hắn cứ ấp a ấp úng không chịu nói thẳng. Cô hít sâu một hơi, nói với Tần Khanh, Tiểu Khanh, em nên biết chị mới là bạn gái của anh ấy, chị hy vọng em nói năng hành động nên suy nghĩ cho kỹ. Tần Khanh không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Lý Tình, giọng điệu nhẹ như mây bay gió thoảng, chị Tiểu Tình, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nhưng em không thể buông bỏ được. Trong phòng lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Hay là hai người uống chén nước cho dịu giọng. Tô Tầm quan tâm hỏi một câu. Hai người vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, không ai thèm để ý đến hắn, rõ ràng là định phân thắng bại trước rồi mới xử lý nội bộ sau. Căn phòng rơi vào sự im lặng quỷ dị. Tần Du đột nhiên lên tiếng, rõ ràng là lỗi của hắn, tại sao hai người các em lại tranh giành như vậy? Chỉ là một tên khốn nạn mà thôi, có đáng không? Lý Tình và Tần Khanh liếc nhìn nhau. Chị nói đúng lắm, vậy thì, hay là hai chúng ta đến với nhau, đá hắn đi cho rồi. Lý Tình nhìn Tần Khanh dò hỏi. Tần Khanh gật đầu, khóe miệng nhếch lên, em thấy được đấy, trước đây em đã rất thích đôi chân của chị Tiểu Tình rồi, thật muốn sờ thử xem cảm giác thế nào. Vậy chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Lý Tình nói rồi cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình. Tần Khanh còn thẳng thắn hơn, quay người đi thẳng ra ngoài, Lý Tình cũng theo sát phía sau. Tình hình gì thế này? Tô Tầm ngơ ngác. Tần Du mắng Tô Tầm một câu đồ khốn rồi cũng cầm túi đuổi theo. Tô Tầm hoàn toàn câm nín. Hai người phụ nữ vì tranh giành ta mà bây giờ họ lại đến với nhau. Kết quả là, người vốn đang nóng bỏng tay như ta, giờ lại thành kẻ cô đơn. Hơn nữa, ta đây có được coi là bị Tần Khanh nẫn tay trên, cắm sừng không nhỉ? Thưa ngài, xin hỏi bây giờ có cần lên món không ạ? Một nhân viên phục vụ bước vào hỏi. Tô Tầm nghiến răng nói, lên. Ta phải biến đau thương thành sức ăn. Ăn uống no nê xong, hắn gọi cho Lý Tình thì phát hiện đã bị chặn số, nhắn tin cho Tần Khanh cũng bị cho vào danh sách đen. Xem ra trong thời gian ngắn họ sẽ không thèm đếm xỉa đến hắn. Tô Tầm quyết định trở về địa cầu, cứ để họ bình tĩnh một thời gian, cho họ nếm thử cảm giác hoảng sợ khi mất đi mình. Đợi một thời gian nữa, khi mình quay lại, họ mới có thể biết trân trọng mình hơn. Bởi vì đã từng mất đi, nên mới biết quý trọng. Tô Tầm cảm thấy mình đúng là một thiên tài. Hắn ở lại thế giới của Lý Tình chưa đầy một tháng, khi trở về địa cầu thì ngày thứ hai vẫn chưa trôi qua hết. Nhìn căn biệt thự trống không, Tô Tầm cảm thấy có chút cô đơn và trống vắng, có lẽ đây là căn bệnh chung của những kẻ giàu có. Hắn lập tức đi đến Thái Hư Giới. Lúc này ở Thái Hư Giới đang là ban ngày. Nhờ có thiên tài địa bảo và linh khí dồi dào, tu vi của An Tử Cấm và những người khác đã tăng tiến vượt bậc, lần lượt bước vào cảnh giới luyện khí hóa thần. Mập Mạp Mai và Lưu An còn tiến bộ nhanh hơn, cả hai đều thuộc dạng tích lũy lâu ngày mới bộc phát. Đặc biệt là Lưu An, liên tục đột phá, đã trở thành đại tu sĩ luyện hư hợp đạo trung kỳ. Mập Mạp Mai cũng đã đạt đến luyện thần phản hư. Cửu Tiêu Quốc có lãnh thổ bao la, thống lĩnh cả Thái Hư Giới, quản lý hàng chục tỷ nhân khẩu. Cùng với việc xây dựng và vận hành các học viện tu hành khắp nơi, số lượng tu sĩ ngày càng tăng. Bất kể là tham gia chính sự hay tòng quân, điều kiện cơ bản nhất là phải là tu sĩ. Ngay cả một tên lính quèn cấp thấp nhất cũng là tu sĩ. Tô Tầm ở lại đây 2 tháng rồi quay về địa cầu, sau đó lại đến thế giới của thân phận liếm cẩu. Lúc này, thế giới đó cũng đã trôi qua 2 tháng. Tô Tầm thử liên lạc với Lý Tình và Tần Khanh, nhưng số điện thoại vẫn ở trong trạng thái bị chặn. Tình hình này có chút ngoài dự đoán của hắn. Hắn gọi điện cho Lý Siêu. Anh rể, anh vẫn còn sống à? Lý Siêu vừa mở miệng đã khiến khóe miệng Tô Tầm giật giật, chỉ muốn xuyên qua điện thoại bóp chết hắn. Cố nén cơn giận, hắn hỏi, chị cậu dạo này thế nào? Cả Tần Khanh nữa, tình hình ra sao rồi? Cái này Lý Siêu ấp úng một hồi lâu mới nói, anh rể, vì tốt cho anh, tôi nghĩ tôi không nên nói. Anh tự về nhà xem đi, tình hình có lẽ hơi khó chấp nhận đấy. Anh rể, mạnh mẽ lên nhé, là chị tôi không xứng với anh. Nói xong, hắn cúp máy thẳng thừng. Tô Tầm có chút mông lung, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ mình thật sự bị cắm sừng rồi? Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn có thể sử dụng pháp thuật ở thế giới này mà không cần kiêng dè. Hắn trực tiếp thuấn di về căn biệt thự đã mua. Sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng. Lúc này đang là buổi sáng, trên chiếc giường lớn vốn thuộc về mình, hai người phụ nữ không mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ say sưa. Váy, tất chân, giày cao gót vứt bừa bãi khắp nơi. Chính là Lý Tình và Tần Khanh. Dường như cảm nhận được điều gì, Lý Tình mơ màng mở mắt, liếc một cái liền thấy Tô Tầm đang đứng bên giường với vẻ mặt ngơ ngác. Tô Tầm. Cô có chút không chắc chắn, ngồi dậy từ trên giường, dụi dụi mắt mới xác định mình không nhìn lầm, sao anh lại về đây? Đây là nhà của tôi không thể về được à? Tô Tầm cười như không cười, chỉ vào Tần Khanh bên cạnh, hai người các cô là sao đây? Anh yêu, chị đang nói chuyện với ai vậy? Tần Khanh mơ màng bị đánh thức, ôm lấy Lý Tình nũng nịu. Tô Tầm chớp chớp mắt, anh yêu. Lý Tình dùng chăn che đi thân thể nóng bỏng của Tần Khanh, khiêu khích nhìn Tô Tầm, không được sao? Tiểu Khanh bây giờ là người phụ nữ của tôi, phiền anh chú ý ánh mắt của mình, nhìn đi đâu đấy? Tô Tầm. Tần Khanh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, nắm chặt chăn ngồi dậy. Hai người các cô đang diễn trò gì vậy? Tô Tầm cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn. Lý Tình cười lạnh một tiếng, còn không nhìn ra sao? Tên tra nam khốn kiếp, sau này tránh xa người phụ nữ của ta ra, Tiểu Khanh là của ta. Hay thật. Tô Tầm chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung tâm trạng của mình lúc này, dở khóc dở cười nói, cô ở nhà của tôi, lái xe của tôi, bây giờ còn ngủ với người phụ nữ mà tôi muốn ngủ. Lý Tình à Lý Tình, cô cũng coi như đã lên tới đỉnh cao đời người rồi đấy. Trải qua bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi, chỉ có chuyện này làm hắn cảm thấy khó đỡ nhất. Sửa lại cho anh một chút, Tiểu Khanh là người phụ nữ của tôi. Lý Tình mặt không cảm xúc, sau đó lại lộ vẻ giễu cợt, còn về nhà và xe, anh đùa bẩn thân thể tôi, đùa bẩn tình cảm của tôi lấy chút bồi thường, không quá đáng chứ. Đúng vậy, bây giờ em là người của chị Tình, không liên quan gì đến anh, đồ đàn ông thối tha. Tần Khanh nép vào lòng Lý Tình, cùng chung kẻ thù, còn giơ ngón giữa với Tô Tầm. Tô Tầm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt như cười như không nhìn hai người, mài đậu hũ có sướng bằng ban đêm tôi phục vụ không? Hay là hai người mài thử một lần cho tôi xem nào? Cút! Lý Tình và Tần Khanh đồng thanh mắng, đồng thời chụp gối ném tới. Tô Tầm nhìn Tần Khanh nói, cô đi tắm trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với chị Tình của cô. Chị Tình! Tần Khanh nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình liếc Tô Tầm một cái, rồi hừ nhẹ, đi đi, nhân tiện nói rõ ràng với hắn luôn. Vâng. Tần Khanh đáp, rồi nhìn Tô Tầm nói, nhắm mắt lại, em muốn mặc quần áo. Không nhắm đấy, cô cắn tôi à, Tô Tầm treo chọc nhìn cô gái nhỏ đang đỏ bừng mặt. Tần Khanh hừ một tiếng, rồi cuốn chăn đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Lý Tình, anh muốn nói à, lời còn chưa dứt đã hét lên một tiếng kinh hãi, vì Tô Tầm đã nhảy lên giường. Anh muốn bàn với em một vụ làm ăn mấy tỷ. Khốn nạn, thả tôi ra, tôi với anh đã chia tay rồi, anh làm thế này là cưỡng bức. Đồ khốn kiếp. Bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn nằm úp sấp, cùng lắm thì mua thêm cho em một căn nhà, một chiếc xe nữa. Súc sinh, đồ khốn rất nhanh, âm thanh trong phòng ngủ đã thay đổi, tiếng mắng chửi của Lý Tình cũng biến mất. Một tiếng sau, Lý Tình rã rời nằm trên giường, miệng lẩm bẩm những lời thăm hỏi ân cần Tô Tầm. Tô Tầm ăn mặc chỉnh tề, mở cửa phòng ngủ. A, à, Tần Khanh đang nghe lén bên ngoài không kịp đề phòng, ngã nhào vào người hắn. Tô Tầm véo cầm cô hôn một cái, giúp chị ấy tắm rửa đi, anh xuống lầu chờ hai người. Nói xong, hắn buông cô ra, đi khỏi phòng ngủ. Tần Khanh cảm thấy cả người mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, phải cố gắng lắm mới lê được đến bên giường. Chị Tình, chị không sao chứ? Tần Khanh dè dặt hỏi. Lý Tình hai mắt lim dim, yếu ớt đáp, quen rồi, từ từ sẽ đỡ thôi. Nửa giờ sau, tại phòng khách tầng 1. Tần Khanh và Lý Tình ngồi đối diện Tô Tầm. Tô Tầm vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế sofa, cứ thế lẳng lặng nhìn hai người. Hai vị mỹ nữ có gì muốn nói không? Cuối cùng vẫn là Tô Tầm lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tần Khanh lấy hết can đảm nói, không cho phép anh đến quấy rầy em và chị Tình, em sẽ không theo anh, chị Tình cũng vậy, bởi vì đàn ông đều là đồ khốn. Hai người phụ nữ từng bị tra nam làm tổn thương đã thay đổi xu hướng tính dục, chuẩn bị cùng nhau sống nốt phần đời còn lại. Anh không quấy rầy cuộc sống của hai người, chỉ là thỉnh thoảng ban đêm về ngủ một giấc thôi. Tô Tầm nở một nụ cười đầy ẩn ý, Lý Tình tức giận, anh coi đây là kỷ viện à, hai chúng tôi miễn phí cho anh chơi gái sao? Tô Tầm chỉ cười mà không nói. Cùng lắm thì chúng tôi dọn đi. Tần Khanh lạnh lùng nói. Lý Tình cũng lạnh lùng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm không ngờ hai người phụ nữ này lại quyết tâm muốn ở bên nhau đến vậy, mình ngược lại thành người thừa. Lần đầu tiên trong đời lật xe, tính sai rồi. Quẹ đột nhiên, Lý Tình nôn khan một tiếng. Mắt Tô Tầm sáng lên. Lý Tình và Tần Khanh đều biến sắc. Cô có thai rồi. Tô Tầm ánh mắt rực sáng nhìn Lý Tình. Phải biết rằng, thế giới này đã trôi qua hơn 2 tháng, Lý Tình mang thai cũng là chuyện hợp lý. Gương mặt xinh đẹp của Lý Tình tái nhợt, không có, chỉ là không ăn sáng nên hơi buồn nôn thôi. Đúng vậy, tưởng mình là ngựa giống chắc, lần nào cũng trúng thầu à, Tần Khanh giỡn cợt một câu. Tô Tầm không nói nhiều, trực tiếp tiến lên nắm lấy cổ tay Lý Tình. Anh làm gì vậy? Lý Tình muốn giãy ra. Tô Tầm buông cô ra, cười như không cười, còn nói không có, đều đã 2 tháng rồi, tính thời gian thì vừa khớp. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, vừa rồi sao cô không nói? Lúc nãy trên giường hắn và Lý Tình mây mưa không hề kiêng dè, phải biết rằng thai nhi trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối là giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu lỡ làm sảy thai, không nói đến việc đối mặt với Lý Tình thế nào, chính Tô Tầm cũng không biết làm sao vượt qua được cửa ải trong lòng mình. Anh cũng có hỏi đâu. Giọng Lý Tình cứng ngắc, cô ngẩng đầu bướng bỉnh nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tần Khanh nói, đứa bé sinh ra, em và chị Tình sẽ cùng nhau nuôi dưỡng. Chúng em không trói buộc được anh, cũng không muốn trói buộc anh, càng không thể chấp nhận cảnh chung chồng. Tô Tầm, anh quá tự tin. Sự tự tin của anh đến từ năng lực, ngoại hình và tài sản của anh. Có lẽ anh chưa bao giờ coi chúng em là đồ chơi, nhưng trong lòng chúng em không thể chấp nhận được, chuyện này quá hoang đường. Nghe những lời không chút khách khí của Tần Khanh, Tô Tầm không hề tức giận, mà chìm vào suy tư, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, có lẽ, cô nói đúng. Từ khi có được hệ thống, hắn đã trở nên bành trướng, vì làm gì cũng không gặp trở ngại, luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, hành động hoàn toàn theo ý mình. Giống như lần này, hắn hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Tần Khanh và Lý Tình, chỉ làm theo sở thích của mình. Hai người họ đã như vậy. Vậy còn An Tử Cấm và Nhan Vũ Nhu thì sao? Họ đều là người địa cầu chính gốc, từ nhỏ đã được giáo dục về quan niệm hôn nhân một vợ một chồng. Có lẽ, trong lòng họ cũng có những tủi hờn, chỉ là sợ mình không vui nên chưa bao giờ thể hiện ra mà thôi. Tô Tầm nhận ra trước đây mình đã quá tự tung tự tác, thường xuyên không để ý đến suy nghĩ của những người bên cạnh. Tô Tầm, anh muốn tôi lúc nào cũng có thể cho anh, đứa bé cũng có thể gọi anh là ba, nhưng tôi và Tiểu Khanh sẽ không gả cho anh, càng không ở chung với anh. Lý Tình vừa sờ bụng mình vừa nhẹ nhàng nói. Giọng Tần Khanh cũng dịu đi, trước đây là anh không thể lựa chọn giữa em và chị Tình, nhưng bây giờ là em và chị Tình không cho phép anh lựa chọn nữa, vì dù anh chọn ai, người còn lại cũng sẽ bị tổn thương. Xin anh hãy giữ lại cho chúng em chút thể diện cuối cùng, được không? Anh hiểu rồi. Tô Tầm sờ lên mặt Lý Tình, cười nói, có thể ôm trái ôm phải hai đại mỹ nữ mà không cần phải chịu trách nhiệm, tốt biết bao nhiêu. Sửa lại cho anh một chút, một lần chỉ được một người, em và chị Tình sẽ không bao giờ ngủ chung với anh. Tần Khanh nói câu này tuy cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn không khỏi ửng hồng. Lúc này, mọi chuyện đã được nói rõ, không khí trong phòng khách cũng trở nên hòa hợp hơn. Tô Tầm ngồi xổm xuống, sờ lên bụng dưới của Lý Tình, chi phí nuôi con trai tôi, dù sao cũng phải do tôi phụ trách chứ. Lỡ là con gái thì sao? Lý Tình hỏi. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, chắc chắn là con trai, có muốn cá cược không? Cá cược gì? Lý Tình có chút hứng thú. Tô Tầm nói, nếu tôi cược thắng, hai người các cô phải hầu hạ ta một đêm. Cút! Hai cô gái tức giận, tên khốn này vẫn không từ bỏ ý định, còn mơ mộng hão huyền. Ở lại thế giới liếm cẩu một tháng, Tô Tầm thành lập một quỹ tín thác, mỗi tháng đều chuyển cho Lý Tình và Tần Khanh một khoản tiền lớn. Hắn còn lén cho hai người uống trú nhan đan và linh dược kéo dài tuổi thọ mà họ không hề hay biết. Cho dù không tu luyện, họ cũng sẽ giữ được dung nhan không già, ít nhất sống đến 300 tuổi. Về phần khi nào nói cho họ biết sự thật, Tô Tầm nghĩ sẽ đợi đến khi họ phát hiện ra mình vĩnh viễn không già đi mới nói, tạm thời cứ để họ sống cuộc sống mà họ mong muốn. Biết Lý Tình có thai, Tô Tầm không dám hành hạ cô nữa, nên chỉ khổ cho Tần Khanh. Tần Khanh cuối cùng cũng biết những gì Lý Tình kể cho cô nghe trước đây không hề là nói quá. Một tháng sau, Tô Tầm trở về địa cầu. Vào thứ sáu, hắn đến Thái Hư giới đón An Tử Cấm, Tần Trúc, Liêu Du, Nhan Vũ Nhu, Tiểu Bạch, Giao Giao, Lưu Ly trở về. Cùng lúc đó, Tô Nguyệt và Tú Tú cùng 4 người khác cũng quay về. Đối với họ, mọi thứ ở địa cầu đều mới mẻ. Ở Thái Hư giới, là họ dẫn An Tử Cấm và các nàng đi chơi. Đến địa cầu, thì An Tử Cấm lại dẫn Tô Nguyệt và 4 người kia đi khắp nơi. Tô Tầm cũng không sợ cô động thai khí, một tu sĩ hóa thần cảnh làm sao có thể xảy ra chuyện đó được. Một đám phụ nữ để lại dấu chân khắp nơi ở Giang Châu, không ít ảnh chụp bị người ta đăng lên, Tô Tầm lại nhận được một làn sóng ghen tị và ngưỡng mộ. Bây giờ hắn được mệnh danh là cỗ máy thu hoạch mỹ nữ. Trên mạng có chuyên gia nói rằng nếu khôi phục chế độ đa thê, thì những kẻ độc thân trên thế giới sẽ chỉ càng nhiều thêm. Bởi vì những người phụ nữ đó thà làm người vợ lẽ hợp pháp thứ 100.000 của Tô Tầm, còn hơn là gả cho một người bình thường. Tình hình của Tô Tầm về cơ bản đã được ngầm chấp nhận, không có bất kỳ cơ quan nào lên tiếng. Rốt cuộc, Tô Tầm đã được đề cử là người có cống hiến lớn nhất cho Long Quốc trong thế kỷ mới. Nhờ có hắn, khoa học kỹ thuật của Long Quốc mới có thể phát triển vượt bậc, trở thành cường quốc số một thế giới. Một vị Tô Đổng vĩ đại như vậy, có thêm vài người phụ nữ thì đã sao? Ai mà không có chút sở thích riêng, hơn nữa, người ta là tình nguyện, lại không kết hôn. Mập Mạp Mai và Lưu An cũng từ Thái Hư giới trở về, vì tu vi của hai người đã đến điểm giới hạn, nếu tâm cảnh không viên mãn thì sẽ không thể đột phá được nữa. Lúc này Mập Mạp Mai đã ở đỉnh phong phản hư cảnh, còn Lưu An đã là hợp đạo cảnh hậu kỳ, chỉ cách chân tiên hai bước chân. Khe hở hư không ở Côn Luân Sơn ngày càng lớn, luồng cương phong thổi ra thậm chí đã phá hủy một ngọn núi gần đó. Mập Mạp Mai và Lưu An đến Côn Luân Sơn bế quan, tiện thể trông coi khe hở hư không. Cuối tuần, Tô Nguyệt và bốn người kia quay về Thái Hư giới, dù sao cô còn phải trở về giám quốc, thay em trai mình giữ vững cơ nghiệp này. Ai cũng có việc riêng của mình cần hoàn thành. Thứ hai, hệ thống, rút thân phận mới thứ 20. Đang rút thành công, chúc mừng túc chủ nhận được thân phận mới, hiệp khách. Đó là một thế giới mà yêu ma quỷ quái và thần thánh hoành hành, rất loạn, rất bẩn, cực kỳ ác, một mảnh đục ngầu, không thấy ánh sáng, cũng chẳng thấy tương lai, mà ngươi chỉ là một hiệp khách độc hành. Ngươi không mang trong lòng thiên hạ, ngươi chỉ quan tâm đến những chuyện trong phạm vi ba thước của lưỡi kiếm, bởi vì ba thước kiếm phong chính là thiên hạ của ngươi. Chỉ bằng tam xích kiếm trong tay, chém hết chuyện bất bình, cả đời hành sự không thẹn với lương tâm. Năng lực thân phận, đảng ma kiếm pháp, trấn hồn ấn, diệt thần quyền. Nhiệm vụ thân phận, lấy ba thước thanh phong, quét sạch bất công trong thiên hạ, một người một kiếm, chém ra một khoảng trời quang đảng. Đối với chuyện xuyên không, Tô Tầm đã quen như cơm bữa. Hắn cũng được coi là một tài xế lão làng trong lĩnh vực du hành thời không. Mở mắt ra, trước mắt là bầu trời trong xanh. Đột nhiên, hắn nhíu mũi, vì ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn sang hai bên, hắn mới phát hiện mình đang nằm giữa một đống thi thể, trên người mặc một bộ quần áo vải bố, còn có không ít vết thương đang rỉ máu. Tô Tầm đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Đây là một thôn trang, và bây giờ tất cả mọi người trong thôn đều đã chết, dường như chỉ còn mình hắn sống sót. Ký ức của thân phận này tràn vào đầu hắn. Tô Tầm, 18 tuổi, người Quỳnh Châu, Yến Quốc, nhà ở thôn Tô Gia, có cha mẹ, anh trai và chị dâu. Khi còn nhỏ, hắn theo một lão đầu học kiếm, sau đó lão đầu rời đi không rõ tung tích, hắn vẫn duy trì thói quen luyện kiếm, là một tay cừ khôi nổi tiếng trong vùng. Trong nhà vốn sắp xếp hôn sự cho hắn, nhưng hắn kiên quyết từ chối, vì muốn ra ngoài giang hồ rèn luyện. Chưa kịp lên đường thì sơn tặc đến, cả thôn bị thảm sát, cha mẹ anh chị cũng đều đã chết. Bản thân hắn bị trọng thương hôn mê, không hiểu sao bọn sơn tặc không bổ thêm một nhát dao, để hắn thoát được một kiếp. Yêu ma quỷ quái thần thánh đều hại người, ngay cả người cũng hại người, thế giới này thật đúng là đủ bẩn. Tô Tầm lẩm bẩm một câu, một luồng sáng lóe lên quanh thân, vết thương trên người tự động lành lại. Ở thế giới này, hệ thống không hề hạn chế thực lực của hắn. Điều này cho thấy thực lực của hắn không thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới này, nghĩa là thế giới này còn có người mạnh hơn hắn. Ký ức của thân phận này vẫn tiếp tục tràn vào. Sắc mặt Tô Tầm bắt đầu thay đổi. Ban đầu, hắn nghĩ rằng những vị thần mà hệ thống nói đến chỉ là một vài tà thần, âm thần hoặc những tiểu thần núi non. Nhưng trong ký ức của thân phận này, các vị thần ở đây đều là những chính thần trong thần thoại địa cầu, ví dụ như người dân thế giới này thờ cúng Quan Thế Âm, Phật Tổ, Ngọc Đế. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ chư vị thần Phật sau khi biến mất khỏi địa cầu đã đến thế giới này sao? Nhiệm vụ của thân phận này là diệt trừ mọi bất công trong thiên hạ, chém ra một khoảng trời quang đảng. Chết tiệt, rõ ràng có đầy trời thần tiên, tại sao lại cần ta đi làm việc này? Tô Tầm lòng đầy nghi hoặc. Cuối cùng, hắn tạm thời gác lại những suy nghĩ đó, đạp không bay lên, hướng về phía sào huyệt sơn tặc ngoài thôn. Nơi bọn sơn tặc ẩn náu được gọi là Thanh Phong Trại. Nếu đã muốn chém hết chuyện bất bình, vậy thì cứ bắt đầu từ cái sơn trại này đi. Bên trong Thanh Phong Trại. Ha ha ha ha. Uống đi, các huynh đệ cứ uống cho thỏa thích, ăn cho đã miệng, phải uống cho sảng khoái, ăn cho thống khoái. Đại đương gia là một gã râu quai nón, nâng một bát rượu lên cười ha hả, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, một tay ôm một phụ nữ đang khóc như mưa, tay kia không ngừng sờ soạn. Kính đại đương gia. Cái thôn Tô Gia đó đúng là giàu thật, cướp của bọn chúng ta chắc cả năm không lo ăn uống. Đúng vậy, chỉ dựa vào chút phí bảo hộ chúng giao hàng tháng thì được bao nhiêu, vẫn là cướp một lần cho đã nghiền. Ha ha ha ha. Đừng nói nữa, mấy con mụ ở thôn Tô Gia đúng là ngon nước thật, làm sướng cả người. Ha ha ha ha, cả sơn trại chìm trong niềm vui thắng lợi, khắp nơi phảng phất mùi rượu thịt, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Báo, đại đương gia, có một người tu hành đang bay tới. Một tên thổ phỉ canh gác chạy vào tụ nghĩa sảnh báo cáo. Tụ nghĩa sảnh đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Đại đương gia nhíu mày, chắc là đi ngang qua thôi, được rồi, các huynh đệ theo ta ra ngoài xem sao. Bọn chúng chỉ là một đám phàm nhân, gặp phải loại người tu hành không rõ lai lịch này, tự nhiên sinh lòng cảnh giác. Nhưng thông thường, những người tu hành này cũng không dính dáng gì đến phàm nhân. Đại đương gia dẫn người ra khỏi tụ nghĩa sảnh, cùng lúc đó, Tô Tầm đã lơ lửng trên không trung Thanh Phong trại. Xin hỏi vị tiên sư này đến đây có việc gì, nếu có gì phân phó, tiểu nhân nhất định không từ chối. Mặc dù cảm thấy vị tiên sư này ăn mặc có chút kỳ quái, một thân áo vải còn dính máu, nhưng đại đương gia cũng không dám thất lễ. Tô Tầm không nói nhiều, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững quét qua đám sơn tặc. Hư không một nắm, mặt ngọc đã ở trong tay, hắn thờ ơ vung một kiếm. Trong nháy mắt, vô số thanh trường kiếm hiện ra từ hư không, mang theo sát khí nồng đậm như mưa rơi xuống. Tiên sư, tại sao đại đương gia mặt lộ vẻ kinh hoàng, chưa bao giờ thấy người tu hành nào không nói một lời đã ra tay với phàm nhân như vậy. Đáng tiếc, Tô Tầm không trả lời hắn, một thanh trường kiếm đã xuyên qua cổ họng hắn. Phục phục. Phục phục. Phục phục. A, tha mạng. Đừng giết ta. Cả sơn trại lập tức hỗn loạn, từng xác chết ngã xuống đất, chẳng mấy chốc đã máu chảy thành sông, mùi máu tanh sộc lên tận trời. Sơn trại đã bị diệt, những người bị cướp lên đây, hãy chia nhau của cải trong trại rồi tự mình xuống núi đi. Giọng Tô Tầm vang vọng khắp sơn trại, sau đó để lại cho những người phụ nữ bị bắt cóc đang kinh hoàng một bóng lưng rồi bay đi mất. Vừa rồi người đó, có phải là Tầm ca của thôn Tô gia không? Một lúc lâu sau, một phụ nữ lắp bắp nói. Hình như đúng là Tầm ca, tôi nhận ra anh ấy. Anh ấy đã trở thành kiếm tiên rồi. Truyền thuyết về kiếm tiên Tô Tầm cũng từ đó mà ra. Trên một con đường núi ngoại ô quận Thiên Dương, có một quán trọ mới mở. Quán trọ này tên là Vân Lai Khách Sạn, lấy ý từ khách đến như mây. Quán trọ này sở dĩ mở ở đây là để chuyên phục vụ những người đi đường đêm. Nghe nói bà chủ quán trọ rất xinh đẹp, nhìn một cái là như muốn câu mất hồn người ta. Cũng có lẽ vì lý do này, dù quán trọ mới mở chưa lâu nhưng khách đến trọ và ăn uống lại không ít. Lúc này đêm đã khuya, nhưng trong quán trọ vẫn đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh có 7-8 bàn khách vẫn đang quẳng tù tì uống rượu, có thương nhân, có thư sinh, có những người đi giang hồ, đủ mọi thành phần. Sau quầy, một người phụ nữ đang tính sổ sách, nàng mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ, thân hình nóng bỏng như muốn làm rách cả áo, làn da trắng nõn, đôi mắt hoa đào như biết nói. Bà chủ, điệu trong quán của cô không say lòng người, nhưng đôi mắt của cô thì say lòng người lắm đấy. Ha ha ha ha, ai nói không phải chứ, bà chủ, nửa đêm nửa hôm tính sổ sách làm gì, ra đây uống với chúng tôi một chén đi. Đúng vậy, quán mới mở mà bà chủ không tiếp khách, sau này làm gì có khách quen, giữa chốn hoang vu này mà nó mới đến. Vài chén rượu vào bụng, các vị khách đều mạnh dạn trêu chọc bà chủ xinh đẹp. Bà chủ cười duyên một tiếng, các vị khách quan đừng nói đùa nữa, nhà tôi bụng dạ hẹp hòi lắm, nô gia chỉ cần nói chuyện với đàn ông một câu là ông ấy đã nổi giận rồi. Cưới được một bà vợ như cô, bụng dạ muốn rộng cũng không rộng nổi. Ai đó nói một câu, cả sảnh lại được một trận cười vang. Nhắc đến bà chủ xinh đẹp này, không thể không nhắc đến chồng của nàng, một gã vừa xấu vừa lùn, không biết tu được phúc gì mà lấy được một người vợ đẹp như vậy. Đúng lúc này, rèm cửa quán trọ được vén lên, một thanh niên bước vào, nhìn bà chủ hỏi, còn rượu ngon thịt ngon không? Ánh mắt của mọi người đều vô thức đổ dồn vào chàng thanh niên đang đứng ở cửa. Chàng trai trạc 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo túng tú, mặc một bộ trường bào màu đen rất đổi bình thường, thứ duy nhất có giá trị có lẽ là chiếc đai lưng, vì trên đó có một miếng ngọc. Chàng thanh niên trông rất bình thường, điều duy nhất không bình thường có lẽ là khuôn mặt, cực kỳ đẹp trai. Người đẹp trai đến thế giới khác này dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Bà chủ sao không trả lời? Tô Tầm ánh mắt lãnh đạm nhìn bà chủ hỏi. Bà chủ chắc là lần đầu thấy một tiểu ca đẹp trai như vậy, nhìn đến ngẩn người ra rồi là một gã tiểu thương trêu chọc. Khiến mọi người cười ha hả. Bà chủ dường như có chút e thẹn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, các vị khách quan lại trêu nô gia nữa rồi, chồng của nô gia đang ở trong bếp đấy, để ông ấy nghe thấy, tối nay các vị khách quan coi chừng không yên thân đâu. Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ coi thường, một tên lùn thì có gì đáng sợ. Lúc này bà chủ mới quay sang nói với Tô Tầm, rượu thịt vẫn còn, mời khách quan vào trong ngồi. Tô Tầm buông rèm bước vào, tùy ý tìm một bàn trống ngồi xuống, rồi nói, mang cho ta một phần rượu ngon nhất và món ăn ngon nhất ở đây. Được à, xin khách quan chờ một lát. Bà chủ mỉm cười, lắc eo thon đi vào bếp sau. Không lâu sau, bà chủ lại đi ra, cười nói với Tô Tầm, nhà tôi đang nấu rồi, phiền khách quan chờ một chút. Chỉ cần là đồ ăn được, ta không ngại chờ. Tô Tầm nhìn bà chủ, giọng nhẹ như mây bay gió thoảng. Bà chủ lại quay về quầy tính sổ, tiếng bàn tính lách cách nghe rất vui tai. Một thương nhân say khướt nói, đêm dài đằng đẵng, bị thân hình nóng bỏng của bà chủ làm cho mất ngủ. Mọi người gặp nhau ở quán trọ này chính là duyên phận, hay là chúng ta kể vài chuyện kỳ lạ để giết thời gian đi. Ý kiến hay. Một thư sinh vỗ tay tán thành, hào hứng nói, để ta trước, tại hạ sẽ kể cho chư vị nghe câu chuyện về người bạn đồng môn của ta và một con hồ ly tinh. Chẳng lẽ là chuyện hồng tụ thiêm hương trong truyền thuyết? Mọi người đều tỏ ra hứng thú. Dù sao thì truyền thuyết về hồ ly tinh và thư sinh thì ở đâu cũng có. Thư sinh cười hắc hắc, hồng tụ thêm hương. Hồ ly tinh chung quy vẫn là yêu quái, mà yêu thì phải ăn thịt người, lấy đâu ra nhiều chuyện hồng tụ thêm hương như vậy. Người bạn đồng môn của ta bị hồ ly tinh hại cho tan cửa nát nhà, cuối cùng phải nhờ một vị cao nhân đi ngang qua ra tay hàng phục yêu quái hại người đó. Hít, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, rồi không kìm được mà thúc giục, mau kể đi, mau kể đi. Chuyện phải kể từ tháng giêng năm ngoái, thư sinh bắt đầu chậm rãi kể, với tài văn chương của mình, hắn đã kể lại câu chuyện kinh dị có thật một cách lôi cuốn, khiến người nghe sởn cả gai ốc. Có thư sinh mở đầu, các vị khách khác cũng lần lượt kể chuyện, có người kể về những chuyện kỳ lạ mình từng gặp, có người kể lại những câu chuyện nghe được. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Tầm chưa kể, thư sinh kia nhìn Tô Tầm nói, vị huynh đài này, đến lượt ngài kể rồi. Vậy ta cũng xin kể một chuyện. Tô Tầm khẽ cười, liếc nhìn bà chủ một cái rồi nói, câu chuyện này có hơi đáng sợ, không biết bà chủ có sợ không? Công tử nói đùa, nô gia và tướng công đã dám mở quán trọ giữa chốn hoang sơn giả lĩnh này, gan dạ tự nhiên cũng hơn người thường. Bà chủ dịu dàng cười nói. Tô Tầm nghe vậy liền nhìn nàng một cách đầy ẩn ý, rồi chậm rãi mở miệng, câu chuyện ta muốn kể, có liên quan đến quán trọ. Nghe vậy, mọi người đều hứng thú hẳn lên, ngồi trong quán trọ nghe chuyện về quán trọ, nghĩ thôi đã thấy thú vị. Trên một con đường núi nọ, có một quán trọ mới mở. Quán trọ này có một bà chủ xinh đẹp và một ông chủ xấu xí. Những người đi đường ban đêm đa số đều bị bà chủ hấp dẫn mà ghé vào nghỉ chân. Nghe đến đây, mọi người đều ngẩn người, đây chẳng phải là đang nói về quán Vân Lai này sao? Này vị huynh đài, câu chuyện này chẳng lẽ là do ngài bịa ra tại chỗ, một người đi giang hồ ngắt lời Tô Tầm. Những người khác cũng đều tỏ vẻ nghi ngờ, vì Tô Tầm ngoài việc không nói tên quán trọ, những chi tiết khác đều giống hệt quán này. Có một bà chủ xinh đẹp, một ông chủ xấu xí, và một đám khách vì sắc đẹp của bà chủ mà đến đây nghỉ chân. Tô Tầm cười một tiếng, chư vị đừng vội, xin hãy nghe ta kể hết. Các vị khách đến quán trọ này uống rượu nghỉ chân, thỉnh thoảng trêu ghẹo bà chủ vài câu, quả thực rất vui vẻ. Mượn men rượu, có kẻ còn nảy sinh ý đồ xấu, định nhân đêm tối cưỡng hiếp bà chủ. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, vài gã tiểu thương ánh mắt lảng tránh. Rầm. Một gã tiểu thương đập bàn đứng dậy, chỉ vào Tô Tầm mắng, tiểu tử, kể chuyện thì kể cho đàng hoàng, đừng có ở đây nói bóng nói gió. Đúng vậy, chỉ dâu mắng hoè nói cái gì thế, đúng là vớ vẩn. Ba bốn người khác cũng hùa theo. Tô Tầm cười rạng rỡ, tại hạ chỉ kể chuyện thôi, những người khác không thấy có gì, sao mấy vị lại phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ các vị cũng giống như nhân vật trong câu chuyện của ta, có những suy nghĩ bẩn thỉu đó, nên nghe xong mới thẹn quá hóa giận. Nghe Tô Tầm nói vậy, những người khác trong quán trọ đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía mấy người vừa đứng lên chỉ trích Tô Tầm. Đúng vậy, chỉ là kể chuyện thôi mà, có chỉ mặt gọi tên đâu. Nhiều người như vậy không có phản ứng gì, mấy người các ngươi kích động làm gì? Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ xung quanh, mấy người này đều hoảng sợ, mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Ngươi ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chúng ta làm gì có suy nghĩ đó. Ngươi còn dám vu khống chúng ta, đừng trách chúng ta không khách sáo. Gã tiểu thương đầu tiên đứng lên chỉ trích Tô Tầm mắt lộ hung quang, đầy vẻ tức giận. Bà chủ vội vàng ra hòa giải, mỉm cười nói, ôi dào, mấy vị khách quan, đừng cãi nhau nữa, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nô gia xin mời các vị một chén, chuyện này coi như bỏ qua nhé. Hừ, coi như tiểu tử ngươi may mắn, nếu không ta đã đập nát cái miệng đó của ngươi rồi. Gã tiểu thương hung hăng buông một câu đe dọa. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, ngươi nên thấy may mắn vì đã không ra tay, nếu không lại chết thêm một lần nữa, ngươi ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. À, không đúng, bước vào quán trọ này, ngươi đã không còn cơ hội đầu thai nữa rồi. Bà chủ, ngươi nói ta nói có đúng không? Mọi người đều cảm thấy lời này có chút kỳ quái, đặc biệt là khi đi kèm với nụ cười lãnh đạm của Tô Tầm, khiến người ta không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh gáy. Sắc mặt bà chủ biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cười tươi như hoa, công tử sao lại nói những lời như vậy, quán trọ của nô gia cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, làm sao có thể đến cơ hội đầu thai cũng không có chứ? Ha ha ha ha, đùa thôi mà. Tô Tầm cười to vài tiếng. Chẳng hiểu sao, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm, trái tim vừa treo lơ lửng cũng được thả xuống. Tô Tầm cười xong lại nói thêm, câu chuyện này không thể chỉ kể một nữa, nếu không có trên mà không có dưới, chẳng khác nào thái giám, xin hãy để tại hạ kể cho xong. Mọi người nghe thấy cách ví von hài hước này đều lộ ra nụ cười hiểu ý, cảm thấy vị tiểu ca này cũng thật thú vị. Họ liền vừa nhâm nhi rượu thịt vừa yên lặng, chuẩn bị nghe hết câu chuyện của Tô Tầm. Vừa rồi kể đến đoạn có mấy kẻ mờ ám mượn men rượu mà nảy sinh ý đồ xấu, muốn ban đêm đi cưỡng hiếp bà chủ. Kết quả khi đi ngang qua nhà bếp, chúng bị mùi thịt thơm hấp dẫn, muốn vào bếp tìm chút gì đó để ăn, dù sao ăn no rồi mới có sức làm việc. Nhưng khi vào bếp xem xét thì không khỏi giật mình kinh hãi, bởi vì chúng đã nhìn thấy chính mình trong đó. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong quán trọ đều cảm thấy tim mình rung lên. Sắc mặt bà chủ đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng Tô Tầm vẫn tự mình kể tiếp, dường như đã nhập tâm, chúng thấy chính thân thể của mình bị treo lên như lạp xưởng, còn có mấy người thì thiếu tay thiếu chân. Trong nồi đang hầm thịt, chính là thịt cắt từ trên người những kẻ đó, đang sôi sùng sục trong lửa, mùi thơm xộc vào mũi. Mọi người trong quán trọ mặt đã trắng bệch, đột nhiên cảm thấy món thịt trước mặt không còn thơm nữa, thậm chí còn có chút buồn nôn. Mấy kẻ đó thấy cảnh tượng này đều bị dọa chết khiếp, hoảng hốt muốn chạy ra khỏi quán trọ, nhưng lại phát hiện cửa quán không tài nào mở ra được. Ngay lúc chúng tuyệt vọng, cuối cùng cửa cũng mở, một đám người từ bên ngoài bước vào, đây đều là những vị khách mới đến. Mấy kẻ suýt bị dọa ngất vội vàng kể cho những vị khách mới đến nghe chuyện trong nhà bếp. Nhưng những người đó nghe xong chỉ cười cười, nói rằng họ chính là đến để thưởng thức mỹ vị. Mấy kẻ bị dọa sợ kia nghi ngờ hỏi, mỹ vị ở đâu? Những vị khách mới đến không trả lời, chỉ cười ha hả chỉ vào bọn chúng, thèm thuồng nhỏ dãi. Hóa ra, nhóm người vào quán trọ trước đó đều là hồn phách, thứ họ thấy trong bếp chính là thân thể của mình. Chủ quán chính là hai con quỷ, và nhóm khách mới đến sau đó cũng là quỷ. Mỹ vị mà chúng muốn ăn chính là hồn phách và thân thể của nhóm khách lúc trước. Quán trọ này trước nửa đêm tên là Vân Lai Khách Sạn, sau nửa đêm lại gọi là Hồn Lai Khách Sạn. Bởi vì, quỷ đã đến dùng bữa. Bên ngoài quán trọ đột nhiên vang lên một tiếng sấm, các vị khách bên trong đều bị dọa giật mình, ai nấy đều mồ hôi lạnh đầm đìa. Huynh đài quả là có tài bịa chuyện. Thư sinh lắp bắp nói, trên mặt gượng gạo nở một nụ cười tán dương Tô Tầm. Đúng đúng thế, đặc biệt là tiếng sấm vừa rồi, đến thật đúng lúc, dọa người chết khiếp. Ha ha ha, thời gian không còn sớm nữa, tôi nghĩ mọi người nên về phòng nghỉ ngơi đi. Đúng đúng đúng, ngoài trời sắp mưa rồi, trời mưa là thời tiết tốt để ngủ. Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của những người này, Tô Tầm cảm thấy thú vị, lại đưa mắt nhìn về phía bà chủ, cười như không cười nói, bà chủ, cô thấy câu chuyện này của ta kể thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao ngươi biết được? Bà chủ lạnh lùng nhìn Tô Tầm, lúc này nàng đâu còn vẻ phong tình vạn chủng lúc trước, trên người tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, khuôn mặt trắng nõn đã trở nên thối rữa, ngay cả tròng mắt cũng không có. Gã chồng lùng sủ chẳng biết từ lúc nào cũng đã từ bếp đi ra, tay cầm một con dao phay, trên dao vẫn còn nhỏ máu, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái xanh. Quỷ quỷ. Có ma. Mẹ ơi. Đúng là quỷ thật. Đến lúc này, mọi người làm sao còn không nhận ra bà chủ và ông chủ đều là quỷ. Vân Lai Khách Sạn, Hồn Lai Khách Sạn. Sau nửa đêm, quỷ đến, chữ vân thêm chữ quỷ, chẳng phải là chữ hồn sao? Cao nhân cứu mạng, cao nhân cứu mạng. Vẫn là thư sinh phản ứng nhanh nhất, lồm cồm bò dậy trốn ra sau lưng Tô Tầm. Theo hắn nghĩ, Tô Tầm đã có thể nhìn ra quán trọ có quỷ, lại còn dám vạch trần, vậy chứng tỏ hắn chắc chắn là cao nhân. Quả nhiên, người đọc sách phản ứng nhanh thật. Những người khác cũng theo sát phía sau, tất cả đều chạy sang bên Tô Tầm, run lẩy bẩy nhìn hai con quỷ chủ quán. Tô Tầm nhìn nữ quỷ nghiêm túc đề nghị, hay là cô cứ biến lại thành dáng vẻ ban nãy đi, ta nhìn quen mắt hơn, bộ mặt này thật sự quá xấu. Đám người sau lưng hắn nghe vậy đều có chút dở khóc dở cười, đại hiệp ơi, đến lúc nào rồi mà còn quan tâm đến chuyện này? Muốn chết. Giọng nữ quỷ lanh lảnh chói tai, vừa dứt lời, móng tay hai bàn tay dài ra, trực tiếp vồ tới cổ Tô Tầm. Tô Tầm mặt không đổi sắc, nhấc chén trà trước mặt lên tiện tay hất một cái. Xoạt, nước trà biến thành từng hạt châu trong suốt bay về phía nữ quỷ. Xèo, tay nữ quỷ vừa chạm vào những giọt nước, liền bốc lên một làn khói xanh, những chiếc móng tay đen kịt đáng sợ nhanh chóng bị hòa tan. A, nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đôi mắt trống rỗng đột nhiên đổ máu, thân thể lập tức lùi lại, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tô Tầm. Mặc dù nó không có mắt. Chết. Nam quỷ lạnh lùng phun ra một chữ, thân hình cầm dao phay của nó lập tức biến mất tại chỗ. Tô Tầm trực tiếp vung tay đánh một chưởng vào hư không. A, cùng với một tiếng hét thảm, nam quỷ cầm dao phay đột nhiên xuất hiện, bị một chưởng đánh bay ra ngoài, ngay cả con dao phay cũng rơi xuống đất. Cao nhân, thật sự là cao nhân. Đám người trốn sau lưng hắn thấy cảnh này đều mở rộng tầm mắt, nhẹ nhàng hàng phục hai con ác quỷ, thủ đoạn này còn chưa đủ cao sao? Ngươi là người tu hành, tại sao lại quản chuyện của phàm nhân? Giọng nữ quỷ A lên, đầy phẫn nộ, không cam lòng và khó hiểu. Tô Tầm giọng bình thản nói, bởi vì ta có một ước mơ, đó là hòa bình thế giới. Nói xong hắn lại dừng một chút, nhìn hai con quỷ trầm giọng nói, hơn nữa các ngươi vừa hay đang hại người, ta lại vừa hay gặp phải, chứng tỏ đây chính là duyên phận. Không giết các ngươi, sao xứng đáng với đoạn duyên này. Hai con quỷ nghe vậy đều khóe miệng co giật, cái thứ nghiệt duyên này, chúng ta không muốn. Nhưng có đôi khi không phải là vấn đề ngươi muốn hay không, mà là đối phương cứ nhất định phải đưa cho ngươi, ngươi lại đánh không lại, cũng chỉ có thể rưng rưng nhận lấy. Trấn hồn. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, một ấn tỷ màu vàng kim ngưng tụ từ hư không. Đây chính là một trong những năng lực của thân phận này, trấn hồn ấn, có sức sát thương cực lớn đối với các sinh vật thể hồn. A a, hai con quỷ đưa tay che mắt, đều phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng lăn lộn trên đất. Tô Tầm thiện ý nhắc nhở nữ quỷ một câu, ngươi ngay cả mắt cũng không có, không cần che mắt đâu. Đám người, vị cao nhân này, phong cách hình như không giống với vẻ tiên phong đạo cốt mà họ tưởng tượng. Tha mạng, đại sư tha mạng. Hai con quỷ bắt đầu cầu xin, đáng tiếc Tô Tầm xưa nay không biết nương tay, huống chi là tha cho quỷ. Kim sắc trấn hồn pháp ấn vô tình hạ xuống, hai con quỷ hóa thành khói đen, biến mất không còn tâm tích. Đa tạ đại sư cứu mạng, đa tạ đại sư. Đa tạ cao nhân ra tay diệt trừ ác quỷ, cứu mạng chúng tôi. Cao nhân vạn phúc các vị khách trong quán trọ đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó lần lượt quỳ xuống đất cảm tạ Tô Tầm. Nhìn một đám hồn đang quỳ lạy, Tô Tầm mặt không đổi sắc, giọng bình thản nói, vào bếp xem nhục thân của các ngươi đi. Ai còn nhục thân, ta có thể giúp Hoàng Dương. Ai đã mất nhục thân, thì sớm xuống dưới đầu thai đi. Nghe vậy, các hồn phách mới sực tỉnh, gần như lồm cồm bò dậy xông vào nhà bếp. Còn. Thân thể của ta còn. Trời ơi, của ta mất rồi, mất rồi. Ta cũng mất, ta bị hầm trong nồi rồi. Thân thể của ta vẫn còn, nhưng con chim của ta mất rồi. Lũ khốn kiếp này, chỗ nào không bắt đầu trước, lại nhằm ngay con chim của ta mà xuống dao đầu tiên. Trong nhà bếp vang lên đủ loại âm thanh, kẻ vui người buồn, có người ngửa mặt lên trời cười to, có người khóc trống, còn có người dở khóc dở cười. Không lâu sau, mấy hồn phách đã mất nhục thân lão đảo chạy ra quỳ trước mặt Tô Tầm. Mấy người đó chính là những gã tiểu thương đã chỉ trích Tô Tầm lúc trước. Đại sư cứu mạng, đại sư cứu mạng, tôi biết đại sư bản lĩnh thông thiên, chắc chắn có cách cứu chúng tôi. Đúng vậy đại sư, cầu xin ngài cứu chúng tôi đi, chúng tôi không muốn đi đầu thai đâu, đại sư. Đại sư cứu mạng, chỉ cần đại sư chịu cứu chúng tôi nguyện lập bài vị trường sinh cho ngài. Mấy người khóc lóc thảm thiết, không ngừng dập đầu cầu xin Tô Tầm. Tô Tầm thần sắc không chút dao động, ta đã nói trước, nhục thân còn, ta có thể ra tay. Nhục thân đã mất, ta cũng lực bất tòng tâm. Thực ra vẫn còn cách, đó là để chúng chiếm xác người khác, nhưng Tô Tầm sẽ không làm vậy. Mấy người nghe vậy đều như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt tan rã. Những người khác xác định nhục thân còn tại cũng từ trong bếp đi ra, đều im lặng nhìn cảnh này, trong mắt có vài phần đồng tình. Dù sao đêm nay họ cũng coi như cùng nhau trải qua sinh tử. Đột nhiên, gã tiểu thương đầu tiên đứng dậy chỉ trích Tô Tầm lúc trước, đang quỳ trên đất, kích động hét lên. Không. Không thể nào, ngài chắc chắn có cách. Trong câu chuyện lúc trước ngài rõ ràng đã nói là chúng ta nửa đêm thức dậy nhìn thấy thân thể của mình trong bếp. Nếu đã như vậy, thịt của chúng ta sao có thể mất được? Đúng vậy, đã thấy thân thể của chúng ta, vậy tại sao bây giờ lại không có? Đúng thế, sao có thể như vậy, có phải ngài cố ý không muốn cứu chúng tôi không? Sao ngài lại độc ác như vậy, dựa vào đâu chỉ cứu họ mà không cứu chúng tôi? Mấy người đang quỳ khác cũng hùa theo, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu chỉ trích Tô Tầm thấy chết không cứu. Đây chính là sự ti tiện của nhân tính, dường như Tô Tầm phải cứu họ là điều hiển nhiên. Tô Tầm mắt lộ vẻ trêu tức, ta kể chỉ là câu chuyện, không hề nói đó là các ngươi. Nếu đã như vậy, chẳng phải các ngươi đã thừa nhận lúc trước có ý đồ xấu, muốn nửa đêm cưỡng hiếp bà chủ sao? Những người khác nghe vậy cũng bừng tỉnh, nhìn mấy gã tiểu thương với ánh mắt đầy khinh bỉ. Mặc dù bà chủ là quỷ, nhưng lúc đó họ không biết. Mấy gã tiểu thương nảy sinh ý nghĩ như vậy, quả thực đáng bị băm vằm. Ngay sau đó, sắc mặt Tô Tầm lạnh xuống, mặt khác, sống chết của các ngươi có liên quan gì đến ta? Ta tại sao phải cứu các ngươi? Chẳng lẽ ta nợ các ngươi sao? Nếu không muốn đầu thai, vậy thì đừng đầu thai nữa. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp vung tay. Một ngọn lửa bùng lên từ hư không, lập tức bao trùm lấy mấy gã tiểu thương đang quỳ trên đất, bắt đầu thiêu đốt. A a, tha mạng, đại sư tha mạng. Chúng tôi biết sai rồi, nguyện đi đầu thai, a a, chúng tôi có ý đồ xấu. Nhưng chúng tôi chưa hành động mà, chúng tôi tội không đáng chết. A a, hồn phách của mấy người không ngừng lăn lộn trong lửa, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Mấy người đứng xem xung quanh đều không khỏi rùng mình, cảm giác một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu. Đây có lẽ là báo ứng. Họ nảy sinh ý đồ xấu với nữ quỷ hóa thành bà chủ, kết quả nhục thân của họ bị chặt vào nồi đầu tiên. Sau đó họ lại chỉ trích Tô Tầm, quên mất rằng nếu không có Tô Tầm, họ ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Chỉ có thể nói là chết không hết tội. Không lâu sau, hồn phách của mấy gã tiểu thương đã bị thiêu cháy trong lửa, hồn bay phách tán, và ngọn lửa hừng hực kia cũng tự động tắt ngấm. Theo ta vào trong. Tô Tầm nói với những người còn nhục thân một câu, rồi đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau, mấy người hồn phách trở về nhục thân, lại không ngừng dập đầu cảm tạ Tô Tầm. Nơi này nguy hiểm, chư vị nên sớm rời đi thôi. Tô Tầm nhìn mấy người nói. Mấy người tự nhiên là răm rắp nghe theo, dù sao trước đó Tô Tầm cũng đã nói, lát nữa còn có một nhóm quỷ khách muốn tới. Mọi người không quản trời đang mưa to, rủ nhau đi ra khỏi quán trọ, vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy quán trọ vốn mới tinh trong mắt họ thực ra đã rách nát, còn có không ít vết cháy, những chiếc đèn lồng đỏ rực cũng đã biến thành đèn lồng trắng. Trên tấm biển, bốn chữ Vân Lai khách sạn quả nhiên đã biến thành Hồn Lai khách sạn. Mọi người đồng loạt rùng mình một cái, nếu tối nay không có Tô Tầm đi ngang qua đây, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Một đám người lại hướng về phía Tô Tầm trong quán trọ chắp tay cúi lạy một cái, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Trong quán trọ, Tô Tầm ngồi trên ghế thưởng thức trà xanh. Cặp quỷ này kinh doanh cho quỷ, nhưng trà pha cho người uống cũng không tệ. Cũng chỉ có những con quỷ trong núi này mới tìm được loại lá trà ngon mọc nơi hoang dã như vậy. Tối nay hắn đi ngang qua đây, từ xa đã thấy quán trọ dùng chướng nhãn pháp này, quỷ khí trùng thiên, quán khí ngút trời, nên mới ghé vào một chuyến. Hắn tiện tay bắt một con cô hồn giả quỷ là đã biết được mánh khóe của quán trọ này. Về phần làm sao hắn nhìn thấu được ý đồ xấu của mấy gã tiểu thương, thì lại càng đơn giản, một phàm nhân làm sao có thể che giấu tâm tư trước mặt một chân tiên. Đột nhiên, hắn cười, đặt chén trà xuống, bởi vì những vị khách mà quán trọ này thực sự muốn chiêu đãi đã đến. Từng trận âm phong gào thét, cánh cửa rách nát của quán trọ bị thổi đến kêu lạch cạch, rồi bật mở. Bên ngoài nổi lên sương đen, giữa màn sương, mười mấy bóng người bay ra, có nam có nữ, có già có trẻ. Trong nháy mắt, những con quỷ này đã vào trong quán trọ, và cũng nhìn thấy Tô Tầm đang ngồi đó. Sao lại có một người sống? Một con lão quỷ nghi ngờ hỏi. Nếu thấy hồn sống thì chúng không lạ, nhưng thấy một người sống còn có nhục thân, mới là chuyện lạ. Con mụ mù kia sao cũng không ở đây? Một nữ quỷ lùn tịt khác thắc mắc. Một tiểu quỷ nhếch miệng cười, để ta đi trêu tên người sống đó, dù sao hắn cũng không thấy chúng ta, trêu chán rồi ăn thịt hắn cũng không muộn. Vừa dứt lời, tiểu quỷ này liền lướt về phía Tô Tầm. Tiểu quỷ bay đến bên cạnh Tô Tầm, há miệng định cắn vào tai hắn. Trong đầu nó đã tưởng tượng ra cảnh tên người sống này sẽ phản ứng thế nào sau khi bị nó cắn đứt một bên tai. Chắc chắn sẽ la khóc có quỷ, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy quỷ ở đâu. Bốp! Đầu nó vừa đưa tới, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt. A, tiểu quỷ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị cái tát này đánh cho hồn bay phách tán. Tô Tầm nhìn đám quỷ ở cửa, thản nhiên nói, thấy chưa, cha mẹ không dạy dỗ con cái cho tốt, để người khác dạy thay thì kết cục sẽ là thế này đấy. Còn muốn cắn tai của ta? Lão tử cho ngươi thành tro bụi. Không ổn, là người tu hành. Hai vợ chồng mụ mù kia tám phần đã gặp chuyện rồi. Thấy cảnh này, những con quỷ khác lập tức sắc mặt đại biến, gần như không chút do dự quay người bỏ chạy. Rốt cuộc chúng đều là tiểu quỷ, thực lực cũng tương đương với vợ chồng mụ mù. Đã mụ mù chết rồi, chúng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ này. Ta ở đây đợi các ngươi lâu như vậy, vừa đến đã muốn đi, có phải là không nể mặt ta quá không? Quỷ mà không nể mặt ta, thường không có kết cục tốt đâu. Giọng Tô Tầm nhẹ như mây bay gió thoảng, nói xong, mặt ngọc đã lơ lửng bên cạnh, vài luồng kiếm khí bá đạo tuyệt luân giăng kín cả quán trọ. Một con quỷ không kịp dừng lại đâm sầm vào kiếm khí, trực tiếp bị xé thành mảnh vụn. 7, 8 con quỷ còn lại thấy thế đều kinh hãi, vội vàng quay người quỳ rạp xuống đất. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Chúng tôi tu luyện đến nay không dễ dàng, xin tiền bối khai ân, tha cho chúng tôi một con đường sống. Tha mạng. Cầu xin đại sư tha cho chúng tôi, nhân tính và quỷ tính thực ra là một, vì quỷ cũng là do người biến thành. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đánh không lại thì chạy, chạy không nổi thì quỳ xuống cầu xin. Tha mạng. Tô Tầm cười lạnh, một đạo kiếm khí nhảy múa trên đầu ngón tay, ta tha cho các ngươi, vậy các ngươi có từng tha cho những người bị các ngươi coi là huyết thực không? Lúc sống dùng chiêu này, chết rồi vẫn dùng chiêu này. Không dám, chúng tôi không dám nữa, cầu tiền bối tha cho chúng tôi lần này đi. Sau này chúng tôi nhất định sẽ tu luyện thành thật, an phận làm quỷ, không bao giờ ăn thịt người nữa, cầu tiền bối khai ân. Tiền bối tha mạng. Một đám quỷ nằm rạp trên đất run lẩy bẩy. Mạng này, ta không tha. Giọng Tô Tầm lạnh lẽo, cong ngón tay búng ra, kiếm khí bắn đi. Một con quỷ thậm chí không kịp kêu thảm đã hồn bay phách tán. Tiền bối khoan đã, Tiểu nhân có một kiện bảo vật có thể đổi lấy một mạng. Thấy cảnh này, một nam quỷ trẻ tuổi hét lớn, giọng nói nhanh như tên bắn, sợ chậm một chút là mình sẽ chết tiếp theo. Tô Tầm hứng thú nhìn nó, vật gì? Nam quỷ vội vàng lấy ra bảo vật mang theo bên mình, cẩn thận hai tay dâng lên, tiền bối, chính là tấm bản đồ quý này. Tô Tầm đưa tay ra hư không, tấm bản đồ liền bay vào tay hắn. Tô Tầm mở ra xem, quả nhiên là một tấm bản đồ, trên đó có ghi hai chữ Du Châu. Tô Tầm nhìn nam quỷ, làm sao ngươi chắc chắn đây là bản đồ kho báu? Bẩm tiền bối, tiểu nhân tình cờ có được tấm bản đồ này, phát hiện lửa đốt không cháy, nước xối không hỏng. Dùng thần vật như vậy để vẽ bản đồ, không phải bản đồ kho báu thì là gì? Nam quỷ cẩn thận trả lời, sợ một chút sơ suất là mất mạng. Tô Tầm lại hỏi, nếu ngươi chắc chắn đây là bản đồ kho báu, tại sao không đi tìm? Tiền bối minh giám, nơi này cách Du Châu cả ngàn dặm, tiểu nhân tu vi thấp kém, quả thực không dám tùy tiện đi. Hôm nay gặp được tiền bối chính là duyên phận, có thể thấy tấm bản đồ này trời sinh đã thuộc về tiền bối. Nam quỷ cung kính hết mực, lời nói đầy vẻ nịnh nọt. Tô Tầm thu tấm bản đồ vào không gian hệ thống, nhìn nam quỷ nói, ngươi hiến vật quý có công, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng để phòng ngươi lại làm bậy, ăn thịt người sống, ta sẽ hạ cấm chế lên ngươi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nam quỷ mừng rỡ như điên, không ngừng dập đầu. Mặc dù bị hạ cấm chế, sinh tử đều nằm trong tay Tô Tầm, nhưng chỉ cần sau này nó không ăn thịt người nữa, tin rằng vị cao nhân này cũng sẽ không nhớ đến nó. Cùng lắm thì sau này cúp đuôi làm quỷ, dù sao cũng tốt hơn là mất mạng bây giờ. Tô Tầm lại nhìn mấy con quỷ khác, lạnh mặt nói, còn các ngươi, vẫn là đi chết đi. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ nộp tiền và kẻ không nộp. Vừa dứt lời, hắn tiện tay vung lên, những luồng kiếm khí đang phong tỏa quán trọ lập tức gào thét lao về phía mấy con quỷ. Đừng a, trong chốc lát, mấy con quỷ đã bị kiếm khí biến thành tro bụi, chết không thể chết lại. Cút đi. Tô Tầm vung tay, nam quỷ trẻ tuổi duy nhất còn sống sót liền cảm thấy thân thể mình không kiểm soát được bay ngược ra ngoài. Tô Tầm cũng đứng dậy rời đi. Có được tấm bản đồ này, ít nhất hắn cũng có một mục tiêu, dù sao cũng tốt hơn là đi lang thang không mục đích. Thực ra hắn muốn tìm một người tu hành có tu vi cao thâm để hỏi thăm về thế cục thiên hạ, dù sao thân phận này của hắn chỉ là một thôn dân, không biết nhiều về thế giới của người tu hành. Đột nhiên, hắn nghĩ đến thế giới này đã có Ngọc Đế và các vị thần tiên tồn tại, vậy thì thổ địa công chắc cũng phải có chứ. Bốn bề vắng lặng, hắn quyết định thử một lần. Ra khỏi quán trọ, ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng không một giọt mưa nào rơi trúng người hắn, tất cả đều bị pháp lực ngăn cách. Tô Tầm đi đến một khoảng đất trống, dậm chân xuống đất, vận hành pháp lực quát lớn, thổ địa nơi này ở đâu, còn không mau ra gặp ta. Chiêu này là học được khi xem Tây Du Ký lúc nhỏ. Quả nhiên, xem TV có thể tăng trưởng kiến thức. Một giây sau, một làn khói xanh bốc lên trước mặt, khói tan đi, một lão đầu lùng tịch chống gậy xuất hiện. Tiểu lão nhân ra mắt đại tiên, không biết đại tiên có gì phân phó. Lão đầu lùng tịch rất cung kính nhìn Tô Tầm. Tô Tầm tò mò nhìn lão đầu trước mắt, ngươi chính là thổ địa của vùng này. Bẩm đại tiên, vùng này không có thôn xóm, tiểu lão nhân là sơn thần của ngọn núi này. Lão đầu nhỏ bé thành thật nói ra thân phận của mình. Tô Tầm hỏi, nếu ngươi cũng là thần tiên, ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu về thiên đình? Sơn thần có chút nghi hoặc, một vị đại tiên tu vi cao thâm như vậy sao lại hỏi mình một vấn đề đơn giản như thế? Nhưng lão cũng không dám thất lễ, tỉ mỉ trả lời. Từ miệng sơn thần, Tô Tầm biết được rằng tất cả các vị thần tiên có ở địa cầu, thế giới này đều có, chỉ là thần tiên không hạ phàm mà thôi. Trong tam giới, người có tu vi cao nhất là ai? Bẩm đại tiên, chính là Ngọc Đế bệ hạ có tu vi kim tiên, uy chấn tam giới. Tô Tầm nghe vậy có chút ngơ ngác, không thể tin nổi hỏi lại một lần nữa, Ngọc Đế là kim tiên. Không sai, bệ hạ chính là kim tiên đại năng đệ nhất tam giới. Thổ địa còn có chút tự hào. Tô Tầm lần này thật sự bối rối, chí tôn tam giới của thế giới này mà chỉ có tu vi kim tiên. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký, Ngọc Đế bị Tôn Ngộ Không đánh cho phải chui xuống gầm bàn, mời Như Lai đến mới trấn áp được hầu vương. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện trên phim mà thôi. Ngọc Đế thật sự lại là đấng chí tôn của tam giới, đã trải qua 1750 kiếp, mỗi kiếp dài 12.9600 năm. Nói cách khác, chỉ riêng việc độ kiếp, Ngọc Đế đã trải qua hơn 200 triệu năm mới ngồi lên được bảo tọa chí tôn tam giới, tu vi của một đại lão như vậy sao có thể yếu cho được. Nhưng bây giờ, Tô Tầm lại nghe từ miệng sơn thần rằng tu vi của Ngọc Đế chỉ là kim tiên, khiến hắn hoàn toàn ngơ ngác. Hắn bắt đầu hoài nghi, Ngọc Đế của thế giới này có thật là Ngọc Đế không? Chư vị thần tiên đầy trời ở thế giới này có thật là những vị thần Phật đã biến mất trên địa cầu không? Dù dựa vào bất kỳ truyền thuyết thần thoại nào để suy đoán, tu vi của các vị thần tiên này cũng tuyệt đối không thể yếu đến thế. Cho nên, phần lớn khả năng là thần tiên ở thế giới này có vấn đề, hoặc nói đúng hơn là thế giới này có vấn đề. Đại tiên còn có gì căn dặn không ạ? Thấy Tô Tầm im lặng không nói, Sơn Thần dè dặt hỏi một câu. Ngụ ý là, nếu không còn gì dặn dò, tiểu lão nhân có thể đi được chưa? Tô Tầm phất tay ra hiệu cho ông ta rời đi. Tiểu lão nhân xin cáo lui. Sơn Thần xoay một vòng tại chỗ rồi hóa thành một làn khói xanh biến mất. Hà Tô Tầm thở ra một hơi, thế giới này thật quá kỳ quái, tạm thời vẫn chưa nên lên trời vội. Dù sao thì tuy tu vi cao nhất trên thiên đình chỉ có kim tiên, nhưng mình mới chỉ là chân tiên cảnh, hơn nữa còn là nhân tiên cảnh thấp nhất trong chân tiên. Chân tiên là nền tảng của tiên đạo, chia làm ba cảnh giới, lần lượt là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, sau đó mới đột phá lên kim tiên. Tốt nhất là cứ ẩn mình tu luyện, một bên làm hiệp khách trảm yêu trừ ma, một bên nâng cao thực lực. Ít nhất cũng phải đột phá đến kim tiên sơ kỳ mới dám lên trời. Thế giới này thật sự có vấn đề lớn. Hơn nữa, nhiệm vụ của thân phận này cũng rất có vấn đề, tận diệt mọi bất công trong thiên hạ nơi đâu cũng có bất công, mình làm sao quản hết được. Một người một kiếm, chém ra trời xanh. E rằng câu này mới là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng Tô Tầm mơ hồ có một vài suy đoán, điều này càng khiến hắn không dám tùy tiện lên trời. Thôi, cứ đến Du Châu trước đã. Tô Tầm sải bước đi trong đêm, hắn không định bay thẳng đến Du Châu, vì còn phải trảm yêu trừ ma, dù sao thân phận này cũng là một hiệp khách. Cho nên cứ đi bộ một đường, vừa hay ngắm nghía thế giới này. Một đêm đi đường, không gặp phải yêu ma quỷ quái hại người nào, trước khi trời sáng, Tô Tầm đã đến huyện Lai Dương. Huyện Lai Dương nằm ở biên giới Quỳnh Châu, cả Quỳnh Châu đều nghèo, huyện Lai Dương tự nhiên càng nghèo hơn. Dân chúng gầy trơ xương, tường thành thấp bé, cả tòa huyện thành cộng lại chỉ hơn 10 vạn người. Tô Tầm trà trộn vào đám đông xếp hàng vào thành, vì ở cổng thành có binh lính canh gác kiểm tra. Nói là kiểm tra, chi bằng nói là đang vơ vét của cải. Bởi vì mỗi người vào thành đều phải nộp cho binh lính gác cổng 3 đồng tiền. Rất nhanh đã đến lượt Tô Tầm, trên người hắn dĩ nhiên không có tiền đồng, bèn tiện tay nhặt một hòn đá, biến nó thành một viên bạc vụn rồi ném cho tên lính. Thấy bạc vụn, tên lính sáng mắt lên, vội vàng đưa tay đỡ lấy, sau đó đánh giá Tô Tầm. Thấy người này ăn mặc hết sức bình thường, khí chất lại càng bình thường, vừa nhìn đã biết không phải kẻ giàu sang quyền quý. Nhưng ra tay lại hào phóng, chắc hẳn trên người vẫn còn không ít của cải, mấy tên lính gác cổng liền nảy sinh ý xấu. Dù sao ở thời đại này, làm lính với làm thổ phỉ cũng chẳng khác gì nhau, khác biệt duy nhất là bọn họ hợp pháp. Vị tướng quân này, ta có thể vào được chưa? Tô Tầm nhìn tên quan gác cổng hỏi một câu. Tên quan gác cổng cười gian xảo, rồi sắc mặt lạnh xuống, ngươi ăn mặc tầm thường, ra tay lại không ít, bản quan nghi ngờ ngươi là thổ phỉ trà trộn vào thành để dò la hư thực, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Hai tên lính lập tức xông lên định bắt Tô Tầm. Ba lạng bạc vụn còn chưa hài lòng, quả là có chút tham lam không đấy. Tô Tầm lặng lẽ nhìn tên quan gác cổng, tuy bạc vụn của hắn là giả, nhưng hắn dùng pháp thuật biến thành thật cơ mà. Tên quan gác cổng nói lời hùng hồn, quả nhiên là đạo tặc giả dạng, chỉ với ba lạng bạc mà muốn mua chuộc bản quan, thật là nực cười. Bản quan lĩnh bổng lộc của hoàng thượng, sao có thể đồng lõa với phường phỉ tặc như ngươi? Dẫn hắn đi, bản quan muốn đích thân thẩm vấn hắn. Vừa nhìn đã biết cả này trên người còn tiền mà lại không có bối cảnh, tên quan gác cổng dĩ nhiên muốn tự tay vắt kiệt giọt dầu cuối cùng của hắn. Những người dân xung quanh nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy đồng tình và thương hại. Ai cũng biết Tô Tầm lành ít dữ nhiều. Sau khi bị đám lính này vơ vét hết tiền bạc, hắn sẽ bị định tội là đạo tặc rồi giết chết. Chuyện như thế này không phải lần đầu, mọi người đã chai lì, không còn thấy kinh ngạc nữa. Khoan đã, hay chúng ta đánh cược đi. Tô Tầm nhìn tên quan gác cổng nói. Tên quan gác cổng cười lạnh một tiếng, nói nghe xem, ngươi muốn cược thế nào? Ta cược rằng một khắc sau, cái đầu trên cổ ngươi sẽ rơi xuống đất. Tô Tầm mỉm cười chỉ vào cái đầu trên cổ tên quan. Tên quan gác cổng lập tức giận tím mặt, lớn mật, ta thấy ngươi đang tìm một giây sau, giọng hắn đột ngột im bặt, vì đầu hắn đột nhiên rơi khỏi cổ, nhưng không chảy một giọt máu nào. Chết rồi. Đầu rơi thật rồi. Quan gác cổng chết rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ, vì nó quá đổi quỷ dị. Hai tên lính đang canh giữ Tô Tầm hai bên nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Bởi vì nhìn thế nào cũng thấy chuyện này không thể không liên quan đến Tô Tầm, nhưng hắn lại rõ ràng không hề động thủ. Cho nên thân phận của Tô Tầm liền có vô số khả năng, yêu, tu sĩ, quỷ, thần tiên, tinh quái. Dù là loại nào, cũng đều là những tồn tại mà bọn họ không thể chọc vào. Các ngươi xem, có tính là ta cược thắng không? Tô Tầm tươi cười nhìn hai tên lính. Hai tên lính sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức vứt đao trong tay xuống đất. Cao nhân tha mạng, Cao nhân tha mạng ạ, là chúng tôi có mắt không tròng, mong cao nhân đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho chúng tôi đi. Hai người quỳ trên đất, mặt mày tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, dập đầu lạy Tô Tầm, trán đã trở nên máu thịt be bét. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Mọi người đều có thể làm chứng, ta đâu có động thủ. Tô Tầm nói xong, quay người rời đi. Tên quan gác cổng kia sợ rằng đã dùng không ít lần thủ đoạn này để vơ vét của cải giết người, cho nên chết không oan. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột ngột truyền vào tai hắn, vị đạo huynh này, tên quan gác cổng kia không làm gì được huynh, vậy mà huynh lại vì thế mà giết hắn, có phải hành sự có phần cực đoan và tàn nhẫn quá không? Làm như vậy, có khác gì tu sĩ ma đạo? Chỉ thấy một nam một nữ bước ra chặn đường Tô Tầm. Cả hai đều là thanh niên, mặc đạo bào trông phi phàm, tướng mạo tuấn tú, miệng gọi Tô Tầm là đạo huynh, dĩ nhiên đều là người trong giới tu hành. Tô Tầm nhìn hai người, thản nhiên nói, hắn không làm gì được ta, nhưng nếu hắn làm gì được ta thì sao? Chẳng lẽ ta nên chết oan uổng à, đạo huynh đây là ngụy biện, vạn sự trên đời chỉ có kết quả, làm gì có chuyện nếu như. Gã thanh niên lạnh lùng nhìn Tô Tầm, rõ ràng tự cho mình là hóa thân của chính nghĩa. Sư huynh ta nói không sai, cho dù tên quan gác cổng kia có tội, nhưng cũng tội không đáng chết, huynh lại tàn nhẫn sát hại hắn như vậy, thực sự quá độc ác. Nữ tử váy lam bên cạnh cũng phụ họa, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Tầm cười cười, ngụy biện ư, ta vốn không định tranh luận với các ngươi, ta làm việc cũng không đến lượt các ngươi khoa tay múa chân. Có thời gian đó thì chẳng bằng quay về học hỏi thêm đạo lý làm người từ các bậc trưởng bối trong nhà. Tiếng vừa dứt, Tô Tầm đã cất bước định đi. Chỉ là hai tiểu bối cảnh giới luyện khí hóa thần, hắn chẳng buồn so đo. Nhưng hai người sao có thể để hắn cứ thế rời đi? Muốn chạy à, đã hỏi qua pháp kiếm trong tay ta chưa? Gã thanh niên quát lạnh một tiếng, một thanh phi kiếm đâm về phía Tô Tầm. Sư huynh, ta đến giúp huynh. Nữ tử váy lam theo sát phía sau, cũng điều khiển pháp kiếm bay về phía Tô Tầm. Nhưng hai thanh phi kiếm còn chưa đến gần, đã trực tiếp xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, vỡ thành nhiều mảnh. Cái gì? Thấy cảnh này, hai sư huynh muội đều biến sắc, hoàn toàn không ngờ một kẻ trong trạc tuổi mình lại mạnh đến vậy. Ít nhất cũng phải là tu sĩ phản hư cảnh. Không phân trắng đen đã ra tay giết người, tự cho mình là đúng. Với tâm tính như vậy, để các ngươi tu đạo cũng chỉ hại người hại mình, chẳng bằng là một phàm nhân sống hết đời còn hơn. Tô Tầm nói xong, tiện tay vung lên, những mảnh vỡ phi kiếm rơi trên đất liền mang theo tiếng xé gió bay ngược trở lại. Đừng! Hai sư huynh muội lộ vẻ hoảng sợ, muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Những mảnh kiếm vỡ được tiên lực của Tô Tầm bao bọc trực tiếp chui vào cơ thể hai người. Phục! Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, khí hải bị phế, đời này đừng hòng tu luyện lại nữa. Tô Tầm sải bước biến mất trên đường phố. Người dân ở cổng thành một lúc lâu sau mới phản ứng lại, tức thì vui mừng như điên, giống như ăn Tết. Lý Quang Cổng chết rồi. Lý Quang Cổng bị cao nhân giết chết rồi. Cái tên Lý Lột Da trời đánh cuối cùng cũng chết rồi, thật là trời xanh có mắt. Ban đầu thu 1 đồng, sau đó thu 2 đồng, bây giờ vào thành 1 lần thu 3 đồng, tên Lý Lột Da này cuối cùng cũng gặp báo ứng. Ta khuyên mọi người đừng vui mừng quá sớm, chết một tên Lý Lột Da, sẽ còn có Trương Lột Da, Vương Lột Da tới, ngày tháng khổ cực của chúng ta còn dài. Không biết là ai nói một câu như vậy, khung cảnh vừa mới náo nhiệt tức thì yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, vị trí béo bở luôn có người đến thay, chết một tên Lý Lột Da cũng chẳng giải quyết được gì, chẳng qua là khiến trong lòng thoải mái hơn một chút thôi. Chết tiệt, hắn lại dám phế khí hải của chúng ta. Hắn sao dám? Hắn sao dám chứ? Ta nhất định phải báo thù. Nhất định phải báo thù. Đôi sư huynh muội bị phế khí hải đều nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu, điên cuồng phát tiết một trận, sau đó mới dìu nhau rời đi. Khí hải bị phế, con đường trường sinh hoàn toàn bị cắt đứt, đây chính là mối thù sinh tử còn lớn hơn thù giết cha, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tại khách điếm Duyệt Lai, trong một căn phòng hạng sang. Hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau bên bàn, một người mặc trường bào đen, một người mặc trường bào xanh. Sư huynh, lần này các đại môn phái ở Quỳnh Châu đến Lạc Hà Sơn vây quét Vệ Tâm lão ma, chẳng qua là vì Thuần Dương Châu trong tay hắn. Nhiều người như vậy, e rằng Hoàng Phong Cốc chúng ta hy vọng mong manh. Người trung niên mặc trường bào xanh lo lắng nhìn người trung niên mặc trường bào đen đối diện. Hùng Liệt nghe vậy, tự tin nói, sư đệ cứ yên tâm, lần này xuống núi ta đã mang theo Hoàng Phong Kiếm, có kiếm này trong tay, Thuần Dương Châu, Hoàng Phong Cốc chúng ta nhất định phải có được. Như vậy cũng có mấy phần hy vọng, nhưng sư huynh nhà, Hoàng Phong Kiếm là chí bảo trấn cốc do tổ sư để lại, bên trong chứa 3 đạo kiếm ý, hiện tại chỉ còn lại 2 đạo. Nếu 3 đạo kiếm ý đều dùng hết Thanh Bào đạo nhân lời còn chưa nói hết đã bị Hùng Liệt ngắt lời, có được Thuần Dương Châu này, chỉ cần ta lĩnh ngộ được truyền thừa của Thuần Dương chân nhân, cần gì 3 đạo Hoàng Phong kiếm ý này nữa. Hy vọng là vậy. Thanh Bào đạo nhân thở dài, luôn cảm thấy sư huynh của mình quá tự tin. Truyền thừa của Thuần Dương chân nhân Lữ Động Tân, sao có thể dễ dàng có được như vậy? Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá tung, một đệ tử Hoàng Phong cốc lão đảo chạy vào, trưởng môn, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Trời còn chưa sập xuống đâu. Hùng Liệt nhíu mày, nghiêm giọng quát lớn. Đệ tử cố gắng trấn tĩnh, lắp bắp nói, Lục sư huynh và tiểu sư muội bị người ta phế khí hải rồi cái gì? Hùng Liệt nghe vậy lập tức đứng bật dậy, sát khí tỏa ra bốn phía, trợn mắt giận dữ, kẻ nào làm? Đệ tử thân truyền và con gái là cục cưng của hắn, được hắn xem là nền tảng để chấn hưng Hoàng Phong cốc trong tương lai, bây giờ bị người ta phế khí hải, cắt đứt tiên lộ, sao hắn có thể không giận? Đệ tử sợ đến run lẩy bẩy, bẩm trưởng môn, đệ tử thật sự không biết tiểu sư muội và sư huynh đang suy yếu, đã được đưa về phòng rồi. Phế vật, còn không mau đi điều tra. Hùng Liệt gầm lên một tiếng, sau đó thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Thanh Bào đạo nhân cũng theo sát phía sau. Khi Hùng Liệt xuất hiện lần nữa đã là trong phòng của con gái mình, chỉ thấy con gái ông ta mặt mày trắng bệch, yếu ớt nằm trên giường. Cha! Thấy Hùng Liệt, Hùng Sương lập tức nước mắt như mưa, trong mắt là nỗi căm hận thấu xương, con và sư huynh đều bị phế khí hải, cha nhất định phải báo thù cho con, hu hu hu sư nhi yên tâm, cha đã cho người đi điều tra, một khi tra ra là kẻ nào làm, cha quyết không tha cho hắn. Hùng Liệt đằng đằng sát khí nói. Hùng Sương trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng nghĩ đến khí hải đã phế, lại không kìm được nỗi đau thương. Cha, con gái bị phế rồi, con gái không thể tu luyện được nữa, sư nhi đừng khóc, cha nhất định sẽ nghĩ cách tìm linh dược chữa trị khí hải cho con. Lời này của Hùng Liệt hoàn toàn là để an ủi nàng, bởi vì loại linh dược này, đâu phải muốn tìm là có được. Sư nhi nghỉ ngơi trước đi, vi phụ sang chỗ Minh Nguyên xem sao. An ủi con gái xong, Hùng Liệt liền đến phòng của đệ tử thân truyền Lục Minh Nguyên. Lục Minh Nguyên hai mắt vô hồn, khi thấy Hùng Liệt, trong mắt tức thì có lại thần sắc, sư phụ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hùng Liệt lạnh giọng hỏi, cố nén lửa giận trong lòng. Lục Minh Nguyên trong mắt lộ ra nỗi oán hận khắc cốt ghi tâm, mở miệng nói, đồ nhi luôn ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, Hoàng Phong cốc chúng ta là danh môn chính phái, tự nhiên phải lấy việc trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay Lục Minh Nguyên thêm mắm dặm muối kể lại sự việc, nói thẳng Tô Tầm chính là ma tu, tùy tiện giết người, hắn và Hùng Sương ra tay ngăn cản. Nhưng không ngờ đối phương che giấu tu vi, đến nỗi bọn họ đều bị phế khí hải. Xin sư phụ hãy làm chủ cho đồ nhi. Lục Minh Nguyên gắng gượng muốn đứng dậy dập đầu lạy Hùng Liệt. Hùng Liệt vội vàng ngăn lại, tình thầy trò ta như cha con, không cần như vậy, con cứ an tâm dưỡng thương, xem sư phụ làm thế nào báo thù cho con và sư nhi. Sau khi rời khỏi phòng của Lục Minh Nguyên, sắc mặt Hùng Liệt liền trở nên âm trầm, có chút nặng nề. Thanh Bào đạo nhân mở miệng nói, tuổi tác tương tự Minh Nguyên nhưng ít nhất cũng có tu vi phản hư cảnh, thiên kiêu như vậy cho dù là ma tu, e rằng cũng xuất thân từ danh môn. Nguyên nhân Hùng Liệt mặt mày âm trầm cũng là vì điều này. Hắn là tu sĩ hợp đạo cảnh, dĩ nhiên không sợ một kẻ phản hư cảnh, nhưng có thể bồi dưỡng ra một tu sĩ phản hư cảnh trẻ tuổi như vậy, thế lực đứng sau phải lớn đến mức nào? Yến quốc rất lớn, nhân gian rất rộng, Hoàng Phong cốc tuy cũng được xem là một thế lực có tiếng tăm, nhưng những thế lực mà họ không thể chọc vào vẫn còn rất nhiều. Sư huynh, huynh định xử lý việc này thế nào? Thanh Bào đạo nhân nhìn Hùng Liệt hỏi. Hùng Liệt sắc mặt âm tình bất định, một lúc lâu sau mới lạnh giọng nói, bất kể sau lưng hắn là ai, nhưng hắn đã phế khí hải của Sương Nhi và Minh Nguyên, nếu ta cứ thế bỏ qua, e rằng sẽ làm các đệ tử trong cốc thất vọng. Huống hồ, ta cũng thực sự nuốt không trôi cục tức này. Nói xong hắn dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục, trước hết tìm ra người này, dù thế nào cũng phải bắt hắn cho một lời giải thích, ít nhất phải đưa ra bồi thường. Trong tưởng tượng của hắn, kết quả tốt nhất là Tô Tầm đưa ra bồi thường thỏa đáng, sau đó mọi chuyện dừng lại ở đây. Nếu đối phương không chịu thì sao? Thanh Bào đạo nhân luôn thích tính đến tình huống xấu nhất trước. Hùng Liệt nghe vậy sắc mặt cứng lại, sau đó nghiến răng nói, nếu hắn không chịu, vậy trước tiên giam hắn lại, rồi đàm phán với tông môn sau lưng hắn. Thanh Bào đạo nhân không hỏi tiếp nếu tông môn của đối phương không chịu đàm phán, mà còn mạnh mẽ ép giao người thì phải làm sao? Nếu thật sự đến tình trạng đó, Hoàng Phong cốc đơn giản cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là cúi đầu nhận thua, hai cũng là cúi đầu nhận thua. Về phần cá chết lưới rách. Đùa gì thế? Cơ nghiệp mấy trăm năm của Hoàng Phong cốc sao có thể vì Hùng Sương và Lục Minh Nguyên bị phế khí hải mà hủy trong một sớm một chiều. Dù sao thì lúc nào tông môn cũng là trên hết. Tại khách điếm Đồng Phúc, Tô Tầm gọi một bàn rượu thịt. Về phần tiền bạc, hắn là tiên nhân, thuộc điểm đá thành vàng đối với hắn chẳng có gì khó. Huynh đệ cũng là người tu hành phải không? Một gã thanh niên mặt mày gian xảo mò đến ngồi cạnh hắn. Tô Tầm vừa ăn uống, vừa thản nhiên đáp, ta trông giống người tu hành lắm sao? Không giống. Gã thanh niên lắc đầu. Tô Tầm cảm thấy có chút thú vị, vậy sao ngươi lại nhận ra? Vì quá không giống nên mới cảm thấy rất giống. Gã thanh niên cười hì hì nhìn Tô Tầm, linh cảm của ta luôn rất chuẩn, đạo huynh là tán tu phải không? Tô Tầm gật đầu. Gã thanh niên mắt sáng lên, đạo huynh, làm tán tu khổ lắm, tu hành gian nan, không có tài nguyên chống lưng, cũng không có trưởng bối chỉ điểm, tin rằng những điều này huynh đều đã trải qua. Tô Tầm không phủ nhận, vì hắn chưa từng trải qua, tu hành của hắn hoàn toàn là hack game. Nhưng hắn không nói gì, gã thanh niên đã coi như hắn ngầm thừa nhận, bèn nói ra mục đích của mình, thật không dám giấu, tại hạ là đệ tử nòng cốt của Huyền Dương Tông, vừa gặp đã thấy hợp với đạo huynh, nguyện ý giới thiệu đạo huynh vào Huyền Dương Tông của ta tu hành, không biết ý huynh thế nào. Huyền Dương Tông của các ngươi rất yếu phải không? Tô Tầm nói thẳng vào vấn đề, nếu không cũng chẳng cần phải đi lôi kéo đệ tử như thế này. Gã thanh niên có chút xấu hổ, Huyền Dương Tông chúng ta cũng từng huy hoàng, từng là thiên hạ đệ nhất tông, truyền thừa mấy nghìn năm không dứt. Bây giờ chỉ là gặp chút khó khăn, tin rằng sớm muộn cũng có ngày khôi phục vinh quang, toàn tông trên dưới chúng ta đều rất có lòng tin. Ồ, xin hỏi toàn tông các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người? Tô Tầm như cười như không nhìn hắn. Gã thanh niên càng thêm lúng túng, giơ một bàn tay lên, sau đó thu lại hai ngón, cộng cả sư tôn là ba người, nhưng ít người cũng có cái lợi của ít người, chỉ cần đạo huynh vừa vào cửa, chính là được sư tôn đích thân dạy dỗ, đây là đãi ngộ mà chỉ có đệ tử thân truyền mới có đó. Ngươi nói Huyền Dương Tông của các ngươi từng là thiên hạ đệ nhất tông, vậy thì các loại điển tịch chắc chắn không ít. Tô Tầm lơ đãng hỏi một vấn đề mà mình khá quan tâm. Gã thanh niên cảm thấy có hy vọng, liền vội vàng gật đầu, đó là dĩ nhiên, tuy tông môn sa sút, nhưng điển tịch vẫn còn. Vậy thì đi thôi. Tô Tầm đứng dậy. Gã thanh niên ngẩn ra, đi đâu? Đi gặp trưởng môn Huyền Dương Tông chứ sao, chẳng lẽ chuyện đệ tử mới nhập môn ngươi có thể tự quyết định? Tô Tầm mỉm cười nhìn hắn. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ rời khỏi thế giới này, gia nhập một tông môn cũng chẳng sao, ngược lại còn tiện cho mình tra cứu điển tịch. Mà những điển tịch này chỉ có những đại phái như Huyền Dương Tông mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Gã thanh niên mừng như điên vì đã lôi kéo được một người, liền quay sang tiểu nhị hô, tiểu nhị, mang hết chỗ rượu thịt này lên phòng số 7 khu địa tự trên lầu. Tô Tầm, cái Huyền Dương Tông này rốt cuộc nghèo đến mức nào vậy? Tiết kiệm luôn là mỹ đức truyền thống của tông môn chúng ta. Gã thanh niên nhìn Tô Tầm giải thích một câu. Tô Tầm đối với điều này chỉ biết ha ha. Gã thanh niên dù mặt dày như tường thành, nhưng trước mặt Tô Tầm cũng có chút đỏ mặt, vội vàng chuyển chủ đề, đi thôi, giờ ta dẫn huynh đi gặp sư tôn. À phải, ta tên Trịnh Phi, là nhị đệ tử của sư tôn, trên chúng ta còn có một đại sư huynh tên Trần Băng, người như tên, lạnh như băng, nhưng thực ra là người tốt. Tô Tầm đi theo Trịnh Phi đến phòng số 7 khu địa tự, đây là căn phòng rẻ nhất dưới lầu, từ đó có thể thấy tài chính của Huyền Dương Tông thực sự đáng lo ngại. Mẹ nó, dù sao cũng là người tu hành, nghèo đến mức này có ổn không vậy? Trịnh Phi không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, Tô Tầm theo sát phía sau. Sư tôn, đại sư huynh, con vừa tìm được cho tông môn chúng ta một vị thanh niên tuấn kiệt. Vừa vào cửa, Trịnh Phi đã không đợi được mà hét toáng lên. Trong phòng, có một lão nhân và một thanh niên áo trắng mặt lạnh như tiền đang ngồi. Tô Tầm nhìn qua, lão nhân hẳn là trưởng môn đương nhiệm của Huyền Dương Tông, phản hư cảnh trung kỳ. Thanh niên kia hẳn là đại sư huynh Trần Băng trong miệng Trịnh Phi, tu vi là hóa thần cảnh trung kỳ. Cái Huyền Dương Tông này đúng là chỉ có vài con gà mờ. Trần Băng lướt nhìn Tô Tầm, không cảm nhận được bất kỳ dao động pháp lực nào, nhìn Trịnh Phi lạnh lùng nói, đây đã là người thứ 7 ngươi mang về rồi, Trịnh Phi, Huyền Dương Tông chúng ta tuy thiếu người, nhưng ngươi cũng không cần phải mang về bất cứ loại mèo hoang chó dại nào. Thôi được rồi. Lão nhân lên tiếng ngăn lại, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, cũng không khỏi có chút thất vọng, hỏi theo quy trình, ngươi vì sao muốn gia nhập Huyền Dương Tông của ta? Không còn cách nào khác, một tông môn muốn phát triển, điều không thể thiếu nhất chính là người. Lão nhân vẫn bằng lòng cho Tô Tầm một cơ hội, hay nói đúng hơn là cho Huyền Dương Tông một cơ hội. Tô Tầm cười nhạt, giọng bình thản nói, ta sở dĩ muốn gia nhập Huyền Dương Tông, là vì ta muốn làm tông chủ, không biết có được không? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt ba người trong phòng đều thay đổi. Lão nhân nheo mắt lại, ánh mắt Trần Băng lóe lên vẻ lạnh lẽo. Đạo huynh, huynh nói cái gì vậy? Trịnh Phi sợ đến hồn bay phách lạc, mẹ nó, sao người mình tìm về toàn là đồ kỳ quái thế này? Gã này còn kỳ quái hơn, lại muốn làm tông chủ. Tại khách điếm Duyệt Lai. Trưởng môn, đệ tử đã tra ra được kẻ ác đồ đã phế khí hải của lục sư huynh và tiểu sư muội. Một đệ tử Hoàng Phong Cốc bẩm báo với Hùng Liệt. Hùng Liệt đột ngột đứng dậy, hắn đang ở đâu? Ở khách điếm Đồng Phúc, người đó dường như là người của Huyền Dương Tông. Đệ tử tiện thể nói ra suy đoán của mình, vì hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hùng Liệt nghe vậy giận tím mặt, chỉ là một đệ tử Huyền Dương Tông mà dám hạ độc thủ như vậy. Người đâu, mang Minh Nguyên và Sương Nhi đến, ta muốn ngay trước mặt chúng, tự tay phế đi khí hải của tên tặc tử đó. Nghe nói là người của Huyền Dương Tông, mọi lo lắng của hắn đều bay lên chín tầng mây. Huyền Dương Tông dù sao cũng từng là đại tông huy hoàng ngàn năm, tuy bây giờ đã sa sút, nhưng với nội tình của toàn tông, bồi dưỡng ra một đệ tử thiên tài như vậy cũng có thể nói được. Tu vi cao nhất của Huyền Dương Tông chính là tông chủ phản hư cảnh trung kỳ, hắn Hùng Liệt còn chưa coi vào mắt. Nếu chọc giận hắn, cùng lắm thì trực tiếp diệt luôn Huyền Dương Tông. Thanh Bào đạo nhân cũng không còn khuyên can, vì kẻ ác đồ kia sau lưng không có cao nhân, Hoàng Phong Cốc bọn họ cũng chẳng có gì phải kiêng dè. Một lát sau, Hùng Liệt mang theo Hùng Sương và Lục Minh Nguyên hùng hổ bay về phía khách điếm Đồng Phúc. Lúc này, tại khách điếm Đồng Phúc, trong phòng số 7 khu địa tự vẫn đang chìm trong một sự im lặng quỷ dị. Sao không ai nói gì vậy, chẳng lẽ ý của ta biểu đạt chưa đủ rõ ràng sao? Tô Tầm nghi hoặc nhìn ba người, sau đó lại mỉm cười, lặp lại một lần nữa, ta nói, ta có thể gia nhập Huyền Dương Tông, nhưng ta muốn làm tông chủ. Rầm. Trần Băng đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Tô Tầm, càng rỡ. Huyền Dương Tông của ta dù đã sa sút, nhưng cũng không phải để ngươi sỉ nhục như vậy. Ngươi dám nói năng sằng bậy nữa, đừng trách kiếm của ta vô tình. Là đại đệ tử đương thời của Huyền Dương Tông, hắn được sư tôn nuôi nấng từ nhỏ, Huyền Dương Tông dù yếu đến đâu, đó cũng là nơi hắn lớn lên, là nhà của hắn. Tô Tầm đang sỉ nhục Huyền Dương Tông, sao hắn có thể tha thứ? Đại ca, có thể đừng tìm chết nữa được không? Ta biết huynh có tiền, nhưng có tiền thật sự không thể muốn làm gì thì làm đâu. Trịnh Phi nhìn Tô Tầm hết lời khuyên nhủ. Hắn thực ra căn bản không nhận ra Tô Tầm là người tu đạo, tiến lên bắt chuyện chỉ vì thấy Tô Tầm có tiền muốn đến ăn chực mà thôi. Ai ngờ đối phương thật sự là một tán tu, hắn liền nảy sinh ý định lôi kéo nhập bọn, ít nhất như vậy kinh tế của Huyền Dương Tông sẽ không còn quẩn bách nữa. Kết quả không ngờ tên này thực lực không biết thế nào, nhưng khẩu khí lại không nhỏ chút nào. Nào có ai mới nhập môn đã muốn làm tông chủ. Trịnh Phi hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, hóa ra trên thế giới này thật sự có người không sợ chết. Băng Nhi, không được vô lễ. Tông chủ Huyền Dương Tông, Việt Trường Hồng quát lớn một tiếng, trầm giọng nói, Huyền Dương Tông ta là danh môn chính phái, há có thể vì một câu nói mà giết người. Trần Băng nghe vậy tuy trong lòng vạn phần không cam, nhưng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống lại. Tô Tầm ngược lại bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào ba người tu tiên mà sống nghèo khổ như vậy. Hóa ra là do quá tuân thủ quy củ, thậm chí là đường đường chính chính đến mức có chút cổ hủ. Tô Tầm cảm thấy hành vi này hoàn toàn không cần thiết, nhưng hắn lại khâm phục những người như vậy, vì hắn không làm được. Ta Việt Trường Hồng vừa định đuổi Tô Tầm đi, đột nhiên biến sắc, có tu sĩ hợp đạo cảnh đến, khí thế hùng hổ, e là địch không phải bạn. Một khắc sau, cửa và tường phòng số 7 khu địa tự trực tiếp bị một luồng pháp lực bá đạo chấn thành mảnh vụn. Chạy mau. Mọi người chạy mau, các khách trọ trong khách điếm Đồng Phúc đều chạy tán loạn, vì tu sĩ giao thủ kinh thiên động địa, nếu họ đứng gần, rất dễ bị ngộ sát. Có câu nói rất hay, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trần Băng và Trịnh Phi đều rút pháp khí ra, nếu tình hình không ổn, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Hùng Liệt và những người khác từ trên trời đáp xuống phòng số 7. Hóa ra là Hùng đạo hữu của Hoàng Phong Cốc, không biết đạo hữu khí thế hùng hổ đến đây, có phải Huyền Dương Tông chúng ta có chỗ nào không phải không? Việt Trường Hồng cố nén phẫn nộ hỏi, không còn cách nào, ai bảo thực lực không bằng người. Hùng Liệt còn chưa lên tiếng, Hùng Sương đã chỉ vào Tô Tầm, mắt đỏ ngầu gào lên, cha, là hắn, chính là hắn, cha mau giết hắn báo thù cho con. Sư phụ, chính là hắn. Lục Minh Nguyên cũng nghiến răng nghiến lợi phụ họa. Ba người Việt Trường Hồng đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Tầm, rõ ràng không ngờ là hắn gây ra phiền phức. Là ngươi đã phế khí hải của con gái và đồ đệ ta. Hùng Liệt ánh mắt băng lãnh nhìn Tô Tầm, trong lời nói không hề che giấu sát khí và phẫn nộ của mình. Việt Trường Hồng, Trần Băng, Trịnh Phi lại một lần nữa kinh ngạc, không thể tin nhìn Tô Tầm. Hùng Sương và Lục Minh Nguyên đều có tu vi hóa thần. Tô Tầm có thể một lúc phế đi khí hải của cả hai, ít nhất chứng tỏ hắn có thực lực hóa thần hậu kỳ. Trần Băng mím môi có chút xấu hổ, dù sao hắn mới chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ. Vừa rồi nếu ra tay với Tô Tầm, kẻ bại trận e rằng là hắn. Trịnh Phi mặt mày chán nản, tự lẩm bẩm, tùy tiện tìm một người cũng lợi hại hơn ta sao? Hắn lần đầu tiên trong đời bắt đầu nhìn lại bản thân, chẳng lẽ mình thật sự là một phế vật? Việt Trường Hồng có chút tiếc nuối, thiên tư không tồi, đáng tiếc lại đắc tội Hùng Liệt, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Hắn tuy rất muốn cứu Tô Tầm, nhưng lúc này, Huyền Dương Tông còn tự thân khó bảo, tu vi của hắn lại yếu hơn Hùng Liệt, làm sao cứu được hắn? Là ta phế, thì sao? Tô Tầm nhẹ nhàng thừa nhận. Hùng Liệt tức đến bật cười, tốt, tốt, tốt lắm, hắn lời còn chưa nói hết, Âm thanh phía sau đã im bặt. Ầm. Trên người Tô Tầm đột nhiên tỏa ra một luồng uy áp ngập trời, sôi trào mãnh liệt bao trùm cả huyện thành. Phịch. Hùng Liệt và những người khác căn bản không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ trong huyện thành đều tâm thần chấn động, lông tóc dựng đứng. Trong phòng, tất cả mọi người đều mặt mày kinh hãi nhìn Tô Tầm. Chỉ bằng khí thế đã ép tu sĩ hợp đạo cảnh quỳ xuống, thực lực này, yếu nhất cũng là nhân tiên. Sư đồ ba người Việt Trường Hồng cũng tâm thần run rẩy, thảo nào Tô Tầm dám mở miệng đã muốn làm tông chủ. Nếu không với thực lực này, sao còn đến Huyền Dương Tông làm đệ tử? Trịnh Phi cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, không phải mình quá phế vật, mà là đối phương quá trâu bò. Tô Tầm nhìn Hùng Liệt, chậm rãi nói, ta hỏi ngươi, là ta phế, thì sao? Hùng Liệt mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, quỳ trên đất không ngừng run rẩy, hắn biết, chỉ cần nói sai một câu, hắn sẽ chết. Hợp đạo cảnh và chân tiên cảnh nhìn như chỉ kém một bậc, nhưng đó là sự khác biệt giữa phàm nhân và thần tiên, nhân tiên có thể dễ dàng bóp chết một tu sĩ hợp đạo cảnh. Hùng Liệt nuốt nước bọt, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, lắp ba lắp bắp mở miệng, phế phế hay lắm, đều là do ta quản giáo không nghiêm, để nghiệt đồ và nghịch nữ này va chạm tiền bối, ta lần này là cố ý mang hai người đến đây để bồi tội với tiền bối, mặc cho tiền bối xử trí. Vốn là dẫn người đến báo thù, kết quả bây giờ lại biến thành dẫn người đến nhận lỗi. Lục Minh Nguyên và Hùng Sương hoảng hồn, trong lòng cả hai tràn ngập sợ hãi, sớm biết thế này thà không đến còn hơn. Rõ ràng là, khí hải của họ đã bị phế, họ đã là hai phế nhân. Bây giờ Hùng Liệt không chút do dự mà từ bỏ họ. Cha! Hùng Sương gọi một tiếng. Đừng gọi ta là cha! Hùng Liệt gầm lên, lạnh lùng nói, ta không có đứa con gái như ngươi. Là trưởng môn bá đạo của Hoàng Phong Cốc, ông ta chính là lạnh lùng vô tình như vậy. Hùng Sương và Lục Minh Nguyên đều không thể tin nổi, ngay sau đó ánh mắt nhìn Hùng Liệt biến thành bi thương, phẫn nộ và oán hận. Chật chật chật, thật là đủ vô tình, ngay cả con gái ruột của mình cũng không nhận. Tô Tầm cảm thán một trận, là một người lương thiện, hắn không quen nhìn những cảnh tượng thế này. Hùng Liệt mặt đỏ bừng, nhìn Tô Tầm cung kính nói, xin tiền bối khai ân, việc này đều do hai tiểu bối vô tri này gây ra, không liên quan đến Hoàng Phong Cốc, cũng không liên quan đến tại hạ. Ha ha! Tô Tầm cười không phủ nhận. Khí thế hùng hổ, là định giết ta phải không? Tiểu nhân không dám. Hùng Liệt giật nảy mình, vội vàng nằm rạp trên đất, mặt dán chặt xuống sàn. Tô Tầm cười như không cười, ngươi nói là không dám, chứ không phải là không muốn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng à, Hùng Liệt đã không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tô Tầm không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Hùng Sương và Lục Minh Nguyên, hắn không chút do dự từ bỏ các ngươi, ta nghĩ, nếu ta chữa trị khí hải cho các ngươi, các ngươi sẽ đối xử với hắn thế nào? Nghe vậy, Hùng Sương và Lục Minh Nguyên mắt sáng lên, vội vàng dập đầu lạy Tô Tầm. Cầu tiền bối ra tay, ta nhất định sẽ nghe theo mọi sự sai bảo của tiền bối, nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Cầu tiền bối ban cho ta một cuộc đời mới. Tô Tầm hứng thú nói, đáng tiếc, ta chỉ nói vậy thôi, chứ không giúp các ngươi chữa trị khí hải, nhưng ta có thể phế đi khí hải của hắn, để các ngươi cùng đứng trên một vạch xuất phát. Hùng Liệt nghe vậy sắc mặt đại biến. Tiền bối nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Tô Tầm đã cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí chui vào cơ thể hắn. A phục! Hùng Liệt sắc mặt trắng bệch, kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, khí hải đã bị phế. Một tu sĩ hợp đạo cảnh, cứ thế mà bị phế đi, Việt Trường Hồng và những người khác đều tim đập thình thịch. Cút đi! Tô Tầm vung tay lên, Hùng Liệt và những người khác liền bay thẳng ra ngoài, không biết bay đi đâu. Hùng Liệt đã là hợp đạo cảnh, nếu may mắn đột phá chân tiên, đến lúc đó có thể lại tìm mình báo thù, mà lúc đó mình chắc chắn sẽ giết hắn. Cho nên để hắn có thể tiếp tục sống, Tô Tầm không thể cho hắn cơ hội tìm mình báo thù nữa, vì vậy mới phế đi khí hải của hắn. Ai, Tô Tầm cảm thấy mình thật quá lương thiện, một người tốt nhân từ nương tay như hắn, muốn sống sót trong thế giới nguy hiểm này, thật không dễ dàng. Cũng không biết Hùng Liệt có thể hiểu được nỗi khổ tâm của mình không. Sau một hồi cảm khái, Tô Tầm mới nhìn về phía Việt Trường Hồng, bây giờ cảm thấy ta có thể làm tông chủ được chưa? Được tiền bối coi trọng Huyền Dương Tông, đây là vinh hạnh của bản tông. Việt Trường Hồng dừng lại một chút, sau đó cắn răng nói tiếp, nhưng xin thứ lỗi cho vãn bối không thể tuân mệnh, Huyền Dương Tông dù đã suy bại, nhưng truyền thừa của tông môn không phải là trò đùa. Nếu bất kỳ cường giả nào cũng có thể làm tông chủ Huyền Dương Tông, vậy Huyền Dương Tông còn là Huyền Dương Tông sao? Đối phương liệu có lấy việc chấn hưng Huyền Dương Tông làm nhiệm vụ của mình không? Ngươi không sợ chết sao? Tô Tầm nhìn Việt Trường Hồng. Trần Băng và Trịnh Phi nghe vậy tim đều nhảy lên cổ họng. Việt Trường Hồng hít sâu một hơi, sợ chết, nếu không sợ, chúng ta cần gì phải tu tiên cầu trường sinh. Nhưng ta càng sợ sau khi chết không còn mặt mũi nào đối diện với các đời tiền bối của Huyền Dương Tông. Vãn bối tuy thực lực thấp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giữ cho truyền thừa không bị diệt vong, như vậy là đủ rồi. Ngươi ngược lại rất thẳng thắn. Tô Tầm cảm thấy loại người này rất ngốc, nhưng cũng rất khâm phục loại người này. Việt Trường Hồng nói, Huyền Dương Tông ta là danh môn chính phái, ta làm trưởng môn, vốn dĩ phải đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Thôi được. Tô Tầm hứng thú phất tay, vậy thì để ta là một đệ tử đi. Cái gì? Ba người lại ngơ ngác, tu vi cao như vậy, lại bằng lòng đến Huyền Dương Tông làm đệ tử. Việt Trường Hồng ngược lại không yên tâm, luôn cảm thấy Tô Tầm có âm mưu quỷ kế gì, hoặc là đang nhắm vào thứ gì đó của Huyền Dương Tông. Ta chỉ là muốn danh chính ngôn thuận xem qua một chút điển tịch của Huyền Dương Tông mà thôi. Nhìn ra sự nghi ngờ của đối phương, Tô Tầm nói thẳng ra mục đích của mình. Việt Trường Hồng nhẹ nhõm thở ra, sau đó nói, với thực lực của tiền bối, tự nhiên không thể làm đệ tử, hay là thế này, xin tiền bối hạ mình làm khách khanh trưởng lão của Huyền Dương Tông chúng ta. Tùy ngươi. Tô Tầm không phủ nhận, đối với hắn thân phận gì cũng như nhau, hắn coi trọng thực tế hơn. Việt Trường Hồng giật giật khóe miệng, từ trong những trữ vật lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Tô Tầm, vật này chính là bằng chứng thân phận khách khanh trưởng lão của Huyền Dương Tông chúng ta. Tô Tầm tiện tay vẫy một cái, ngọc bài bay vào tay, nhìn lướt qua, liền ném vào không gian hệ thống. Không gian hệ thống chính là một cái kho rác, thứ gì cũng có thể ném vào trong. Ta tên Tô Tầm. Tô Tầm nói tên của mình. Trịnh Phi và Trần Băng đồng thời hành lễ, vãn bối ra mắt Tô trưởng lão. Trong lòng hai người vẫn vô cùng kích động, dù sao thì Huyền Dương Tông của họ cuối cùng cũng có chỗ dựa, không cần phải sợ bị các tông môn khác bắt nạt nữa. Vì Huyền Dương Tông từng là thiên hạ đệ nhất tông, những đại tông môn kia thì không sao, nhưng các môn phái nhỏ luôn thỉnh thoảng bắt nạt họ để tìm cảm giác tồn tại. Nhưng họ lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ nay về sau, có lẽ không cần phải nhịn nữa. Khi nào về Sơn Môn? Tô Tầm hỏi Việt Trường Hồng. Việt Trường Hồng nói, giám thư tiền bối, chúng ta lần này là đến Lạc Hà Sơn, vì Thuần Dương Châu phong ấn truyền thừa của Thuần Dương Chân Nhân, trước khi mọi việc kết thúc sẽ không về Sơn Môn. Thuần Dương Chân Nhân, Lữ Động Tân. Tô Tầm nhíu mày. Việt Trường Hồng đáp, chính là Lữ Tổ. Tu vi của ông ta thế nào? Tô Tầm hỏi. Thuần Dương Chân Nhân là địa tiên cảnh. Việt Trường Hồng lúc nói lời này liếc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm không phủ nhận, yếu vậy sao? Lại chỉ cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, thần tiên của thế giới này đúng là yếu đến mức khó tin. Tâm trạng của hắn bây giờ giống như những cư dân mạng trên địa cầu, tuy ngay cả 10.000 tệ cũng không có, nhưng lại luôn cảm thấy xe 10 vạn tệ là đồ rác rưởi. Việt Trường Hồng không đáp, vì địa tiên cảnh đối với họ mà nói đã cực kỳ mạnh mẽ. Tô trưởng lão, các cường giả tranh đoạt Thuần Dương Châu là vì muốn từ trong truyền thừa của Thuần Dương Chân Nhân tìm được cơ hội thành tiên, dù sao thiên hạ không biết bao nhiêu hợp đạo cảnh cả đời cũng không thể thành tiên. Trần Băng nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm nhìn về phía hắn, đã đi đều là tu sĩ hợp đạo cảnh, các ngươi đi làm gì? Ba người ngậm miệng không nói, rất rõ ràng, họ chỉ là đi thử vận may một chút, tiện thể hóng chuyện thôi. Tiền bối có muốn cùng đi Lạc Hà Sơn không ạ? Việt Trường Hồng tràn đầy mong đợi, cẩn thận hỏi. Nếu có Tô Tầm ở đó, bọn họ chưa chắc đã không thể đoạt được Thuần Dương Châu. Tô Tầm không trả lời, mà hỏi một vấn đề khác, Trịnh Phi nói Huyền Dương Tông các ngươi hiện chỉ còn lại ba người, không sợ có kẻ gian đột nhập Huyền Dương Tông trộm cắp sao? Không giấu gì tiền bối, Huyền Dương Tông tuy đã sa sút, nhưng nội tình vẫn còn. Dưới tông môn có mấy tòa đại trận do các đời tiền bối truyền lại, vãn bối lúc rời núi đã khởi động đại trận Phong Sơn. Trừ phi có tiên nhân hạ phàm như tiền bối, hoặc có 10 tu sĩ hợp đạo cảnh vây công, nếu không không thể phá vỡ những đại trận này. Việt Trường Hồng lúc nói lời này, trên mặt mang theo vài phần tự hào. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Huyền Dương Tông dù có sa sút đến mức này, tiến công không đủ, nhưng phòng thủ vẫn thừa. Nếu không đã sớm bị diệt rồi. Tô Tầm một lần nữa cảm nhận được việc có một người cha giàu có là một chuyện tốt đến nhường nào, cho dù gia đình sa sút, cũng sẽ để lại một ít vốn liếng cho con cái. Hắn đột nhiên bắt đầu ghen tị với mấy đứa con chưa ra đời của mình. Chúng nó có một người cha tốt như hắn, chẳng lẽ không đáng ghen tị sao? Thuần Dương Châu khi nào xuất thế? Tô Tầm lại hỏi. Việt Trường Hồng mắt sáng lên, cấm chế của động phủ Lữ Tổ phải nửa tháng sau mới mở ra. Nếu đã vậy, chúng ta chia nhau đi thôi, trong vòng nửa tháng ta sẽ đến Lạc Hà Sơn. Tô Tầm sở dĩ không đi cùng họ là vì hắn không muốn bay, hắn muốn du sơn ngoạn thủy, trảm yêu trừ ma, bảo vệ hòa bình thế giới. Mặc dù không rõ tại sao Tô Tầm không đi cùng họ, nhưng chỉ cần Tô Tầm cũng đi, Việt Trường Hồng đã đủ hài lòng, vâng, tiền bối. Vậy quyết định như thế đi. Tô Tầm quay người định đi. Trịnh Phi vội vàng mở miệng, Tô trưởng lão chuyện gì? Tô Tầm dừng bước. Trịnh Phi có chút ngượng ngùng nói, Chúng ta túi tiền trống rỗng, mong Tô trưởng lão có thể nghịch đồ im miệng. Việt Trường Hồng đỏ mặt tía tai, quát lớn một tiếng, sau đó nhìn Tô Tầm nói, tiền bối đừng nghe tên nghịch đồ này nói bậy, chúng ta đã tích cốc, không ăn không uống cũng được, tiền bạc trên người đủ để chúng ta ở trọ tại Lạc Hà Sơn hơn một tháng. Hắn nói rõ ràng và cẩn thận như vậy, Tô Tầm lại cảm thấy có chút thê lương. Mẹ kiếp, đường đường là trưởng môn một tông môn tu tiên mà lại phải tính toán chi ly từng đồng bạc, chắc là nghèo nhất thế giới rồi. Mặc dù tu sĩ tích cốc không cần ăn cơm, nhưng không có nghĩa là không muốn thỏa mãn thú vui ăn uống. Đây là một ít tiền bạc, các ngươi cầm lấy đi. Tô Tầm thật sự không nhìn nổi nữa, vứt xuống mấy thỏi bạc, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Trịnh Phi vội và nhặt những thỏi bạc lên, vui mừng nói, sư tôn, sư huynh, chúng ta có tiền rồi. Đồ hỗn trướng. Việt Trường Hồng mắng một câu, ngay sau đó trong lòng thầm than, khổ cho hai đứa đệ tử này. Trần Băng lạnh lùng nói, thật mất mặt. Ta mất mặt. Trịnh Phi hừ lạnh một tiếng, tiểu bối hỏi trưởng bối trong tông xin chút tiền bạc thì có sao? Ngược lại là huynh, huynh thanh cao, huynh lợi hại, đã chê ta mất mặt, vậy huynh đừng tiêu những đồng bạc này xem nào. Không tiêu thì không tiêu. Trần Băng mặt không biểu cảm. Thôi đi. Việt Trường Hồng quát lớn một tiếng ngăn hai người tiếp tục cãi vã, nhìn Trịnh Phi nói, ghi lại số bạc này, tạm thời coi như mượn, sau khi về sẽ trả đủ lại cho Tô trưởng lão. Biết rồi sư tôn. Trịnh Phi hữu khí vô lực nói một câu. Hắn cảm thấy sư phụ quả thực không thể nói lý, rõ ràng họ có thể dễ dàng kiếm được bạc, lại cứ không cho phép họ dùng pháp thuật để kiếm tiền thế gian. Mặc dù hắn một bụng oán trách, nhưng cũng chưa bao giờ vi phạm quy định của tông môn, nếu không cũng không đến mức thảm hại như vậy. Tô Tầm rời khỏi khách điếm Đồng Phúc, tiếp tục lên đường. Lần này hướng đi là Lạc Hà Sơn. Đi trong huyện thành, thỉnh thoảng còn có thể nghe được ba năm tu sĩ bàn luận về mình. Vừa rồi trong thành uy áp kinh người, xem ra tất có đại tu sĩ, ít nhất cũng là phản hư cảnh. Ta thấy không chỉ thế, hẳn là hợp đạo cảnh. Một ngày nào đó chúng ta cũng có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy thì thật là phong quang biết bao. Nghe những lời bàn luận này, Tô Tầm chỉ cảm thấy thú vị, chờ các ngươi tu luyện đến cảnh giới này rồi, sẽ phát hiện ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Bởi vì đứng càng cao, sẽ nhìn thấy những người đứng cao hơn mình. Trước kia không nhìn thấy, là vì đứng quá thấp. Lão gia, van cầu ngài thương tình cho thêm chút đi, nếu không phải con trai nhỏ của tôi bệnh nặng, tôi quyết không bán con lừa này đâu. Tránh ra. Lão già này đừng có không biết điều, còn dám dây dưa với đại gia ta, đừng trách quyền cước không có mắt. Một tiếng tranh cãi truyền vào tai, Tô Tầm thấy phía trước chợ phiên có một đám người vây quanh, liền đi tới. Ai, lão già này cũng khổ tám đời, bán con lừa lại gặp phải tên chu đồ tể này. Đúng vậy, con lừa đáng giá 2 lạng bạc mà chỉ trả 1 lạng, cứ thế mà chặt đi một nửa. Thật là đáng thương đám đông bàn tán xôn xao, Tô Tầm rất dễ dàng chen lên phía trước. Chỉ thấy một gã đại hán mặt mày dữ tợn tay đang dắt một con lừa, dưới đất có một lão nhân quần áo một mạc đang khóc lóc ôm chân gã đại hán. Lão gia, van cầu ngài cho thêm chút đi, van cầu ngài, 1 lạng bạc căn bản không đủ cho con trai tôi chữa bệnh, nó nguy kịch lắm rồi. Lão già nước mắt giàn giụa, ôm chân gã đại hán dù bị kéo đi cũng không chịu buông tay. Lão già này thật vô lý. Cho ngươi 1 lạng bạc là đã nể mặt ngươi rồi, con trai ngươi sống chết thì liên quan gì đến ta? Mau tránh ra. Đừng làm lỡ việc ta về giết con lừa này mai đem ra sạp bán, nếu không đừng trách ta vô tình. Chu đồ tể một mặt ngang ngược, nghiêm giọng quát lớn lão già, cố dắt con lừa đi. Hí con lừa kêu lên một tiếng bi thương. Tô Tầm nhìn về phía con lừa, phát hiện trong mắt con lừa đen lại có nước mắt, rõ ràng có mấy phần linh trí. Nhưng biết mình bị mua đi để làm thịt mà vẫn không chịu chạy, hiển nhiên là vì muốn lấy thân mình báo đáp chủ nhân đã nuôi nấng. Lão nhân gia, hay là bán con lừa của ông cho ta đi, ta trả 2 lạng bạc. Tô Tầm nhìn về phía lão già, ôn hòa nói. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tô Tầm. Lão già nghe vậy lập tức buông chân chu đồ tể ra đứng dậy, run rẩy nhìn Tô Tầm, công tử có thật không ạ, nếu không phải vì cần 2 lạng bạc mua thuốc cho con trai, mà trong nhà vừa vặn chỉ có con lừa này đáng giá 2 lạng, ông quyết không nỡ bán nó đi. Tất nhiên là thật. Tô Tầm mỉm cười. Chu đồ tể từ phía sau kéo lão già ra, nhìn Tô Tầm quát, tên mặt trắng nhà ngươi thật vô lễ, làm ăn phải có trước có sau. Con lừa này ta đã mua rồi, lão già này sao có thể bán lại cho ngươi? Thế gian làm gì có chuyện một món hàng bán 2 lần? Không có chuyện một món hàng bán 2 lần, vậy ép mua ép bán thì có đạo lý không? Tô Tầm cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn chu đồ tể. Chu đồ tể vung nắm đấm, một tay túm cổ áo lão già nhấc lên, mắt lộ vẻ uy hiếp, cười gằn hỏi, lão bất tử, ta hỏi ngươi, ta có từng ép ngươi mua bán không? Hết chương 554. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.